cái này một mảnh đại địa đều là khiếp sợ. Lạc Vũ phái cái gì nha? Sao vậy hội sinh ra như thế biến cố? Trận này hủy diệt tai nạn, đến tột cùng là người phương nào gây nên? Tai nạn qua sau, có không ít tu sĩ đều là xuất hiện ở tại đây, âm thầm suy đoán. Bất quá lúc này, Diệp Tiêu bọn người đã sớm đi xa. Chương 316, đến thủ đô. 3 ngày thời gian trôi qua. Diệp Tiêu 3 người một chó, rốt cục thấy được cái kia hùng vĩ đồ sộ thành trì. Bắc Hàn Quốc thủ đô, đã đến. Thủ đô, chính là toàn bộ Bắc Hàn Quốc chính trị kinh tế văn hóa trung tâm, không thể thay thế, là Bắc Hàn Quốc trọng yếu tiêu chí. Thành trì cực kỳ khổng lồ, một mắt nhìn đi, căn bản nhìn không tới giới hạn, trong đó kiến trúc mọc lên san sát như rừng, cung điện vô số, kim bích huy hoàng, mà ngay cả trên đường phố cũng là phủ lên thanh ngọc bình thường sàn nhà, có phần lộ ra đại khí xa hoa. Khổng lồ như thế thành trì, sợ là có thể dung nạp xuống mấy trăm vạn nhân khẩu. Mỗi một vị sinh hoạt tại thủ đô chi nhân đều là mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Dù sao có thể ở lại tại thủ đô người, không có chỗ nào mà không phải là tinh anh nhân vật. Thủ đô tường thành, tựa như một đầu uy vũ hùng tráng cự long bình thường, cao lớn lại trầm trọng, khoảng chừng hơn 10 tầng lầu như vậy cao. Người đứng tại tường thành dưới đáy, mịt mù tiểu nhược con sâu cái kiến bình thường. Theo sau vào thành đám người, Diệp Tiêu 3 người một chó đi tới cửa thành. Cửa thành, một đám mặc giáp tướng sĩ, hai mắt như đuốc đánh giá mỗi một vị người qua đường, ánh mắt sắc bén phảng phất người tài ba đám bọn họ xem thấu. Chỉ có trải qua nghiêm khắc kiểm tra mới có thể tiến vào trong thành. Ngài là cựu công chúa điện hạ. Đem làm Dương Vu xuất hiện thời điểm, sở hữu tất cả tướng sĩ đều là trừng lớn mắt chữ, trên mặt đều là hiện lên ra vẻ khiếp sợ. Dầm ào ào, quỳ xuống một mảng lớn, ngay tiếp theo bốn phía dân chúng đều là quỳ thẳng không dậy nổi. Bắc Hàn Quốc hoàng thất, thế nhưng mà Bắc Hàn Quốc hoàn toàn xứng đáng chúa tể, bá chủ, người bình thường đợi nhìn thấy thành viên hoàng thất, lúc này lấy lễ đối đãi, nhưng đối mặt một vị công chúa điện hạ, chỉ có thể quỳ xuống hành lễ, nếu không sẽ bị phán xử miệt thị hoàng thất chi tội, là cũng bị mất đầu. Dương Vũ tranh công bình thường nhìn một chút Diệp Tiêu, lộ ra đáng yêu dáng tươi cười. Linh động mắt to trừ phảng phất đang nói, Diệp Tiêu ca ca xem, ta lợi hại không? Diệp Tiêu mỉm cười. Cái này tiểu La Lệ, tính cách hay là phi thường không tệ. Nhanh đi thông báo phụ hoàng ta, tiểu nói ta đã trở về. Dương Vũ chống nạnh, bày ra một bộ công chúa tư thế. Thủ thành tướng sĩ, trong đó một gã võ tướng, liên tục không ngừng đứng lên, một đường chạy vội, chạy hướng trong thành hoàng cung phương hướng. Một bên chạy, một bên hô. Cựu công chúa điện hạ trở về rồi. Cựu công chúa điện hạ trở về rồi. Người rảnh rỗi tránh ra. Nghe nói võ tướng tiếng la, trên đường phố chen chúc đám người vội vàng tránh ra, lộ ra một đầu nối thẳng hoàng cung thông đạo. Đồng thời mọi người khiếp sợ không thôi. Cựu công chúa điện hạ, không phải mất tích sao? Rõ ràng trở về. Hoàng đế bệ hạ thương yêu nhất cựu công chúa, cái này náo nhiệt. Mọi người nghị luận nhau nhau, trên mặt lộ ra đủ loại phức tạp biểu lộ. Ai cũng biết nói, hoàng đế bệ hạ thương yêu nhất cái này cựu công chúa, lúc trước cựu công chúa mất tích, hoàng đế bệ hạ dưới cơn thịnh nộ, suýt nữa đem chọn cái Bắc Hàn Quốc cho trở mình cái út sớp. Hơn nữa thời gian dài không có tìm được cựu công chúa, hoàng đế bệ hạ cả ngày rầu rĩ không vui, cả người đều là phi thường gầy gò. Ngay tiếp theo, Bắc Hàn Quốc đều là tiến nhập một loại quỷ dị trong trạng thái. Còn như vậy xuống dưới, Bắc Hàn Quốc sợ là muốn sinh đại biến cố. Cũng may, cựu công chúa trở về. Diệp Tiêu ca ca, đến nơi này, tiểu theo tới nhà mình đồng dạng, nếu là có người dám can đảm khi dễ ngươi, ta không tha cho hắn. Dương Vũ một phát bắt được Diệp Tiêu cánh tay, một bộ ý nghĩa như là chim non nép vào người hình dáng. Diệp Tiêu mỉm cười. Hắn là những người nào vậy? Như thế nào lại cần Dương Vũ thay hắn ra mặt? Bất quá tiểu nha đầu này đối với hắn nhiệt tình như vậy, quả thực ra ngoài ý định. Người nọ là ai? Sao vậy cùng công chúa điện hạ như thế thân mật? Nhìn xem Dương Vũ ôm Diệp Tiêu cánh tay, thập phần thân mật bộ dạng, bốn phía người qua đường, tất cả đều là mở rộng tầm mắt. Cựu công chúa điện hạ hạng gì tôn quý, vậy mà cùng một cái nam tử bên đường do dự, cái này còn thể thống gì? Tuy nói công chúa điện hạ còn nhỏ, nhưng là nam nữ thụ thụ bất thân. Không ít ánh mắt của người đều là đã rơi vào Diệp Tiêu trên người, âm thầm suy đoán thân phận của Diệp Tiêu lai lịch. Phùng Khả đứng ở một bên, trong đôi mắt đẹp ẩn ẩn có nước mắt lập lòe. Các nàng tại hắc ngục, thế nhưng mà quả thực ăn hết không ít khổ, nhưng mà hôm nay, các nàng rốt cục về tới thủ đô. Điều này cũng làm cho nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong lúc nhất thời kìm lòng không được. Hoàng đế bệ hạ giá lâm, uy vũ đại tướng quân đến. Không bao lâu, một hồi tiếng động lớn tiếng ồn ào. Đám người tách ra, có rất nhiều chấp mâu rút kiếm tướng sĩ xuất hiện, đem tại đây vây cái chật như nêm tối, lộ ra một cái lối đi. Xuất hiện trước một vị đeo mũ miệng, người mặc long bào trung niên nam tử, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo đường đường, dáng người cũng là cao lớn, cho người một loại rất mạnh lực các bách. Ngay sau đó, là một vị ăn mặc phượng bào, đeo các loại ngọc châm sức mỹ phụ, thình lình xinh đẹp tuyệt luân, so với Phùng Khả, cũng là muốn đẹp hơn vài phân. Đúng là Bắc Hàn Quốc hoàng đế, Dương Đính Thiên. Cùng với hắn thế tử, Bắc Hàn Quốc hoàng hậu. Lại sau khi, thì là một vị người mặc khôi giáp, uy vũ khí phách tướng quân, hai mắt lợi hại, thân cán như ném lao bình thường thẳng tắp. Tự nhiên là Bắc Hàn Quốc uy vũ đại tướng quân, phụ thân của Phùng Khả, Phùng Long Diệu. Con gái, con gái. Hai tiếng tiếng la kích động, biểu đạt Bắc Hàn Quốc cường đại nhất quyền thế chi nhân phân chấn. Cha. Dương Vũ cùng Phùng Khả vội vàng chạy vội mà đi, cùng phụ thân ôm ở cùng một chỗ. Mặc dù thân là Bắc Hàn Quốc hoàng đế bệ hạ, Dương Đính Thiên cũng là nhịn không được nước mắt chảy ra, bên cạnh hoàng hậu càng là khóc lê hoa đái vũ, đem Dương Vũ ôm chăm chú. Bên kia, Phùng Khả đôi mắt đẹp nước mắt lập lòe, đầu nhập phụ thân ôm ấp, Phùng Long Diệu tướng quân nhịn không được mắt hổ rừng rừng, hắn tuy nhiên tay cầm quyền cao, nhưng là đang nhìn đến mất tích hồi lâu con gái sau khi, cũng là có chút kích động. Trong lúc nhất thời, một hồi tiếng khóc. Diệp Tiêu cùng nhị cậu đứng ở một bên, ngược lại là lộ ra có chút dư thừa rồi, phá hủy như vậy một nhà đoàn tụ ấm áp. Diệp Tiêu là thật tâm là Dương Vũ cùng Phùng Khả cảm thấy cao hứng. Hộ tống đến tận đây, Diệp Tiêu coi như là hoàn thành nhiệm vụ của mình. Kế tiếp, tự là nên tìm kiếm Vân Mộng Khê sư tỷ thời gian. Nhất niệm điểm, Diệp Tiêu trong đầu cũng là không khỏi hiện ra này vị huệ chất lan tâm cô gái xinh đẹp. Không khóc không khóc, trở về là tốt rồi, đây là chuyện tốt ta. Bắc Hàn Quốc hoàng đế Dương Đính Thiên nói ra, vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Những ngày này vì Dương Vũ, nhưng hắn là trà không nhớ cơm không nghĩ, từ từ gầy gò, hiện tại Dương Vũ trở về rồi, hắn cũng là yên tâm ở bên trong tảng đá lớn đầu. Đồng thời, Dương Đính Thiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Diệp Tiêu cùng nhị cậu. Mịt mờ lực gáp bách đánh nút lại. Diệp Tiêu ánh mắt khẽ biến, vị này hoàng đế bệ hạ, lại còn là một vị chiến tôn đại năng, hơn nữa so với âm thần giáo vị kia số 7 sứ giả, không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Đồng thời vị kia Phùng Long Diệu tướng quân, cũng là một vị chiến tôn đại năng, so với số 7 sứ giả, cũng là muốn mạnh hơn rất nhiều. Tựa hồ nhớ tới cái gì nha? Dương Vũ ngừng nước mắt, sôi nổi đi vào Diệp Tiêu bên người, hai cái tuyết trắng tay trắng, ôm lấy Diệp Tiêu cánh tay. Đây chính là ta ân nhân cứu mạng, đồng thời cũng là ta chọn chúng phu quân. Ròn ròn rã rã thanh âm, truyền lại đi ra. Rắc. Bốn phía mọi người, toàn bộ đầu đầy hắc tuyến, nhìn về phía Diệp Tiêu ánh mắt, cũng là thay đổi. Phu quân. Cái này chẳng phải là nói, còn đây là Bắc Hàn Quốc phò mã ra. Lập tức, tại đây hào khí thay đổi. Cực kỳ ngưng trọng. Bắc Hàn Quốc hoàng đế Dương Đính Thiên, hoàng hậu, thậm chí Phùng Long Diệu tướng quân, ánh mắt đều là đã tập trung vào Diệp Tiêu. Chương 317, phò mã ra. Bắc Hàn Quốc thủ đô. Hoàng cung. Kim Bích Huy hoàng đại điện. Lên, ngôi vị hoàng đế phía trên, vị kia hoàng đế bệ hạ Dương Đính Thiên nghiêm túc mà ngồi, hắn bên cạnh tắc thì đứng thẳng xinh đẹp hoàng hậu. Xuống chút nữa một ít, thì là đứng đấy Bắc Hàn Quốc uy vũ đại tướng quân Phùng Long Diệu, cùng với con gái hắn Nhi Phùng Khả. Mà giữa đại điện, Diệp Tiêu đứng chắp tay, thần sắc đạm mạc, không có chút nào nhìn thấy hoàng đế khẩn trương, phong khinh vân đạm, như là thế ngoại cao nhân bình thường, tiên phong đạo cốt, làm cho người ghé mắt. Đáng yêu xinh đẹp Dương Vũ, ôm thật chặt Diệp Tiêu cánh tay, sao vậy cũng không chịu buông ra. Nhị cậu thì là lười biếng nằm sấp lấy, như Diệp Tiêu đồng dạng. 3. Bắc Hàn Quốc hoàng đế Dương Đính Thiên hung hăng vỗ Lưu Kim án đài, nộ xung quan. Hảo tiểu tử, lại dám dụ dỗ Bắc Hàn Quốc cựu công chúa điện hạ, phải bị tội gì? Đế vương giận dữ, thây người nằm xuống trăm vạn. Vua của một nước phẫn nộ, thế nhưng mà quả thực kinh người sợ hãi, huống chi vị này hoàng đế bệ hạ. Thế nhưng mà một vị hàng thật giá thật chiến tôn đại năng. Người bình thường các loại, nếu là đã nghe được cái này âm thanh gầm lên, chỉ sợ sớm đã quỳ xuống cầu xin tha thứ, thân thể lạnh run run lên. Nhưng là Diệp Tiêu cũng không có. Diệp Tiêu như trước đứng chắp tay, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Đúng sai, cũng không phải hoàng đế bệ hạ một lời có thể quyết định. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa trả lời. Dương Đính Thiên nghe vậy chỉ trệ, hắn vốn còn muốn cho Diệp Tiêu một hạ mã huy, nhưng là thật không ngờ Diệp Tiêu thật không ngờ bình tĩnh, nhưng lại một bộ không chút nào để ý bộ dạng. Bình tĩnh? Quá bình tĩnh rồi. Căn bản không giống như là một vị người trẻ tuổi, ngược lại như là một vị ngàn năm lão quái đồng dạng, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Dương Đính Thiên không khỏi ánh mắt ngưng tụ, muốn nhìn mang Diệp Tiêu chi tiết. Thế nhưng mà mặc cho hắn như thế nào xem, Diệp Tiêu cũng như đồng nhất tôn thần linh bình thường, quanh thân tràn ngập thần bí khí cơ, ngay cả là hắn đều là chút nào nhìn không thấu. Dương Đính Thiên có chút khiếp sợ. Nhưng hắn là một vị chiến tôn đại năng, hơn nữa tại chiến tôn đại năng bên trong đều là thuộc về VIP nhất tồn tại, thế nhưng mà vậy mà nhìn không thấu chính là một cái tiểu bối. Cái này cũng quả thực nói rõ Diệp Tiêu chỗ bất phàm. Dương Đính Thiên không khỏi có chút do dự, Diệp Tiêu sợ là lai lịch phi phàm, nếu là một vị đại năng đệ tử, một khi đắc tội sợ là sẽ phải cho toàn bộ Bắc Hàn Quốc mang đến tai nạn. Phu hoàng, Diệp Tiêu ca ca là ân nhân cứu mạng của ta, ngươi sao vậy có thể nói hắn dụ dỗ ta? Dương Vũ không vui, chống nạnh, bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra. Thật sự là nữ sinh hướng ngoại. Dương Đính Thiên cùng hoàng hậu liếc nhau, đều là cười khổ không thôi. Cái tiểu nha đầu này còn không có có lớn lên, tiểu lấy tay bắt ca à, nếu là trưởng thành, cái kia vẫn còn được à. Nghĩ đến đây, Dương Đính Thiên cùng hoàng hậu tiểu là có chút phẫn nộ. Cái này xú tiểu tử. Rõ ràng thần không biết quỷ không hay trộm đi công chúa điện hạ tâm, hơn nữa hai người tuổi kém rất lớn, sao vậy khả dĩ cùng một chỗ? Cái này ta khả dĩ chứng minh, Diệp Tiêu xác thực là công chúa điện hạ ân nhân cứu mạng, hơn nữa Diệp Tiêu cũng không có dụ dỗ công chúa điện hạ, đây là công chúa điện hạ tự nguyện. Hơn nữa, bệ hạ nếu là đáp ứng công chúa điện hạ cùng Diệp Tiêu công tử hôn sự, tiểu là tạo phúc dân chúng việc vui, chỉ sợ ta Bắc Hàn Quốc sẽ được mà hương thịnh xuống dưới. Phùng Khả tiến lên trước một bước, không người nói. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều kinh. Là được uy vũ đại tướng quân Phùng Long Diệu, đều là kinh ngạc nhìn nữ nhi của mình. Hắn biết rõ chính mình đứa con gái mắt cao hơn đầu, người bình thường căn bản không để vào mắt, nhưng mà đối với Diệp Tiêu, rõ ràng đánh giá cao như thế. Cái này thật sự là kỳ lạ quý hiếm. Nếu không là Phùng Long Diệu đã sớm xem xét qua thần hồn của Phùng Khả, chỉ sợ hắn sẽ cho rằng Phùng Khả bị người đoạt xá. Thượng, Hoàng đế Dương Đính Thiên hơi sững sờ. Hắn tự nhiên cũng là thật không ngờ, Phùng Khả sẽ nói ra như vậy một phen, đó căn bản không giống như là Phùng Khả phong cách. Diệp Tiêu công tử nếu có thể thành phò mã ra, đối với ta Bắc Hàn Quốc có thiên đại chỗ tốt. Phùng Khả lại lần nữa nói ra. Cái này, mấy người đều là biết nói, Phùng Khả đây là chăm chú đối đãi, thực sự không phải là vui đùa lời nói. Mấy người không khỏi lần nữa nhìn về phía Diệp Tiêu, người trẻ tuổi này có cái gì nha bổn sự, vậy mà có thể làm cho Phùng Khả cao như thế đánh giá. Lý do? Dương Đính Thiên hỏi. Phùng Khả cung kính nói, vị này Diệp Tiêu công tử, trước mắt thân phận là Đông Châu đệ nhất thế lực lớn Bá Thiên Tông tông chủ. Hừ, chính là Đông Châu địa phương nhỏ bé tông chủ, lại có cái gì nha bất phàm. Xinh đẹp hoàng hậu cười lạnh một tiếng, Bắc Hàn Quốc rất lớn, chính là Đông Châu, tự nhiên nhập không được hoàng hậu mắt. Đông Châu cùng Bắc Hàn Quốc so sánh với, tựa như con sâu cái kiến cùng đại thụ. Dương Đính Thiên mi mắt trừng, ý bảo hoàng hậu câm miệng. Hắn biết nói, Phùng Khả kế tiếp mới là trọng yếu nhất. Phùng Khả tiếp tục nói, Diệp Tiêu công tử cảnh giới, chính là ba sao chiến linh. Lời này đi ra, mấy người đều là lộ ra khinh thị thần sắc. Chính là ba sao chiến linh, trong mắt bọn hắn bất quá là con sâu cái kiến. Nhưng là Diệp Tiêu công tử thực lực, nhưng lại độc nhất vô nhị, đủ để cùng đỉnh phong chiến hoàng, thậm chí là chiến tôn đại năng đọ sức, hơn nữa Diệp Tiêu công tử tự tay chém giết qua một vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả. Lời này đi ra, mọi người khiếp sợ. Sao vậy khả năng? Ba sao chiến linh, sao vậy khả năng chém giết đỉnh phong chiến hoàng cường giả? Đây là căn bản không có khả năng chuyện phát sinh tình. Tiểu là Dương Đính Thiên đều là nhướng mày, cho rằng Phùng Khả tại hồ ngôn loạn ngữ. Duy chỉ có uy vũ đại tướng quân Phùng Long Diệu hiểu do nữ nhi của mình, biết đạo nữ nhi của mình cũng không nói dối. Ta chỗ nói, những câu là thật, nếu có một câu nói dối, thiên lôi đánh xuống. Phùng Khả thế nói, phụ thân, khẩn cầu ngài cho phép ta gả cho Diệp Tiêu công tử làm tiếp. Phùng Khả quay đầu nhìn về phía Phùng Long Diệu. Phùng Long Diệu chau mày, hắn có thể không nỡ nữ nhi của mình cho người làm tiếp. Bất quá cái này cũng nói rõ, Phùng Khả cấp tốc cắt muốn biểu đạt, chính mình nói đều là chân thật, thậm chí gả cho đều sẽ không tiếc. Đối với Diệp Tiêu, Phùng Khả nội tâm sùng bái, dĩ nhiên tột đỉnh, điểm này chỉ sợ liền chính cô ta cũng còn không có phát giác. Hoàng đế Dương Đính Thiên cùng hoàng hậu đều là có chút ngây mẩn cả người. Đường đường Bắc Hàn Quốc cựu công chúa, ý định gả cho Diệp Tiêu, mà Bắc Hàn Quốc tay cầm quyền cao huy vũ đại tướng quân Phùng Long Diệu con gái Phùng Khả, rõ ràng tình nguyện làm thiếp. Cái này Diệp Tiêu, đến tột cùng có cái gì nha bất phàm? Vậy mà lại để cho hai nữ như thế ái mộ. Thật là làm cho người không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ đúng như Phùng Khả nói, Diệp Tiêu thực lực nghịch thiên? Nếu như Phùng Khả nói là thực, như vậy Diệp Tiêu sợ là từ xưa đến nay, nhân tộc trong lịch sử đệ nhất thiên tiêu. Dương Đính Thiên, hoàng hậu, Phùng Long Diệu cũng không khỏi lâm vào suy tư. Đến tột cùng nên cầm Diệp Tiêu sao vậy xử lý? Ta chỉ là hộ tống công chúa điện hạ đến vậy, nhiệm vụ như là đã hoàn thành, như vậy ta cũng nên đã đi ra, về phần cái gì nhà hôn sự, cũng không tại lo nghĩ của ta phạm vi. Lúc này, Diệp Tiêu mở miệng. Hắn thình lình cự tuyệt cái này hai môn hôn sự. Nếu là lan truyền đi ra ngoài, nhất định sẽ kinh hãi người nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là Bắc Hàn Quốc phò mã. Lại còn nói cự tuyệt tiểu cự tuyệt, thật là làm cho người trợn mắt há hốc mồm. Diệp Tiêu nói xong, không có để ý tại đây mấy người, mang theo nhị cầu, chậm gì gì rời đi cái này tòa đại điện. Hoàng đế, hoàng hậu, uy vũ đại tướng quân, ba người đều là một hồi hoảng hốt. Trong lúc nhất thời lại ngây người. Chương 318, Vạn Hoa Cốc tìm người. Cái này, thằng đến Diệp Tiêu rời xa hoàng cung, hoàng đế Dương Đính Thiên mấy người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Trong bọn họ tâm cực kỳ chấn động. Thân là VIV nhất chiến tôn đại năng, là đứng tại Bắc Hàn Quốc đỉnh phong vô thượng tồn tại, sống vài thập niên rồi, bọn hắn vậy mà ngây người. Cái này cũng quả thực nói rõ, việc này cho bọn hắn mang đến không nhỏ trùng kích. Không chỉ có là bởi vì Diệp Tiêu quyết đoán cự tuyệt hôn sự, nhưng lại bởi vì Diệp Tiêu cái kia phó phong khinh vân đạm bộ dạng, tựa hồ đối với hết thảy đều là không có để vào mắt. Bực này tư thái là được hoàng đế Dương Đính Thiên đều chưa từng có được. Đây là mấy người khiếp sợ nguyên nhân chủ yếu nhất. Phu hoàng, các ngươi quá để cho ta thất vọng rồi. Chứng kiến Diệp Tiêu ly khai, tiểu La Lệ Dương vu gấp đến độ muốn rớt xuống nước mắt, trên mặt thở phì phì, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Thừa dịp Diệp Tiêu công tử vẫn còn thủ đô, kính xin hoàng đế bệ hạ mời về, nhất định phải lôi kéo Diệp Tiêu công tử. Phùng Khả cũng là vội vàng nói. Người khác không biết, nhưng là nàng thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy qua Diệp Tiêu đại triển thần uy bộ dạng, xác thực là không địch thiên tiêu. là đủ để nghiền áp nhân tộc bất luận cái gì một vị thiên tài tồn tại. Nếu để cho Diệp Tiêu đi rồi, như vậy Bắc Hàn Quốc tiểu đã mất đi lần này cơ hội thật tốt. Nghe vậy, Dương Đính Thiên không khỏi cùng Phùng Long Diệu liếc nhau, bọn hắn đông nhiên có loại hối hận cảm giác, có lẽ lúc này đây phóng Diệp Tiêu ly khai, thật là một sai lầm quyết định. Khả Nhi, ngươi có thể xác định, cái kia Diệp Tiêu chém giết đỉnh phong chiến hoàng thời điểm, cũng không có mượn nhờ bất luận cái gì ngoại lực, hơn nữa cũng không có ẩn giấu thực lực. Phùng Long Diệu hỏi. Phùng Khả vội vàng gật đầu, hơn nữa chém giết đỉnh phong chiến hoàng trước khi, Diệp Tiêu công tử còn bị thương không nhẹ. Lời vừa nói ra, càng làm cho người khiếp sợ. Xưa nay biết được nữ nhi của mình sẽ không nói dối Phùng Long Diệu, dĩ nhiên có vài phần tin tưởng Phùng Khả mà nói. Nếu là thật sự như Phùng Khả nói, như vậy hắn thật đúng là làm sai một đại sự. Như vậy một vị không địch thiên tiêu, tuyệt đối không thể đắc tội, hoặc là tùy ý hắn ly khai. Vậy hạ, thần con gái nói, thần cho rằng có 8 phần có thể tin. Cái kia Diệp Tiêu, nhất định phải lôi kéo, nếu không ta Bắc Hàn Quốc làm mất đi một cái ngàn năm khó gặp gỡ tốt thời cơ, một cái có thể đạt tới đế quốc quy mô cơ hội. Phùng Long Diệu chắp tay nói, nhân tộc thế lực cường đại nhất, được xưng là đế quốc, cho dù là Bắc Hàn Quốc, cũng không thể xưng là đế quốc. Nhưng nếu là có được một vị không địch thiên kiêu, trăm năm ở trong, chưa hẳn không thể có thành lập đế quốc cơ hội. Chỉ cần vị này không địch thiên kiêu lớn lên, trở thành nhân tộc đệ nhất cường giả, như vậy Bắc Hàn Quốc tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, đạt tới đế quốc quy mô, tiểu dễ dàng. Dương Đính Thiên trầm mặc. Hắn đang tự hỏi, đế tột cùng có hay không cái này tất yếu. Hoàng hậu cũng là không hề ngôn ngữ, nàng cũng tin tưởng Phùng Long Diệu trong lời nói ý tứ. Phùng tướng quân, việc này tiểu giao cho ngươi rồi, mặc dù không thể lôi kéo Diệp Tiêu, cũng muốn cùng hắn bảo trì mật thiết quan hệ. Cuối cùng nhất, Dương Đính Thiên nói ra. Phùng Long Diệu gật gật đầu. Phùng Khả vui mừng quá đỗi, đây chính là nàng muốn kết quả. Mà Dương Vu thì là nín khóc mà cười. Bắc Hàn Quốc thủ đô rất lớn. Từ nơi này đầu đến đầu kia, nghe nói một phàm nhân đi đến một tuần lễ, cũng là đi không đến. Cái này tuy nói có chút khoa trương, nhưng là cũng đủ để nói rõ thủ đô to lớn, xác thực nếu như người khiếp sợ. Mà ở Bắc Hàn Quốc Nam Thành, có một cái xá tử yên hồng sân cốc, đầy khắp núi đồi đều là ganh đua sắc đẹp đóa hoa. Hương hoa chi vị, phiêu hương mười dặm. Sân cốc bốn phía, nhưng lại người qua đường rất thưa thớt, cơ hồ không có người đi đi lại lại. Đây là bởi vì, thủ đô mấy đại tông môn một trong Vạn Hoa Cốc, ngay ở chỗ này. Vạn Hoa Cốc, danh bất hư truyền. Diệp Tiêu đứng ở một tòa núi nhỏ lên, bên chân đi theo nhị cầu. Hắn nhìn ra xa toàn bộ Vạn Hoa Cốc, cũng là có chút ít cảm khái. Không thể tưởng được tại thủ đô như vậy phồn hoa đại thành trì, rõ ràng cũng có như vậy hương hoa xông vào mũi địa phương. Mỹ diệu, thật sự là mỹ diệu. Ngày ấy Vân Mộng Khê sư tỷ ly khai, nói tiểu là Vạn Hoa Cốc, có lẽ chính là trong chỗ này không sai. Diệp Tiêu lẩm bẩm. Đề cập Vân Mộng Khê sư tỷ, Diệp Tiêu trong đầu tiểu hiện ra một vị cô gái xinh đẹp, huệ chất lan tâm. Đồng dạng, này sư tỷ thân ảnh cũng là hiện ra đến. Lúc trước này sư tỷ cùng Vân Mộng Khê ly khai chi tế, cũng không có bao nhiêu nhắn nhủ, đã nói Vạn Hoa Cốc cái tên này, Diệp Tiêu không có quên, một đường đã tìm được tại đây. Tại to như vậy Bắc Hàn Quốc thủ đô, có thể nhìn thấy như vậy một cái hoa cốc, quả thật làm cho người cực kỳ kinh ngạc. Là được Diệp Tiêu, cũng gật gật đầu. Thầm nghĩ, đây là một cái nơi để đi. Diệp Tiêu đi xuống ngọn núi nhỏ, cùng nhị cậu cùng đi đã đến muôn đời cốc sơn môn trước. Thông hướng Vạn Hoa Cốc sơn môn trước, là một đầu đường hẹp quanh co, do đá xanh trải thành, thậm chí đã sinh trưởng ra nồng đậm rêu, cũng biết cái này đường hẹp quanh co đã phi thường cổ xưa. Hành tẩu hắn lên, không khỏi cho người một loại linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Vị khách nhân này, còn có thể mời. Vạn Hoa Cốc sơn môn trước, có mấy vị ăn mặc đủ mọi màu sắc quần áo mỹ nữ đệ tử, chính làm lấy đón khách trách nhiệm. Diệp Tiêu lắc đầu. Một vị nữ đệ tử nói ra, hôm nay là ta Vạn Hoa Cốc hái hoa đại hội, cho nên, hôm nay không cho phép tiến vào, vị khách nhân này kính xin hồi trở lại a. Hái hoa đại hội. Diệp Tiêu ánh mắt ngưng lại. Đối với cái gì nha hái hoa đại hội, nhưng hắn là không chút nào biết. Sơn môn trước nữ đệ tử, đều là không hề để ý tới Diệp Tiêu. Diệp Tiêu nhướng mày, chẳng lẽ hắn phải ở chỗ này động tay hay sao? Vị khách nhân này, nếu là tiến cũng được, nhưng là nhất định phải thông qua kiểm tra kia. Lúc này, một vị nữ đệ tử chỉ hướng một bên. Theo mục nhìn lại, một cái ảo trận xuất hiện, ảo trận bên trong là mấy đóa hoa đóa. Đoán ra nhất quý báo đóa hoa, ngươi có thể vào cốc. Một cái nữ đệ tử giải thích nói. Diệp Tiêu ánh mắt rơi vào ảo trận lên, nhàn nhạt gật đầu. Chính là ảo trận, lại có thể nào khó xử ở Diệp Tiêu. Kiểm tra này, khảo thí chính là thần thức, cùng với đối với đóa hoa lĩnh ngộ năng lực. Ảo trận biến hoa thất thường, làm cho người cảm giác không đến đóa hoa chấn động, bởi như vậy, cũng tiểu không cách nào biết đạo nhất quý báo chính là loại nào bỏ ra. Là tay trái đệ nhất đóa hoa. Diệp Tiêu chỉ là nhìn thoáng qua, tiểu nhàn nhạt địa trả lời. Hắn thần thức cường đại cỡ nào, không nhìn thẳng ảo trận, nhìn rõ ràng đóa hoa bộ dạng, cảm giác đến mỗi một đóa hoa ẩn chứa linh khí chấn động, như vậy có thể kết luận cái đó đóa hoa nhất quý báo. Mấy cái nữ đệ tử lắp bắp kinh hãi. Vậy mà như thế nhanh tiểu nói ra. Thiếu niên này thần thức, sợ là cường đại vô cùng. Các nàng có chút xem nhìn lầm rồi. thiếu niên này thâm tàng bất lộ, không phải bình thường người. Ta khả dĩ tiến vào sao? Diệp Tiêu hỏi. Mấy cái nữ đệ tử vội vàng gật đầu. Diệp Tiêu không có để ý mấy người thần sắc, mang theo nhị cầu đi vào vạn hoa cốc. Thẳng đến Diệp Tiêu bóng lưng biến mất tại vạn hoa cốc ở bên trong, mấy cái nữ đệ tử lúc này mới nhỏ giọng cả kinh nói. Có thể một lập tức thấu vô căn cứ hào trận, thiếu niên này cực kỳ khủng khiếp a, chỉ là không biết là cái nào tông môn thiên tài. Một giây không đến, tìm ra danh hoa, vị này tiểu ca hay là đệ nhất nhân, mà ngay cả những cái kia tiền bối đều là làm không được a. Vừa rồi ta thực có lẽ cùng vị này tiểu ca quen thuộc một ít, ai, có chút hối hận. Mấy người một hồi thở dài, đều là có loại nhìn xem Kim Quy Tế theo trước mắt chạy đi lo cây dâu. Chương 319, Hái Hoa Đại Hội. Vạn hoa cốc trung. Đây khắp núi đồi đều là diễm lệ đóa hoa, vô số hương hoa vị sông vào mũi, làm cho tâm thần người nhộn nhạo. Một mảnh dài hẹp vũ tĩnh con đường nhỏ, theo trong sơn cốc kéo dài đi ra, tựa như bờ ruộng dọc ngang tung hành, có chút hoa mắt. Hôm nay là hái hoa đại hội. Vạn hoa cốc ở bên trong tự nhiên phi thường náo nhiệt. Có vô số oanh oanh yến yến mỹ nữ, vui vẻ ra mặt, tư dung tú đẹp, theo Diệp Tiêu trước mắt khoan thai đi qua, xem ra đều là vạn hoa cốc đệ tử. Diệp Tiêu cũng không có quan tâm ánh mắt của người khác, đi theo phần đông mỹ nữ phía sau. Đã hôm nay là hái hoa đại hội, như vậy Vân Mộng Khê sư tỷ nhất định tại đâu đó. Diệp Tiêu có chút một suy tư, liền không chút nào xấu hổ đi theo phần đông muội tử phía sau. Mấy vị mỹ nữ đệ tử xem Diệp Tiêu thường thường không có gì lạ, cũng không có chào hỏi, cái đem làm Diệp Tiêu là cái nào tông môn tiểu đệ tử. Không bao lâu, Diệp Tiêu đi tới một cái trên quảng trường. Quảng trường rất lớn, lúc này trên quảng trường chí ít có trên vài người, thanh âm ầm ĩ, tiếng người huyên náo, tựa như đưa thân vào nước sôi chung. Hơn nữa cái này vô số người ở bên trong, rất nhiều đều là khí cơ cường đại tu sĩ, lại để cho Diệp Tiêu không khỏi có chút liếc nhìn. Hái Hoa Đại Hội, danh bất hư truyền. Chỉ là tới tham gia tu sĩ, cũng đủ để nói rõ hết thảy rồi, những tu sĩ này, mỗi một vị đều là có lai lịch lớn, hoặc là thiên phú dị bẩm thiên tiêu, hoặc là tông môn trưởng bối, không có chỗ nào mà không phải là thanh danh hiển hách thế hệ. Diệp Tiêu có chút nhíu mày, hắn cũng không thích ầm ĩ hoàn cảnh. Tại trong sân rộng, còn có một tòa cao đài. Lúc này trên đài cao, đứng thẳng một vị bộ dạng thùy mị vẫn còn trung niên mỹ phụ, mặc màu nâu non váy, ba búi tóc đen buộc ở não sau, không mất uyển chuyển hàm súc và vũ mị nhiều vẻ. Dáng người thức tha, uyển chuyển linh lung, nhất là trước người cao ngất, hùng vĩ đồ sộ, làm lòng người chỉ hướng về. Hoa Liên Thủy cốc chủ, không ít tông môn trưởng bối đều là mắt lộ ra lửa nóng chi quang, thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Vạn Hoa cốc cốc chủ. Vị này Vạn Hoa cốc cốc chủ, thế nhưng mà một vị tuyệt đại giai nhân, hơn nữa đến nay hay là độc thân, tuy nói cùng không ít đại tu sĩ truyền ra qua chuyện xấu, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng vô số tiền bối cao nhân ưa thích vị này cốc chủ đại nhân. Diệp Tiêu ánh mắt cũng là đã rơi vào trên đài cao bộ dạng thùy mị vẫn còn trung niên mỹ phụ trên người. Hắn nhướng mày, cảm thấy xem vị này Vạn Hoa cốc cốc chủ không thoải mái. Một nén nhang thời gian trôi qua, trên đài cao, Hoa Liên Thủy cốc chủ rốt cục mở ra môi anh đào, thanh âm êm tai, lại để cho người như tắm gió xuân. Chư vị, thời điểm không sai biệt lắm, bổn cốc chủ hiện tại tuyên bố, Vạn Hoa cốc hái hoa đại hội hiện tại bắt đầu. Dầm ào ào. Toàn bộ trên quảng trường lập tức truyền ra tiếng động lớn xôn xao tiếng hò hét, vô số người đều là có chút cuồng nhiệt gầm rú lấy. Không ít người mắt lộ ra tà quang, tựa hồ cực kỳ chờ mong cái này hái hoa đại hội. Hắc hắc, lần này hái hoa đại hội, không biết sao vậy dạng, đừng cho bổn tọa thất vọng a. Không biết vị nào giai nhân có thể trở thành của ta thị thiếp. Hừ, ta chỉ cần lô đỉnh, cũng không nên cái gì nhà thị thiếp. Một ít nghị luận thanh âm cũng là truyền vào Diệp Tiêu trong tai. Diệp Tiêu ẩn ẩn có chút dự cảm bất hảo. Ánh mắt của hắn lưu chuyển, thần thức mịt mở truyền ra, quan sát đến trên quảng trường tất cả mọi người. Trong đó có Vạn Hoa cốc nữ đệ tử, cũng có tới tham gia hái hoa đại hội khách nhân. Hắn cũng không có hiện Vân Mộng Khê sư tỷ. Vân Mộng Khê sư tỷ đến cùng ở nơi nào? Đây là Diệp Tiêu chuyện quan tâm nhất tình. Đồng thời, Diệp Tiêu trong nội tâm không tốt dự cảm, càng thêm mãnh liệt. Điều này cũng làm cho Diệp Tiêu nhướng mày, trong con mắt ẩn ẩn lóe ra ánh sáng lạnh. Cái này không tốt dự cảm, tự nhiên là đến từ chính Vân Mộng Khê sư tỷ. Nếu là Vân Mộng Khê sư tỷ đã bị bất cứ thương tổn gì Diệp Tiêu không biết, chính mình sẽ làm ra như thế nào sự tình. Chỉ sợ hội đem Vạn Hoa cốc tàn sát hết, đã ở chỗ không tiếc. Đệ nhất vị giai nhân. Lúc này, Vạn Hoa cốc cốc chủ Hoa Liên Thủy giọng dịu dàng nói ra. Đồng thời có Vạn Hoa cốc đệ tử phụ giúp một chiếc xe chở tù đi đến cao đài, lồng giam bên trong có một vị sở sở động lòng người mỹ nữ, quần áo nghiền nát, mềm mại mỹ lệ. Lồng giam bên trong đích nữ tử, hiển nhiên ăn hết không ít đau khổ, da thịt tuyết trắng lên, còn có từng đạo vết thương. Hơn nữa nữ tử khuôn mặt tiểu tụy, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Dù vậy, cũng khó giấu hắn sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành. Không ít ánh mắt của người lập tức lửa nóng. Ta ra một quả tẩy tùy đan. Chỉ nghe một người kêu lớn. Một quả tẩy tùy đan tính toán cái gì nha, đường đột giai nhân mà thôi, ta ra một kiện thượng phẩm linh khí. Ngay sau đó, lại có một người hô. Lập tức, liên tiếp thanh âm, lại lần nữa tiếng động lớn ồn ào lên. Diệp Tiêu mày nhíu lại càng sâu. Đây là đang cạnh tranh. Hơn nữa cạnh tranh đối tượng lại còn là một vị sống sờ sờ mỹ nữ. Cái này là hái hoa đại hội, Vạn Hoa Cốc hội đem một ít làm trái tông môn đệ tử coi như thương phẩm bán ra, thu hoạch kết xù trả thù lao, cho nên mới đã có cái này hái hoa đại hội. Gặp Diệp Tiêu khó hiểu, bên cạnh hắn một vị lão giả hảo tâm giải thích nói. Nghe vậy, Diệp Tiêu ánh mắt phát lạnh. Vạn Hoa Cốc cái này tông môn, thật đúng là lại để cho người khó chịu, môn hạ đệ tử, rõ ràng coi như thương phẩm bán ra đi ra, loại chuyện này, quả thực làm cho người chỉ. Mặc dù môn hạ đệ tử làm ra làm trái sự tình, cũng không nên gặp như vậy đối đãi. Lập tức, Diệp Tiêu đối với Vạn Hoa Cốc ấn tượng rơi vào đáy cốc, cơ hồ là không. Đồng thời, Diệp Tiêu ánh mắt rất lạnh, trong nội tâm không tốt dự cảm càng thêm đồng đặc. Hắn đã đến trên quảng trường đã lâu, nếu là Vân Mộng Khê sư tỷ tại trên quảng trường, hắn đã sớm có lẽ phát hiện ra mới được là. Chẳng lẽ nói, Vân Mộng Khê sư tỷ cũng bị coi là thương phẩm? Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu. Diệp Tiêu âm thầm cắn răng, nếu là như vậy, vậy cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình. Đây là Diệp Tiêu lần thứ nhất như thế tức giận. Vị kia lồng giam bên trong đích mỹ nữ, cuối cùng nhất bị một vị bụng vệ trung niên nhân cho đập đi, nghẹn ngào thút thít nỉ non, Lê Hoa Đại Vũ, ta thấy yêu tiếc. Kế tiếp, lại có mấy vị mỹ nữ bị nhốt tại lồng giam ở bên trong, coi như thương phẩm cạnh tranh. Mỗi một vị đều dùng ngẩng cao giá cả, thành công đấu giá đi. Theo các nàng bị nhốt tại lồng giam cái kia một khắc bắt đầu, kết cục đã nhất định, tự là trở thành người khác lô đỉnh. Ở đây đại đa số người đều là ôm tìm lô đỉnh nghĩ cách, lúc này mới đi vào hái hoa đại hội. Trên đài cao, vị kia Vạn Hoa Cốc cốc chủ Hoa Liên Thủy lại lần nữa mở miệng nói ra. Chư vị, kế tiếp là ta lần này hái hoa đại hội trọng đầu hí, tiết mục cáp trảo, chắc hẳn tất cả mọi người đã có chỗ nghe thấy. Thoại âm rơi xuống, một chiếc xe chở tù bị đẩy lên đến. Lồng giam bên trong, chính quỳ một vị tú lệ động lòng người nữ tử, dung nhan cực kỳ mỹ lệ, có hoa nhường nguyệt thẹn chi cho, chim sa cá lặn dáng vẻ. Mặc dù quần áo tổn hại, lộ ra tuyết trắng da thịt, khuôn mặt tiểu tụy, cũng khó có thể che giấu hắn kinh người mỹ mạo. Trên quảng trường mọi người, trong lúc nhất thời đem chi kinh là thiên nhân. Không ít người xoa tay, ý định làm lớn một hồi. Mà Diệp Tiêu tắc thì thân hình chấn động. Đôi mắt của hắn, gắt gao chằm chằm vào lồng giam bên trong mỹ nữ, trên mặt, lộ ra trước nay chưa có vẻ phẫn nộ. Tại hắn quanh thân, bắt đầu khởi động lấy lạnh như băng hơi lạnh thấu xương, lệnh không ít người thối hậu, đồng thời không hiểu ra sao. Tiểu tử này cái gì nha điên? Diệp Tiêu một đôi trong con ngươi, dĩ nhiên đã không có người khác, chỉ có vị kia bị nhốt tại lồng giam ở bên trong tuyệt mỹ nữ tử. Tuyệt mỹ nữ tử kia, đúng là Diệp Tiêu tâm tâm niệm niệm Vân Mộng Khê sư tỷ. Chương 320, giai nhân gặp rủi ro. Trên đài cao, Vạn Hoa Cốc cốc chủ Hoa Liên Thủy giới thiệu nói, nàng này tên là Vân Mộng Khê, chính là không lâu gia nhập ta Vạn Hoa Cốc đệ tử, tướng mạo tự nhiên là nhất đẳng, không biết có bao nhiêu thế gia đệ tử ái mộ tại nàng. Bất quá nàng này tính tình cương liệt, hơn nữa làm trái bổn cốc chủ mệnh lệnh, cho nên nàng này lúc này mới với tư cách lần này hái hoa đại hội áp chủ gạt hái. Hiện tại, ra ra a. Thoại âm rơi xuống, lập tức liền có người đứng lên cao giọng hô. 10 miếng thượng phẩm linh đan. Ra ra chi nhân, chính là một vị mặc cẩm bào anh tuấn thanh niên, thân hình cao lớn, có cổ không giận tự uy cảm giác. Nhìn người nọ, không ít mọi người là lộ ra vẻ kinh ngạc. Vị này chính là thủ đô Lục gia đệ nhất thiên kiêu, Lục Thiên Phong. Lục gia thế nhưng mà thủ đô mấy đại thế gia một trong, vị này Lục Thiên Phong càng là Lục gia đương đại nổi danh nhất thiên tài đệ tử. Không thể tưởng được thậm chí ngay cả hắn đều là coi trọng nàng kia. Nhưng vào lúc này, lại có một người ngang đứng dậy. 15 kiện thượng phẩm linh khí. Người này cũng là tướng mạo đường đường, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, một thân khí chất không thể so với vừa rồi Lục Thiên Phong kém bao nhiêu. Vị này chính là Đỗ Luân. Thủ đô mấy đại tông môn một trong, cùng Vạn Hoa Cốc nổi danh gần biển tông Thiệu tông chủ. Lại là một vị thủ đô trẻ tuổi bên trong đích nhân vật kiệt xuất. Vị này Vạn Hoa Cốc nữ đệ tử Vân Mộng Khê, thật đúng là thượng thủ a. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng này có lẽ tiểu là thuộc sở hữu tại Lục Thiên Phong, Đỗ Luân trong hai người một trong. Mọi người nghị luận nhau nhau, đều là nhìn về phía Lục Thiên Phong cùng Đỗ Luân. Mà Lục Thiên Phong cùng Đỗ Luân cũng là đối mắt nhìn nhau một mắt, mắt lộ ra hàn quang, hiện ra nhìn chằm chằm chiến ý. Giữa không trung, ẩn ẩn có hỏa hoa vang khắp nơi. Hiển nhiên, hai người này đối với Vân Mộng Khê đều là nguyện nhất định phải có. Ta ra toàn bộ Bắc Hàn Quốc thủ đô. Liên ở thời điểm này, một đạo đạm mạc thanh âm truyền đến. Mọi người ngay ngắn hướng nhìn lại, hiện người nói chuyện lại là một vị thanh tú thiếu niên. Toàn bộ thủ đô. Thiếu niên này cũng không sợ gió lớn, đau đầu lưỡi. Một ít Vạn Hoa Cốc đệ tử đều là lộ ra âm trầm chi sắc, hiển nhiên minh bạch, vị này thanh tú thiếu niên sợ là đến đập phá quán. Là được trên đài cao Vạn Hoa Cốc cốc chủ Hoa Liên Thủy, đều là đôi mi thanh tú nhân lại, đánh giá Diệp Tiêu. Diệp Tiêu tướng mạo rất lạ lẫm, tự nhiên là không có người nhận thức. Mà giờ khắc này, thời gian, không gian đều tựa hồ đã bất động. Diệp Tiêu ánh mắt mềm mại, nhìn phía trên đài cao lồng giam ở bên trong, vị kia điềm đạm đáng yêu cô gái xinh đẹp. Đồng thời, vị kia nữ tử nghe được quen thuộc thanh âm, thân thể mềm mại run rẩy, cũng nhìn phía dưới đài Diệp Tiêu. Bốn mắt nhìn nhau. Trong thiên địa một hồi yên tĩnh. Giờ khắc này, dĩ nhiên vĩnh hằng. Trải qua không ít lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xó chợ, Diệp Tiêu cùng Vân Mộng Khê rốt cục lần nữa gặp mặt. Diệp Tiêu nhận định Vân Mộng Khê, đối với Vân Mộng Khê thủy chung chuyên tình như một. Mà Vân Mộng Khê tại thủ đô gặp cực khổ, trong nội tâm cũng là lo lắng lấy Diệp Tiêu. Chuyện của tôi.vn hiện tại, hai người rốt cục gặp lại. Tiểu tử, ngươi là cái gì nha người? Ngươi là cái nào tông môn? Tình cảnh này bị cắt đứt rồi, hai cái khinh thường thanh âm truyền đến. Người nói chuyện, đúng là lúc trước đấu giá Lục Thiên Phong cùng Đỗ Luân. Vân Mộng Khê thân thể mềm mại run lên, túi đầu xuống, không dám lại đi xem Diệp Tiêu. Nàng rất muốn cùng Diệp Tiêu đoàn tụ, nhưng là dưới mắt loại tình huống này, hãy để cho Diệp Tiêu đi, như vậy mới có thể bảo toàn Diệp Tiêu. Về phần nàng, chịu khổ tiểu chịu khổ a. Tại hạ Diệp Tiêu, đến từ chính Bạch Đế Thành. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói, ánh mắt cũng không ly khai Vân Mộng Khê. Đây là hắn người yêu a. Mặc dù đấu chuyển tinh di, mặc dù thương hải tăng điển, mặc dù thời không biến ảo, lòng của hắn cũng vĩnh viễn sẽ không cải biến. Cho nên, chứng kiến Vân Mộng Khê chịu khổ, Diệp Tiêu trong nội tâm, phẫn nộ càng hứng hực, dĩ nhiên sắp khống chế không nổi chính mình rồi. Hiện tại hắn còn có thể giữ lại một tia lý trí, hoàn toàn là bằng vào là người của hai thế giới kinh nghiệm. Bằng không mà nói, Diệp Tiêu đã sớm lập tức đại sát tứ phương. Bất quá, nói như vậy, Diệp Tiêu sợ là rất nhanh sẽ vỡ lạc. Dù sao mọi người ở đây, thực lực cao thâm người thật sự quá nhiều, dù là Diệp Tiêu chiến lực vô song, cũng là không thể ngăn cản tất cả mọi người. Nghe vậy, không ít người cười nhạo. Bạch Đế Thành, địa phương nhỏ bé mà thôi, tuy nói là Bạch Đế đại năng cố hương, nhưng là cùng thủ đô so sánh với, thật sự không đáng giá nhắc tới. Một cái địa phương nhỏ bé đồ nhà quê, cũng dám rong rạc. Theo ta chứng kiến, người này tiểu là tới quấy rối. Đưa hắn đuổi đi ra a, không muốn nhiễu loạn mọi người hào hứng. Thật sự là lỗ mãng thiếu niên. Không ít mọi người là khinh miệt nói. Diệp Tiêu thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, hơn nữa cảnh giới cũng là vừa xem hiểu ngay, chỉ là ba sao chiến linh cường giả mà thôi. Ở đây đại đa số người đều là chiến vương cường giả đã ngoài. Chính là chiến linh cường giả, thật sự là không có chen vào nói tư cách. Đây là thê tử của ta, các ngươi lại dám nhốt tại nàng, thật sự là thật lớn mật. Diệp Tiêu quát lạnh một tiếng, mặt trầm như nước, từng bước một hướng cao đài đi đến. Trong cơ thể hắn chiến khí bắt đầu khởi động, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nhị cầu nhắm mắt theo đuôi, cũng là đã làm xong xuất kích chuẩn bị. Lồng giam bên trong, nghe nói Diệp Tiêu Vân Mộng Khê trong lòng run rẩy, trong nháy mắt đôi mắt dễ thương dĩ nhiên là nước mắt mơ hồ. Thế tử, hai chữ này thật sâu chui vào Vân Mộng Khê trong nội tâm, làm cho nàng một hồi hoảng hốt, cả buổi chưa có lấy lại tinh thần đến. Tiểu tử, cái gì nha loạn thất bát tao, cút cho ta xuống dưới. Vị kia lúc trước ra giá Đỗ Luân, lạnh lùng quát lớn một tiếng, vậy sau, rồi mới bay bổng một quyền đánh kích mà ra. Đỗ Luân thực lực chính là cựu tinh chiến vương, hơn nữa thiên phú dị bẩm, là gần biển tông tiếng tăm lừng lây thiểu tông chủ. Một quyền này của hắn, nhìn như bình thản không có gì lạ, trên thực tế trong đó ẩn chứa khủng bố lực lượng, là được một vị chiến hoàng cường giả cũng không dám đón đỡ. Lập tức không ít người lộ ra kinh động chi sắc. Đỗ Luân một quyền này, có thể thực kinh diễm, không hổ là thủ đô nổi danh VIP nhất tiên tiêu, cái kia thanh tú thiếu niên sợ là khó thoát khỏi cái chết. Có người lộ ra vẻ tức hận, một thiếu niên đem chết ở chỗ này. Thật tình không biết. Đối mặt một quyền này, Diệp Tiêu chỉ là một ngón tay điểm ra, không có bất kỳ sức tưởng tượng, toàn bộ bằng bản thân lực lượng đón đánh đối thủ. Một tiếng nặng nề tiếng vang, đột ngột vang lên. Ngay sau đó, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Mọi người trong ấn tượng, hẳn là Diệp Tiêu đầu ngón tay bẻ gãy, bị đánh thành thịt nát, nhưng mà sự thật lại không phải như thế. Đỗ Luân bỗng nhiên ôm lấy nhuyễn xuống cánh tay, vẻ mặt vẻ thống khổ. Hắn cái này một đầu cánh tay đều là phế bỏ, rốt cuộc không thể động đậy, kịch liệt đau nhức đánh út lại, lại để cho Đỗ Luân mặt lộ vẻ dữ tợn. Hắn gắt gao cắn răng, cố nén không có ra kêu thảm thiết. Mọi người một hồi xôn xao. Cái gì nha? Sinh ra cái gì nha? Thủ đô cao cấp nhất thiên kiêu một trong Đỗ Luân thậm chí ngay cả cái này thành tú thiếu niên một ngón tay đều là không có kế tiếp. Hẳn là thiếu niên này che giấu thực lực. Nếu là không có ẩn tàng, thiếu niên này sợ là chính thức không địch thiên kiêu. Thật là làm cho người kinh ngạc. Ánh mắt của mọi người đều là trong nháy mắt đã rơi vào Diệp Tiêu trên người. Đỗ Luân thế nhưng mà thủ đô VIP nhất thiên kiêu một trong, thật không ngờ thảm bại, thiếu niên này là ai? Cái gì nha lai lịch? Là được mắt thấy một màn này Vạn Hoa Cốc cốc chủ Hoa Liên Thủy, cũng là ánh mắt nhất biến, chăm chú nhìn Diệp Tiêu. Cầu vẽ tháng. Hôm nay canh 4 hoàn tất, ngày mai tiếp tục đổi mới. Chương 321, chỉ trưởng bại thiên kiêu. Đỗ Luân ôm phế bỏ cánh tay, trên trán to như hạt đậu mồ hôi chảy xuôi đi ra. Hắn vẻ mặt vẻ thống khổ. Tay đứt ruột sót, thích hợp hơn là cả đầu cánh tay, đau đớn kịch liệt, lại để cho Đỗ Luân suýt nữa bất tỉnh đi. Nhưng là những nay cũng không phải trọng yếu, Đỗ Luân so người khác rõ ràng hơn, Diệp Tiêu cường đại. Hắn vẻ mặt khiếp sợ. Cái này thanh tú thiếu niên, cư nhiên như thế lợi hại phi phàm, gần kề một ngón tay, tự phế bỏ hắn một đầu cánh tay. Cái gì nha thời điểm, thủ đô xuất hiện như thế một vị yêu nghiệt thiên tài hả? Người tới, đem cái này hung đồ cầm xuống. Trên đài cao, Vạn Hoa Cốc cốc chủ Hoa Liên Thủy nhưng lại khẽ quát một tiếng. Đỗ Luân dù sao cũng là gần biển tông thiểu tông chủ, nếu là ở Vạn Hoa Cốc trọng thương, Vạn Hoa Cốc cũng là không có cách nào cho gần biển tông nhắn nhủ. Cho nên, Hoa Liên Thủy lập tức quát. Lúc này, là được có mấy vị khí tức cường đại Vạn Hoa Cốc trưởng lao xuất hiện, đem Diệp Tiêu cho trực tiếp bao vây. Mấy vị này Vạn Hoa Cốc trưởng lão đều là chiến hoàng cường giả. Không cần, tự chính mình sự tình, ta muốn thân thủ giải quyết. Đỗ Luân cố nén thống khổ, nhưng lại ngăn lại Vạn Hoa Cốc trưởng lão. Hắn chính là tuyệt đỉnh thiên kiêu, tự nhiên có tuyệt đỉnh thiên kiêu tôn nghiêm, bị người đánh bại, hắn là sẽ không dễ dàng dừng tay, nhưng là cũng sẽ không khiến người khác đúng tay. Nộ hải cùng chiều. Đỗ Luân lạnh lùng hét lớn một tiếng, chỉ thấy hắn trong cơ thể chiến khí bắt đầu khởi động đi ra, vậy mà tại hắn trước người tạo thành một mảnh hải dương, tuy nói hư ảo, nhưng là uy năng vô hạn. Cái này là gần biển tông bí thuật một trong, hóa thân thành hải dương, nếu là đổi lại người bình thường các loại, căn bản đối với một kích này thúc thủ vô sách. Đỗ Luân cho rằng, hắn lúc trước chỉ là nhất thời khinh địch. Hơn nữa Diệp Tiêu chỉ là 3 sao chiến linh, không có khả năng so với hắn còn mạnh hơn, cho nên lúc này đây hắn toàn lực ứng phó, chính là vì muốn chứng minh, mình không phải là kẻ yếu. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, nhất dương chỉ. Đối mặt một kích này, Diệp Tiêu chỉ là lần nữa một ngón tay điểm ra. Một đạo chỉ mang, lập tức theo Diệp Tiêu đầu ngón tay tóe đi ra, thoáng như một thanh lợi kiếm, trực tiếp bay vụt hướng tiền phương. Vèo. Chỉ mang phá không mà đi, cơ hồ là trong nháy mắt liền chui tiến vào một mảnh kia hư huyễn hải dương ở bên trong. Xuy kéo. Phảng phất có chói hai thanh âm vang lên, chỉ thấy cái kia hư ảo hải dương thình lình bị xé nứt rồi, như bị nhất kiếm đương không chém thành hai nửa. Cái này còn chưa kết thúc, chỉ mang như trước không thuận theo không buông tha công kích được Đỗ Luân trước mắt. Đỗ Luân đồng tử co rụt lại, mồ hôi lạnh chảy ròng. Trước người của hắn vội vàng ngưng tụ ra một đạo giống nhau tâm chắn đồ vật, chặn chỉ mang. Tuy nói chặn, nhưng là Đỗ Luân hay là bị hoành đã bay, hung hăng địa rơi xuống đất, há mồm phun ra một búng máu tiễn. Đỗ Luân khí tức lập tức hể vải xuống dưới. Một ngón tay. Gần cây một ngón tay, Diệp Tiêu tiểu đánh bại thủ đô nổi danh thiên tài. Diệp Tiêu thực lực, dĩ nhiên là thâm bất khả trắc, đạt đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, nghiền áp bạn cùng lứa tuổi. Là được thế hệ trước cường giả, trừ phi phi thường lợi hại, cũng đánh không lại Diệp Tiêu. Theo Đỗ Luân bị thua, mọi người lần nữa xôn xao. Lúc trước Đỗ Luân cuối cùng là khinh địch rồi, nhưng là lúc này đây thế nhưng mà thật một chiêu, nhưng là không nghĩ tới Đỗ Luân hay là chiến bại. Hơn nữa đối phương từ đầu đến cuối, đều là gần kề vươn một đầu ngón tay a. Cái này thanh tú thiếu niên thật là đáng sợ. Đến tột cùng đến từ chính ở đâu? Như thế tuyệt đại thiên tiêu, tuyệt không khả năng xuất từ Bạch Đế thành cái loại nơi địa phương nhỏ bé. Thiếu niên này, tất nhiên có lai lịch lớn. Chứng kiến Diệp Tiêu chính diện, một ngón tay đánh bại thiên tài Đỗ Luân, mọi người lần này là tin tưởng không nghi ngờ, Diệp Tiêu có nghiền áp bạn cùng lứa tuổi thực lực. Như vậy tuyệt đỉnh thiên tiêu, quả thực là lại để cho mọi người chấn động. Tiểu là Vạn Hoa Cốc cốc chủ Hoa Liên Thủy, đều là có chút động dung. Giống như vậy tuyệt thế thiên tài, tuyệt không khả năng bừa bãi không tên, nhất định lai lịch phi phàm. Hoa Liên Thủy ngược lại có chút do dự, nếu là Diệp Tiêu lai lịch rất lớn, vậy cũng tiểu không ổn. Tiểu tử, chớ để hung hăng càng quái. Lúc này, trước hết nhất ra giá chi nhân, vị kia đến từ Lục gia đệ nhất thiên tiêu, Lục Thiên Phong, quát lạnh một tiếng. Diệp Tiêu mạnh như thế thế, Lục Thiên Phong tự nhiên nhìn không được. Hơn nữa, Lục Thiên Phong hảo thắng tâm rất cường, gặp Diệp Tiêu một ngón tay tiểu đánh bại thực lực không kém hơn hắn Đỗ Luân, càng là nổi lên tỉ thí chi tâm. Hắn rất muốn xác minh một chút, Diệp Tiêu đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hoặc là có tiếng không có miếng. Tịch diệt đại thủ ấn. Lục Thiên Phong xuất thủ. Hắn một trường đánh ra, coi như một vị thần linh đánh ra một trường bình thường, tại trong hư không ngưng tụ ra một cái cực lớn bàn tay lớn trường. Thủ trường rất lớn, trọn vẹn hơn 10 trượng lớn nhỏ, thậm chí che đậy thiên không. Đại thủ ấn bên trong ẩn chứa cực kỳ mênh mông lực lượng, dạy người ra đầu tê dại, không dám nhìn thẳng thiên không. Cái này đặc sắc rồi, thủ đô hai đại thiên tài lần lượt ra tay, không biết cái kia thanh tú thiếu niên nên như thế nào ứng phó. Có người hưng phấn nói, như vậy tuyệt đỉnh thiên kiêu ở giữa chiến đấu mới được là lại để cho người nhiệt huyết sôi trào. Oanh. Lúc này, trên bầu trời đại thủ ấn, ầm ầm một tiếng hàng lâm, phảng phất thần ma một trường, ngang nhiên chụp được. Không chịu nổi một kích. Diệp Tiêu nhưng lại nhàn nhạt địa mở miệng, bay bổng một trường hướng vỗ một cái. Oanh. Diệp Tiêu thủ trưởng bình thản không có gì lạ, nhưng lại tràn đầy cường hoành lực lượng, trong thời gian ngắn quét ngang thiên địa. Bành trướng trường phong, kinh động tứ phương. Trên bầu trời đại thủ ấn, liền một khắc đều không có kiên trì xuống, tựu lập tức nghiền nát, hủy diệt thành tạt bã. Hơn nữa một đạo lăng lệ ác liệt trường phong lan đến gần Lục Thiên Phong. Lục Thiên Phong thân thể bay rất ra ngoài, đụng sụp một căn cột đá, lúc này mới dừng lại. Như Đỗ Luân đồng dạng, Lục Thiên Phong cũng là thổ huyết không chỉ. Một trường, gần cây một trường, tiêu đánh bại thực lực rất mạnh Lục Thiên Phong. Một màn này, lần nữa khiếp sợ đã đến tất cả mọi người. Cái này thanh tú thiếu niên, không khỏi cũng quá mức tại yêu nghiệt đi à? Liên tiếp đánh bại thủ đô hai đại thiên tài, hơn nữa gần kề ra một ngón tay, một trường, bực này thực lực, xa những này VIV nhất thiên tiêu. Như thế yêu nghiệt, bọn hắn sao vậy chưa từng nghe nói qua. Ánh mắt của mọi người, lần nữa đã rơi vào Diệp Tiêu trên người. Kẻ này quá mạnh mẽ. Đây tiểu là trong truyền thuyết, có được không thế địch trí cường thiên tiêu. Không thế địch là cái gì nha? Thật sự là cô lậu quả văn, không thế địch, tiểu là không địch khí thế. Cái này tỏ vẻ, cái này thanh tú thiếu niên từ xuất đạo đến nay, chưa bao giờ bị bại. Khó một bại. Ô hát mi thượng đế, điều này sao khả năng? Mặc dù lại sao vậy yêu nghiệt, cũng không có khả năng một lần đều không có chiến bại qua a. Có địa vị hiển hách chi nhân, biết được không thế địch, vừa nói đi ra, lập tức rung động đã đến tất cả mọi người. Diệp Tiêu, dĩ nhiên cũng làm là một vị có được không thế địch trí cường thiên tiêu. Như vậy Đỗ Luân, Lục Thiên Phong thua ở thủ hạ của hắn, cũng ngay tại hợp tình lý. Là được Vạn Hoa Cốc cốc chủ Hoa Liên Thủy, đều là khiếp sợ không thôi. Không thế địch thiên tiêu. Bực này tồn tại toàn bộ trong nhân tộc, tuyệt đối bất quá 10 ngón số lượng. Cái này thanh tú thiếu niên, quả thực tiểu là khủng bố như vậy. Diệp Tiêu không chút nào để ý mọi người khiếp sợ ánh mắt, bất luận là Đỗ Luân hay là Lục Thiên Phong, tại Diệp Tiêu trong mắt, thật sự là quá yếu, không đáng hắn để ý. Hắn từng bước một đi đến cao đài, đi tới lồng giam bên cạnh. Nhu tình như nước con ngươi, nhìn phía lồng giam ở bên trong điểm đạm đáng yêu nữ tử. Thời gian, tựa hồ tại thời khắc này bất động. Chương 322, đây là lá bài tẩy của ta. Dừng tay. Mắt thấy Diệp Tiêu muốn đánh khai mở lồng giam, cứu ra Vân Mộc Khê. Vạn Hoa Cốc cốc chủ Hoa Liên Thủy, vội vàng hét lớn một tiếng. Nếu để cho Diệp Tiêu thành công, nàng Vạn Hoa Cốc mặt, sợ là tiểu mất hết, sau này cũng không cần tại thủ đô lan lộn. Người muốn ngăn ta? Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại, trong con mắt sát cơ lộ ra. Chứng kiến Vân Mộng Khê chịu khổ, Diệp Tiêu đã sớm đầy bụng lửa giận, nhất là đối với Vạn Hoa Cốc, càng là phi thường bất mãn. Hiện tại Vạn Hoa Cốc cốc chủ muốn ngăn cản hắn, Diệp Tiêu nổi trận lôi đình. Nếu không phải là còn có một tia lý trí, Diệp Tiêu đã sớm ra tay công kích. Bất quá nếu là Vạn Hoa Cốc cốc chủ dám can đảm ngăn cản hắn, Diệp Tiêu cũng sẽ không chịu thua, mặc dù vị này Vạn Hoa Cốc cốc chủ chính là một vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả. Diệp Tiêu rất rõ ràng, Vạn Hoa Cốc mạnh nhất chiến lực tuyệt không dừng lại đỉnh phong chiến hoàng, có lẽ còn có chiến tôn đại năng tọa chấn. Nhưng là hắn cũng không ý kỵ. Ngươi đi mau, ngươi không thể sống ở chỗ này. Lồng giam ở bên trong Vân Mộc Khê, thống khổ mở miệng nói ra. Nàng biết đạo Vạn Hoa Cốc thực lực, mặc dù Diệp Tiêu lại sao vậy người tiên, cũng không có khả năng lực địch toàn bộ Vạn Hoa Cốc. Cho nên Vân Mộng Khê không muốn xem đến Diệp Tiêu chết ở chỗ này. Nàng đôi mắt đẹp rưng rưng, nàng tình nguyện chính mình chịu khổ, cũng không muốn Diệp Tiêu chết. Yên tâm, ngươi là của ta thế tử, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Là được đánh vỡ hôm nay, đạp toái cái này đấy, đã ở chỗ không tiếc. Diệp Tiêu nghiêm mặt nói, thật sự là cuồng vọng, này thiên địa to lớn, há lại ngươi có thể đánh nhau rách nát. Vạn Hoa Cốc cốc chủ Hoa Liên Thủy không khỏi cười nhạo một tiếng. Nàng còn chưa bao giờ thấy qua như thế tự đại chi nhân, rõ ràng liền thiên địa đều bất kính sợ. Như ngươi dám ngăn ta, ta một kiếm có thể chẳng ngươi. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa chỉ nói, đồng thời trên bàn tay xuất hiện một thanh sắc bén thần kiếm, lăng lệ ác liệt kiếm khí tràn ra đến, chia rẽ. Đúng là đế kiếm. Đế kiếm nơi tay, Diệp Tiêu khí thế lần nữa kéo lên, lạnh như băng mà khắc nghiệt, tựa như một vị tuyệt thế kiếm thần đồng dạng. Đỉnh phong chiến hoàng, hắn dựa vào đế kiếm, tuyệt đối khả dĩ một kiếm chém giết. Vạn Hoa Cốc cốc chủ Hoa Liên Thủy sắc mặt lập tức tiểu thay đổi. Nàng thân thể mềm mại có chút run, có thể cảm nhận được một cổ lăng lệ ác liệt kiếm khí tại tùy ý xuyên thấu thân thể của nàng, làm cho nàng trong nội tâm đều là đã tuôn ra thật lớn nguy cơ. Diệp Tiêu chuyện đó cũng không phải nói ngoa, thực sự năng lực chém giết nàng, mấy đại trưởng lão có thể tại theo bổn cốc chủ cùng một chỗ cầm xuống kẻ này. Bất quá ngay sau đó, một loại bị uy hiếp khuất nhục cảm giác là được xông lên đầu. Hoa Liên Thủy lạnh lùng nói, thân là Vạn Hoa Cốc cốc chủ, nàng cái gì nha, thời điểm bị người như thế uy hiếp qua, hơn nữa còn là một cái tiểu bối. Hoa Liên Thủy lập tức nộ theo trong lòng lên, quên bất luận cái gì hậu quả. Mấy vị Vạn Hoa Cốc trưởng lao xuất hiện, cùng Hoa Liên Thủy liên thủ, bày biện ra vây kín xu thế, đem Diệp Tiêu vây khốn. Một lời không hợp, muốn động tay. Diệp Tiêu nắm chặt đế kiếm, ánh mắt lạnh lùng, xem ra hắn hôm nay muốn đại khai sát giới. Mà trên quảng trường mọi người thì là thần sắc khác nhau, có người nhìn có chút hả hê, có người tiếc hận, có không người nào động tại chung. Một hồi đại chiến sắp bạo. Nhưng vào lúc này, dừng tay. Một đạo thanh thúy thanh âm truyền đến, lại để cho người không khỏi ghé mắt. Chỉ thấy một vị người mặc khôi giáp, uy vũ khí phách tướng quân, theo trong hư không dẫm trận tại chỗ mà đến, mấy hơi thở ở giữa, liền đi tới nơi đầy trên không. Tại vị này tướng quân phía sau, còn đi theo hai vị cô gái tuyệt sắc, một lớn một nhỏ, hiển nhiên đúng là Phùng Khả cùng Dương Vũ. Mà vị kia tướng quân, dĩ nhiên là Bắc Hàn Quốc uy vũ đại tướng quân, Phùng Long Diệu. Người nói chuyện, nhưng lại Phùng Khả. Là Phùng Long Diệu tướng quân. Thủ đô mấy đại thế gia một trong, Phùng gia gia chủ. Hắn sao vậy đã đến? Chẳng lẽ lại cái kia thanh tú thiếu niên là Phùng gia người hay sao? Phùng gia là thế gia một trong, nhưng là Vạn Hoa Cốc cũng không kém, chỉ sợ Hoa Liên Thủy cốc chủ sẽ không bán mặt mũi. Mọi người kinh ngạc nói, chẳng biết tại sao, Phùng Long Diệu vậy mà lại tới đây. Vạn Hoa Cốc cốc chủ Hoa Liên Thủy đôi mắt dễ thương lập lòe một tia hào quang. "Phùng tướng quân, ngươi sao vậy đã đến?" Hoa Liên Thủy có chút kinh ngạc nói. "Hoa Liên Thủy, ngươi có biết tội của ngươi không?" Phùng Long Diệu nhưng lại mắt hổ trừng, cao giọng khiển trách quát mắng. Thanh âm nổ tung, tựa như sấm sét cuồn cuộn. Hoa Liên Thủy nhướng mày, "Phùng tướng quân, ngươi đây là cái gì nha ý tứ? Không có gì ngoài Uy Vũ đại tướng quân cái này thân phận, ngươi có cái gì nha tư cách hướng bổn cốc chủ hỏi tội?" Thân là Vạn Hoa Cốc cốc chủ, Hoa Liên Thủy tự nhiên là không cam lòng yếu thế. Hoa Liên Thủy cũng tiểu kiêng kỵ Phùng Long Diệu thực lực cùng Uy Vũ đại tướng quân cái này thân phận, Phùng gia gia chủ cùng nàng bình khởi bình tọa, tự nhiên không thể để cho nàng khuất phục. "Ngươi cũng biết, hắn là ai?" Phùng Long Diệu chỉ hướng Diệp Tiêu. Diệp Tiêu thu kiếm, theo Phùng Long Diệu, Dương Vũ lại tới đây sau này, Diệp Tiêu đã biết rõ cũng không cần hắn xuất thủ. "Hắn là?" Hoa Liên Thủy nhướng mày, cái này thanh tú thiếu niên chẳng lẽ lại còn có cái gì nha hiển hách thân phận? "Hắn là ta Bắc Hàn Quốc phò mã gia." Phùng Long Diệu nói ra. Lời vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem đều tịch. Chương 323, khiếp sợ. "Cái gì nha? Cái này thanh tú thiếu niên là Bắc Hàn Quốc phò mã gia. Nếu không nói là lời nói chi nhân là Phùng Long Diệu, bọn hắn căn bản sẽ không tin tưởng. Bắc Hàn Quốc phò mã gia, sao vậy sẽ như thế tuổi trẻ, hơn nữa không có gì ngoài cựu công chúa bên ngoài, còn lại mấy cái công chúa cũng đã danh hoa có chủ. Cựu công chúa còn chưa thành niên, lại sao vậy khả năng có phu quân?" "Đúng vậy, Diệp Tiêu ca ca, chính là ta phu quân." Lúc này, Dương Vũ giòn giòn dã dã nói. Đến lúc này, mọi người lúc này mới thấy được Phùng Khả bên cạnh Dương Vũ. Không ít mọi người là biết nói, Dương Vũ, tiểu là hoàng đế bệ hạ nhất sủng ái cựu công chúa. "Tham kiến cựu công chúa điện hạ." Rầm rầm, quỳ xuống một mảng lớn. Bắc Hàn Quốc hoàng thất, không hề nghi ngờ là Bắc Hàn Quốc cường thế nhất lực, không người nào có thể khiêu chiến, nhìn thấy cựu công chúa, mọi người lẽ ra hành lễ. "Bái kiến cựu công chúa điện hạ." Vạn Hoa Cốc cốc chủ Hoa Liên Thủy cũng là không người nói ra. Nội tâm của nàng khiếp sợ, không khỏi nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Cựu công chúa điện hạ vừa mới trở về, tin tức này vừa rồi chuyển tới, cho nên rất nhiều người đều là không biết Diệp Tiêu. Hiện tại Hoa Liên Thủy có chút hối hận rồi, ngàn không nên vạn không nên, nàng thật sự không có lẽ trêu chọc Diệp Tiêu cái vị này sát tinh. Bắc Hàn Quốc phò mã gia, như thế hiển hách địa vị, căn bản không phải Vạn Hoa Cốc khả dĩ khiêu khích. Nếu là hoàng đế bệ hạ tức giận, Vạn Hoa Cốc tiểu nhất định muốn tiêu diệt vong. Tại Bắc Hàn Quốc, hoàng thất tiểu là thiên, không có bất kỳ thế lực khả dĩ khiêu khích hoàng thất quyền uy. Nàng Vạn Hoa Cốc mặc dù có chiến tôn đại năng, nhưng là tại hoàng thất trước mặt, tiểu như là con sâu cái kiến đồng dạng nhỏ bé không chịu nổi. Soạt. Lúc này, Diệp Tiêu đã đánh nát lồng giam, cứu ra Vân Mộng Khê. Vị Vân Mộng Khê thân thể mềm mại, Diệp Tiêu ánh mắt đã rơi vào Phùng Long Diệu trên người. "Ta không nghĩ phải nhìn nữa Vạn Hoa Cốc tiếp tục tồn tại xuống dưới, ngươi nên biết ý của ta." Phùng Long Diệu nghe vậy trì trệ, trong mắt cũng là hiện lên một tia bất khả tư nghị. Nhưng hắn là Bắc Hàn Quốc Uy Vũ đại tướng quân, quyền uy rất nặng, không thể tưởng được Diệp Tiêu rõ ràng như là tại phân phó cấp dưới đồng dạng, căn bản cũng không có để ý hắn địa vị, thực lực. Tựa hồ Diệp Tiêu cao cao tại thượng, như là thần minh, không phải người phàm tục. Phùng Long Diệu không khỏi có chút khiếp sợ. Loại khí chất này là không thể nào giả vờ, cái này Diệp Tiêu nhất định có lai lịch lớn. Diệp Tiêu cho Vân Mộng Khê ăn vào một quả Thánh Linh Đan. Chân quý như thế cựu phẩm đan dược, Diệp Tiêu liền lông mày đều không có nhăn một chút, tiểu nhét vào Vân Mộng Khê trong môi đỏ. Thánh Linh Đan, dược lực nghịch thiên. Gần kề một khắc thời gian, Vân Mộng Khê huyết khí tiểu khôi phục như lúc ban đầu, khuôn mặt hồng nhuận phớt phớt, không nữa một tia tiểu thụy. Thậm chí liền Vân Mộng Khê trên thân thể mềm mại vết thương đều là khỏi hẳn. Không chỉ có như thế, Vân Mộng Khê khí tức cũng là tăng cường không ít. Vạn năng Thánh Linh Đan, quả thật là hiệu quả thật tốt. Diệp Tiêu mang theo Vân Mộng Khê đã đi ra Vạn Hoa Cốc. Hắn cuối cùng nhất câu nói kia đã làm rõ rồi, nếu là Bắc Hàn Quốc hoàng thất thật sự muốn lôi kéo hắn, nên dựa theo hắn nói đi làm. Nếu như bằng không thì Diệp Tiêu căn bản sẽ không lý xem Bắc Hàn Quốc hoàng thất. Đại thế giới, Bắc Hàn Quốc bất quá là trong đó một hạt cát bụi mà thôi, là trói không được Diệp Tiêu cái này đầu chân long. Vừa rồi ra Vạn Hoa Cốc, lúc này phía sau truyền đến một đạo non nớt tiếng kêu. "Diệp Tiêu ca ca, chờ ta một chút." Dương Vũ cùng Phùng Khả đuổi tới. Vị này chính là Vân Mộng Khê, không khỏi đôi mắt đẹp khẽ nâng, nhìn về phía Dương Vũ cùng Phùng Khả. Nàng vừa rồi thế nhưng mà nghe nói Diệp Tiêu là Bắc Hàn Quốc phò mã gia, cho nên Vân Mộng Khê không khỏi có một loại cảm giác nguy cơ. Nàng nhìn về phía Phùng Khả, chẳng lẽ vị này tiểu là Bắc Hàn Quốc cựu công chúa? Vị này chính là Bắc Hàn Quốc cựu công chúa Dương Vũ, vị này chính là Uy Vũ đại tướng quân Phùng Long Diệu tướng quân con gái, Phùng Khả. Diệp Tiêu giới thiệu nói. Vân Mộng Khê lập tức nhịn không được cười lên, dĩ nhiên là như thế một vị đáng yêu xinh đẹp tiểu la lị, thật đúng là ra ngoài ý định. Bất quá sau một khắc, Vân Mộng Khê ánh mắt tiểu là nhìn phía Diệp Tiêu. Tên cầm thú này, rõ ràng liền một cái tiểu cô nương đều không buông tha. Diệp Tiêu khó tránh khỏi mặt già đỏ lên. Chuyện này từ đầu tới đuôi cũng không phải hắn tình nguyện, hắn cũng là đần độn, U Mê đã trở thành Bắc Hàn Quốc phò mã. Bái kiến công chúa điện hạ. Vân Mộng Khê cung kính hành lễ. Nàng tự nhiên hiểu rõ Diệp Tiêu bản tính, không có khả năng đối với một cái tiểu cô nương ra tay, như vậy chỉ có một khả năng, chính là vị tiểu cô nương tại lại lấy Diệp Tiêu. Miễn lễ, lúc trước bổn công chúa thế nhưng mà nghe nói, ngươi là Diệp Tiêu ca ca thế tử. Đã nói như vậy, bổn công chúa cũng không phải không thể dung nạp ngươi, nhưng là chính thất, phải là bổn công chúa, ai bảo bổn công chúa địa vị cao. Dương Vũ Nhân tiểu quỷ đại, bày ra một bộ chính thất thê tử bộ dạng. Chương 324, uy áp lục ra. Mấy người không khỏi mỉm cười. Thật sự là một cái đáng yêu tiểu nha đầu. Đúng rồi, sư tỷ, ngươi sao vậy hội rơi xuống kết quả như vậy, Lục Hề sư tỷ? Diệp Tiêu hỏi. Vân Mộng Khê sắc mặt buồn bã, thở dài không thôi. Nàng lúc trước đến thủ đô, chí khí ngút trời, cho rằng khả dĩ gần hơn cùng Diệp Tiêu khoảng cách, ai biết tạo hóa trêu người, nàng không được coi trọng, ngược lại khắp nơi đã bị xa lánh, cuối cùng nhất thậm chí bị cho rằng lô đỉnh cho bán đi. Mà Lục Hề sư tỷ cũng là bởi vì chuyện của nàng, cùng trong nhà cãi nhau mà trở mặt rồi, hiện tại còn bị nhốt tại trong cấm địa. Kinh nghiệm của nàng, quả thực tiểu là một hồi bi thảm sự. Ở đây mấy người, ai cũng mặt lộ vẻ bi thương. Vân Mộng Khê tỷ tỷ, ngươi yên tâm, sau này có ta ở đây, ngươi sẽ không lại thụ bất luận cái gì cực khổ. Tiểu La Lệ Dương Vu an ủi. Coi hắn công chúa điện hạ thân phận, tại Bắc Hàn Quốc thủ đô tự nhiên khả dĩ đi ngang, không có người dám can đảm khiêu khích quyền uy của nàng. Bởi vì này một câu, Vân Mộng Khê cùng Dương Vu quan hệ ngược lại là thân mật không ít. Đi, đi Lục gia, ta sẽ không ngồi nhìn Lục Hề sư tỷ bị nhốt mà không để ý tới. Diệp Tiêu mặt lộ vẻ hàn sương nói. Lục Hề sư tỷ đối với Vân Mộng Khê phi thường chiếu cố, loại này ân tình, Diệp Tiêu sẽ không quên, cho nên không tiếc đắc tội cái gì nhà Lục gia. Đi, có ta ở đây, chính là Lục gia, không đáng giá nhắc tới. Dương Vu đại khí mênh mông nói. Lục gia, thủ đô mấy đại thế gia một trong, cùng Phùng gia nổi danh, thế lực không nhỏ, đặt ở thủ đô bên ngoài đều là thuộc về đỉnh cấp thế lực. Lục gia chỗ chính là một mảnh công trình kiến trúc, cung điện lầu các, cái gì cần có đều có, tựa như một phương đất bá vương. Ngươi lúc trước đã bại Lục Thiên Phong, tựa là Lục gia đệ nhất thiên tài. Mấy người đi vào Lục gia, Vân Mộng Khê nói ra. Nàng đấy lòng phi thường khiếp sợ, không thể tưởng được lúc này mới mấy tháng không thấy, Diệp Tiêu càng thêm lợi hại, đánh bại thủ đô VIP nhất thiên tài, không cần tốn nhiều sức, lại để cho người khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng. Trái lại nàng, tắc thì kẻ vô tích sự, quả thực tay trói gà không chặt, là được bị bán làm lô đỉnh, cũng không có sức phản kháng. Vân Mộng Khê không khỏi có chút tạm đạm. Diệp Tiêu ôm Vân Mộng Khê vai, yên lặng an ủi. Vân Mộng Khê là cái hiếu thắng nữ tử, điểm ấy Diệp Tiêu rất rõ ràng. Người kia dừng bước, nơi này là Lục gia, người rảnh rỗi miễn tiến. Lục gia thủ vệ, quắc. Mở ra mắt chó của ngươi, nhìn xem bổn công chúa là ai. Phùng Khả đứng ở Dương Vu bên cạnh, vây mặt hất hàm sai khiến trách mắng. Lục gia mấy cái hộ vệ lập tức tập trung tư tưởng suy nghĩ xem xét, lập tức kinh hãi và phần, vị này tiểu La Lệ, thế nhưng mà cựu công chúa điện hạ, sao vậy đến Lục gia hả? Nhưng lại một bộ hưng sư vấn tội bộ dạng. Dương Vu cũng không để ý tới mấy cái hộ vệ, bước đi tiến Lục gia. Mấy cái hộ vệ tự nhiên không dám ngăn trở. Hay nói giỡn, vị này chính là hoàng đế bệ hạ nhất sủng ái cựu công chúa, nếu là gây công chúa điện hạ mất hứng, bọn hắn Lục gia rất có thể hội thai vạ đến nơi. Cựu công chúa điện hạ giá lâm. Một gã hộ vệ vội vàng đi thông bẩm. Diệp Tiêu mấy người thì là đứng ở Lục gia trước cửa trên đất trống, lặng lặng cùng đợi. Không bao lâu, một vị lão giả long hành hộ bộ, phía sau đi theo mấy cái trung nhân, vội vàng đi tới, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Tham kiến công chúa điện hạ. Lão giả cung kính nói. Hắn phía sau mấy cái trung nhân cũng đều là cung kính hành lễ. Lão hủ Lục gia gia chủ Lục Văn Long, mấy vị này đều là ta Lục gia cao tầng, không biết công chúa điện hạ tới đây cần làm chuyện gì. Vị lão giả kia nói ra. Đúng là Lục gia gia chủ Lục Văn Long, hắn phía sau mấy người cũng đều là Lục gia cao tầng. Ta hỏi ngươi, ngươi Lục gia còn có một vị gọi là Lục Hề nữ tử. Dương Vu trừng mắt mắt to trừ hỏi. Lục Văn Long nhướng mày, có, chỉ có điều bị nhốt tại trong cấm địa, còn không tranh thủ thời gian phóng xuất. Dương Vũ quát. Lục Văn Long mày nhíu lại càng sâu. Công chúa điện hạ, cái này chỉ sợ không ổn đâu, còn đây là ta Lục gia gia sự, ngài nếu là nhúng tay, đã có thể hư mất quy củ. Cái gì nha loạn thất bát tao quy củ, như tại nói nhảm một câu, cũng đừng trách buồn công chúa trở mặt. Dương Vũ cũng mặc kệ cái gì nha quy củ, nói ra. Lời này vừa nói ra, Lục Văn Long mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Hắn phía sau mấy cái Lục gia cao tầng cũng đều là một bộ phẫn nộ bộ dáng. Bọn hắn Lục gia, mặc dù chán nản, cũng không có khả năng lại để cho người như thế đặt ở trên đầu. Thân là Bắc Hàn Quốc thủ đô mấy đại thế gia một trong, Lục gia tự nhiên có Lục gia kiêu ngạo, tuy nói sợ hãi hoàng thất, nhưng là tuyệt đối sẽ không mặc cho hoàng thất khi dễ. Công chúa điện hạ, việc này đừng vội nhắc lại, nếu là điện hạ đau khổ bức bách, như vậy ta Lục gia tình nguyện đập nồi dìm thuyền, cũng tuyệt không khuất phục. Lục Văn Long nghiêm mặt nói. Hào khí lập tức cứng đờ. Ẩn ẩn có một lời không hợp, đại khai sát giới ý tứ. Trong không khí đều phảng phất tràn ngập một cổ trầm trọng lực áp bách. Nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh đi vào Lục gia. Đoạn này bị mất một đoạn do tác giả sửa đổi, nhưng mình không tìm được, mong các bạn thông cảm. Chương 325, Bát hoàng tử. Lục Hề lưu tại Lục gia. Có Lục Thiên Phong chiếu cố, Diệp Tiêu cùng Vân Mộng Khê cũng yên lòng. Vị này Lục gia đệ nhất thiên tiêu, không biết cái gì nha nguyên nhân, kiêng kỵ như vậy Diệp Tiêu, nhưng là nghĩ đến cũng sẽ không khiến người khác khó xử Lục Hề. Mà Diệp Tiêu mấy người thì là quay trở về Huy Hoàng Hùng Vĩ hoàng cung. Dương Vũ cùng Phùng Khả mang theo Vân Mộng Khê đi tẩm cung rửa mặt nghỉ ngơi, Nhị Cầu đồng dạng đi theo, Diệp Tiêu tắc thì đi Kim Bích Huy Hoàng đại điện. Trong đại điện, Bắc Hàn Quốc hoàng đế Dương Đính Thiên như trước ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng. Hoàng hậu cũng không tại, Uy Vũ đại tướng quân Phùng Long Diệu đứng ở hơi nghiêng. Trong đại điện, Diệp Tiêu đứng chắp tay, sắc mặt không hề bận tâm, ánh mắt đạm mạc, tựa hồ không có chứng kiến Dương Đính Thiên hai người bình thường. Dương Đính Thiên cùng Phùng Long Diệu liếc nhau, đều có chút ít kinh ngạc. Hai người bọn họ, một cái là Bắc Hàn Quốc hoàng đế bệ hạ, một cái là Bắc Hàn Quốc Uy Vũ đại tướng quân, đều là quyền thế cường thịnh chi nhân, có thể nói Bắc Hàn Quốc quyền lực lớn nhất người. Nhưng mà Diệp Tiêu, một người tuổi còn trẻ, rõ ràng tại trước mặt hai người mặt không đổi sắc, không có bất kỳ sợ hãi bộ dạng. Giống như là ngàn năm lão yêu, nhìn quen những mưa gió. Trên thực tế đúng là như thế, Diệp Tiêu kiếp trước hộ tống phụ thân Bạch Đế, cái gì nha dạng đại năng chưa từng gặp qua, huống chi là chính là Bắc Hàn Quốc hoàng đế cùng Uy Vũ đại tướng quân. Kẻ này, phần này bình tĩnh cũng không phải giả bộ, chỉ dựa vào phần này lạnh nhạt tự nhiên, cũng đã vượt qua không ít tiểu bối. Dương Đính Thiên cùng Phùng Long Diệu trao đổi một ánh mắt. Đồng thời bọn hắn cũng nghe nói Vạn Hoa Cốc sự tình, biết được Diệp Tiêu chỉ trưởng tầm đó, hời hợt đánh bại hai đại thiên tài, được xưng là có được không thế địch. Hai người không khỏi có chút may mắn bọn hắn kịp thời ra tay, lúc này mới không để cho vị này không địch thiên tiêu chạy đi. Giống như Diệp Tiêu như vậy không địch thiên tiêu, ngàn năm cũng chưa chắc ra một cái, nếu là có thể lôi kéo ở, Bắc Hàn Quốc sẽ tiền đồ vô lượng. Diệp Tiêu, ta biết được giống như ngươi như vậy thiên chi kiêu tử, là không thể nào ở lại Bắc Hàn Quốc nhỏ như vậy địa phương. Nhưng cách làm của chúng ta, liền để cho trong lòng của ngươi, có thể có một chỗ của Bắc Hàn Quốc, ngày sau thành tựu VIP nhất đại năng, chớ quên Bắc Hàn Quốc. Ngươi cần cái gì nha? Dương Đính Thiên ngược lại là một cái người sảng khoái, gọn gàng dứt khoát nói. Như vậy càng lộ ra chân thành. Diệp Tiêu dương mắt, ánh mắt thâm thúy. Hắn biết đạo Dương Đính Thiên cần cái gì nha, mà Dương Đính Thiên không biết hắn cần cái gì nha. Ta cần chiếu cố tốt thân nhân của ta, cùng với của ta tông môn, ta hy vọng Bá Thiên Tông trở thành Bắc Hàn Quốc đệ nhất thế lực lớn. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Bá Thiên Tông. Dương Đính Thiên có chút hoang mang. Bá Thiên Tông là Đông Châu gần đây quật khởi một cái thế lực cường đại, nghe nói đã thống nhất Đông Châu. Hay là Phùng Long Diệu giải thích nói. Nói xong sau khi, Dương Đính Thiên cùng Phùng Long Diệu đều là kinh ngạc nhìn Diệp Tiêu một mắt, Đông Châu từ xưa đến nay tiểu là hỗn loạn chi địa, không thể tưởng được Bá Thiên Tông rõ ràng có thể thống nhất Đông Châu, hơn nữa Diệp Tiêu rõ ràng tiểu là Bá Thiên Tông tông chủ. Bá Thiên Tông thế lực không nhỏ, mặc dù là tại thủ đô, coi như là thượng đẳng thế lực. Diệp Tiêu tuổi còn trẻ, cũng đã có thể làm được như vậy, không thể không nói, lệnh Dương Đính Thiên có chút khiếp sợ. "Tốt, ta cho phép Bá Thiên Tông tiến vào chiếm giữ thủ đô." Hơn nữa ngầm đồng ý Bá Thiên Tông khuyết trương hành vi, nhưng là Bá Thiên Tông không thể khiêu khích hoàng thất. Dương Đính Thiên nói ra, nếu là Bá Thiên Tông trở thành đuôi to khó vây xu thế, uy hiếp hoàng thất, như vậy Dương Đính Thiên đã có thể cái được không bù đắp đủ cái mất. Tốt. Diệp Tiêu một lời đáp ứng. Dù sao Bá Thiên Tông thế lực, sớm muộn sẽ không cực hạn tại Bắc Hàn Quốc, nhất định sẽ hướng ra phía ngoài khuyết trương, cho nên cùng hoàng thất không có xung đột. Ngươi nói Vạn Hoa Cốc sự tình, chúng ta hy vọng ngươi khả dĩ chính mình động tay, dù sao ta hoàng thất nếu là ra tay, khó tránh khỏi hội để người mượn cớ, đồng thời lệnh thủ đô lòng người bàng hoàng. Dương Đính Thiên nói tiếp. Diệp Tiêu nhàn nhạt gật đầu. Như vậy cũng tốt, cho Bá Thiên Tông một cái xuất sư thủ đô cơ hội, hiện tại xem ra, nên chuyển tin hồi trở lại Đông Châu. Bá Thiên Tông rốt cục đem phóng ra bước thứ hai, uy lâm quốc đều. Bái kiến phụ hoàng. Lúc này, một vị mày kiếm mắt sáng, dáng người thon dài mỹ nam tử mặc áo mang bảo, chậm rãi đi tới, có chút không mình hành lễ. Vị này mỹ nam tử tuổi cùng Diệp Tiêu tương tự, khí cơ cực kỳ cường đại. Nhìn về phía trên phảng phất một vòng mặt trời bình thường. Đạp mạnh tiến đại điện, toàn bộ trong đại điện nhiệt độ đều là bỗng nhiên bay lên. Diệp Tiêu xoay chuyển ánh mắt, đã rơi vào vị này hoàng tử trên người. Bái kiến Bát hoàng tử. Phùng Long Diệu cũng là hành lễ nói. Bát hoàng tử Dương Liệt, chính là thủ đô hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên kiêu, uy áp thủ đô, lệnh vô số thiên kiêu chịu thần phục. Dương Liệt vừa tiến đến, ánh mắt tựu là đã tập trung vào Diệp Tiêu. Đây là khuyển tử Dương Liệt. Dương Đính Thiên giới thiệu nói. Dương Liệt nhưng lại không nhịn được nói. Ngươi chính là cái được xưng có được không thế địch ra hỏa a. Đi thôi, cùng ta so một hồi. Bát hoàng tử Dương Liệt ngược lại là một cái tính nôn nóng, không có hai lời, tựu muốn khiêu chiến Diệp Tiêu. Dương Liệt trong mắt chiến ý hừng hực. Hắn thật vất vả có thể gặp được một vị ngang cấp thiên tài, tự nhiên là vô cùng hưng phấn, hận không thể một trận chiến. Nghịch tử, chính mình bao nhiêu cân lượng, còn không rõ ràng làm sao. Ngươi cũng không có tu luyện ra không thế địch, hay là không nếu so với. Dương Đính Thiên quát. Hắn sợ hãi Dương Liệt bại quá thảm, đã kích đến Dương Liệt lòng tự tin, vậy cũng không tốt, hoàng thất chói mắt nhất đời sau, cũng không thể xảy ra chuyện gì. Không sao, khả dĩ so một hồi. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Dương Liệt lúc này vui mừng quá đỗi. Mà Dương Đính Thiên cùng Phùng Long Diệu hai người, thì là có chút nhíu mày. Tỷ thí địa điểm. Tại Hoàng Cung Hậu Viện, trong cấm địa. Thứ nhất, thế nhưng mà ngăn cản người khác do xét, thứ hai cũng là bí mật tiến hành, mặc dù kết quả đi ra cũng sẽ không biết truyền ra bên ngoài. Hoàng Cung cấm địa là một cái phong bế không gian, bên trong có nhật nguyệt tinh thần, dưới chân là đen kịt một mảnh, phi thường thần kỳ, đồng thời tràn ngập một loại kỳ dị chấn động, tựu như là một cái tiểu thế giới đồng dạng. Dương Đính Tiên cùng Phùng Long Diệu hai người đều là đứng ở cấm địa bên ngoài, sâu thẳm trong không gian. Diệp Tiêu cùng Dương Liệt tương đối mà đứng, đều là trầm ổn như núi. Diệp Tiêu có chút tò mò tại cái này cấm địa, tựu tương đương với tiểu thế giới, khi bọn hắn đỉnh đầu, từng khỏa tinh thần lập lòe tinh quang, dưới chân thì là tối như mực, lại để cho người có chút bận tâm, chính mình có thể hay không té xuống. Hơn nữa, dùng Diệp Tiêu cảm giác, những tinh thần đó tựa hồ thật sự bình thường, tinh quang rơi xuống, xa hoa. Diệp Tiêu, tiếp ta một quyền. Gặp Diệp Tiêu bốn phía nhìn loạn, Dương Liệt cũng là giận không kèm được. Hắn tự xưng là vì nước đều đệ nhất thiên tiêu, mỗi người đều là đối với hắn tất cung tất kính, chưa bao giờ có ảnh hình người Diệp Tiêu như vậy, căn bản không nhìn hắn. Dương Liệt lửa giận bị kích phát ra đến, ngang nhiên một quyền đánh ra. Một quyền chi uy, khó có thể đánh giá, hơn nữa mang theo hỏa diệm chi lực. Diệp Tiêu sở dĩ không đếm xỉa tới, tự nhiên có vô liếng. Vị này bát hoàng tử Dương Liệt, thực lực đích thật là rất cường, nhưng là cuối cùng không có tu luyện ra không thế địch, cùng Diệp Tiêu kém một cái cấp bậc, hơn nữa so với Hàn Thành, đều là hơi có không bằng. Diệp Tiêu có lòng tin tại mấy chiêu ở trong đem hắn đánh bại. Chỉ có điều cân nhắc đến cùng hoàng thất quan hệ, Diệp Tiêu cũng không nghĩ sớm chút chấm dứt chiến đấu, hay là muốn cho vị này bát hoàng tử một điểm mặt mũi. Chương 326, lại thu một tiểu đệ. Đừng đánh, đừng đánh. Ai? Hơn 10 chiêu qua sau, Dương Liệt hai tay một quán, than thở. Tại giao thủ trong quá trình, mặc cho hắn như thế nào ra tay, toàn lực ứng phó, thậm chí liền ẩn giấu chiến kỹ đều là lấy ra. Nhưng là lại để cho hắn thật không ngờ chính là, Diệp Tiêu thủy trùng phong khinh vân đạm, thời hợt tiểu hóa giải công kích của hắn. Bởi như vậy, cao thấp lập phán. Dương Liệt nguyên bản còn chưa tin Diệp Tiêu chỉ trưởng tầm đó đánh bại Đỗ Luân cùng Lục Thiên Phong, nhưng bây giờ là đã tin tưởng. Diệp Tiêu đích thật là không địch thiên tiêu, hắn tự thẹn không bằng. Dù là hắn toàn lực ứng phó, cũng là không thể làm bị thương Diệp Tiêu mảy may. Dương Liệt sinh lòng kính sợ. Cái này là không địch thiên tiêu sao? Giơ tay nhấc chân tầm đó đều toát ra không địch khí thế, làm hắn cực kỳ hâm mộ. Thực lực của ngươi không tệ, chỉ là ánh mắt quá nông cạn rồi, câu nệ tại chính là thủ đô, như hết ngồi đáy giếng không giống. Diệp Tiêu đứng chắp tay, nhàn nhạt mở miệng. Bát hoàng tử là cái có thể tạo chi tài, chỉ là ánh mắt quá nhỏ bé lộ ra, hắn quyết định bộc lộ tài năng, cho vị này bát hoàng tử coi trộn một chút. Diệp Tiêu tâm niệm vừa động. Trên đỉnh đầu tinh không, đông nhiên sinh ra thật lớn biến hóa, từng sợi tinh quang không hề rơi xuống, ngược lại là hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một đầu dài lớn lên tinh hà. Tinh hà sáng chói, chói mắt chói mắt. Rất nhanh, tinh hà chạy xuôi xuống, đã rơi vào Diệp Tiêu dưới chân, lập lòe bất định. Phụ trợ ra Diệp Tiêu khí cơ, vô cùng vô tận, vô biên vô hạn, mênh mông bao la bát ác. Chân đạp tinh hà, Diệp Tiêu không giận tự uy, như là thần linh bình thường, thật sự là có mạnh mẽ tuyệt đối không địch bá đạo khí thế, làm lòng người sinh kính sợ. Một màn này, thật sự là thái quá mức kinh người. Là được bát hoàng tử, cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, sau nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến. Đây là cầu thông thiên địa. Bát hoàng tử cực kỳ khiếp sợ. Tâm niệm vừa động, là được cầu thông thiên địa, đây là cường đại cỡ nào cảnh giới? Là được phụ thân hắn Dương Đính Thiên cũng tuyệt đối làm không được. Nhưng mà Diệp Tiêu khả dĩ. Thiên địa văn vật như là Diệp Tiêu cánh tay bình thường, vì hắn sử dụng, loại cảnh giới này thật sự làm cho người rất rung động. Bát hoàng tử Dương Liệt, tâm phục khẩu phục. Đồng thời hắn nhớ lại Diệp Tiêu lời nói, hình như có chút nộ. Ánh mắt của ta quá nông cạn rồi, đúng vậy, đích thật là thiển cận, ta không có lẽ cực hạn tại chính là Bắc Hàn Quốc. Mục tiêu của ta hẳn là nhân tộc, thậm chí toàn bộ đại lục. Dương Liệt ánh mắt dần dần sáng ngời, chiến ý càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Tiêu một câu điểm tình hắn, triệt để lại để cho Dương Liệt hiểu ra. Dương Liệt lại nhìn Diệp Tiêu, đột nhiên cảm giác được Diệp Tiêu thân hình vô cùng cao lớn, cao không thể chạm, lại để cho hắn cực kỳ kính sợ. Đa tạ chỉ điểm tri ân, ta nguyện ý bái ngài vi sư, hy vọng ngài thu ta làm đệ tử. Dương Liệt không người nói. Nghe được trước một câu, Diệp Tiêu khẽ gật đầu, nhưng là sau một câu, thiếu chút nữa lại để cho Diệp Tiêu lảo đảo một chút. Thu hắn làm đồ đệ. Vị này bát hoàng tử, sao vậy cùng cựu công chúa Dương Vu một cái đức tính, không hổ là toàn gia. Dương Vu muốn Diệp Tiêu làm phò mã, Dương Liệt nhưng lại muốn bái Diệp Tiêu vi sư. Thu ngươi làm đồ đệ cũng không phải không thể, ta cần thi lại xem xét ngươi một thời gian ngắn. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Dương Liệt đại hỉ, kể từ đó, chuyện bái sư cơ hội là ván đã đóng thuyền sự tình. Ngay tại Diệp Tiêu cùng Dương Liệt bắt chuyện thời điểm, tại cấm địa bên ngoài, không có gì ngoài Dương Đính Thiên cùng Phùng Long Diệu, nhưng lại nhiều ra mấy người. Dương Vu, Phùng Khả, Vân Mộc Khê, Nhị Cầu đều là xuất hiện. Bát Ca lại để cho cùng Diệp Tiêu ca ca tỉ thí. Đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Hắn sao vậy có thể là Diệp Tiêu ca ca đối thủ? Tiểu La Lệ Dương Vu nói ra, đối với Diệp Tiêu tín tâm 10 phần. Dương Đính Thiên đầu đầy hát tuyến. Cái tiểu nha đầu này, ca ca của mình cùng người tỉ thí, không phòng lệ còn chưa tính, rõ ràng còn như thế châm chọc khiêu khích. Dương Đính Thiên có chút hoài nghi, con bé này, đến cùng là đúng hay không nữ nhi của hắn? Một trận chiến này, các ngươi cho rằng ai sẽ thắng? Phùng Long Diệu thì là hỏi. Phùng Khả trả lời, Diệp Tiêu tất nhiên thắng không thể nghi ngờ, chỉ là xem mấy chiêu ở trong thắng được. Dùng Diệp Tiêu thực lực, nếu là toàn lực ứng phó, tất nhiên có thể một chiêu, tiêu đánh bại Bát Hoàng tử điện hạ, bất quá một chiêu kia quá kinh khủng, sẽ làm bị thương và Bát Hoàng tử tánh mạng, Diệp Tiêu chắc có lẽ không ra một chiêu kia. A. Dương Đính Thiên cùng Phùng Long Diệu kinh ngạc. Một chiêu, đánh bại Bát Hoàng tử. Hơn nữa nhìn Phùng Khả bộ dáng, tựa hồ đối với một chiêu kia khắc sâu ấn tượng. Phùng Khả nói, tự nhiên là đế kiếm. Băng vào đế kiếm, Diệp Tiêu tuyệt đối khả dĩ một kiếm chém giết Dương Liệt. Chỉ là Diệp Tiêu sẽ không sử xuất đế kiếm, bởi vì Diệp Tiêu cùng Dương Liệt tầm đó cũng không thù hận, hơn nữa Diệp Tiêu còn muốn đứng ở Bắc Hàn Quốc thủ đô, tự nhiên muốn cho hoàng thất vài phần chút tình mọn. Nghe Phùng Khả một lời, ta bỗng nhiên rất muốn cùng Diệp Tiêu so chiêu. Dương Đính Thiên cảm thấy hứng thú nói. Phi, cậy ra lên mặt, Tiểu La Lệ Dương Vũ nhưng lại không vui. Thật sự là nữ sinh hướng ngoại. Dương Đính Thiên thở dài một tiếng. Tiểu nha đầu này còn không có gả đi ra ngoài, mà bắt đầu vi phu quân nói chuyện. Ha ha. Phùng Long Diệu tướng quân cởi mở cười to. Vân Mộng Khê lúc này tắm rửa sạch sẽ rồi, sắc mặt đã khôi phục như lúc ban đầu, mỹ mạo như trước, là cái sở sở động lòng người tiểu mỹ nhân. Tại nàng bên cạnh, Nhị Cầu ngồi cạnh, cọ lấy Vân Mộng Khê thon thon tay ngọc. Nhị Cầu nhìn thấy cô nhân, tự nhiên cũng là cao hứng phi thường. Xuy. Nhưng vào lúc này, hư không chấn động, cấm địa mở ra. Diệp Tiêu cùng Bát Hoàng tử Dương Liệt đồng loạt xuất hiện lúc này. Như thế nào? Phùng Khả vẫn tương đối để ý kết quả, liền vội vàng hỏi. Tự nhiên là sư phụ ta thắng, sư phụ ta thế nhưng mà dưới đời này mạnh nhất thiên tiêu, ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Bát Hoàng tử Dương Liệt kiêu ngạo nói. Lời này vừa nói ra, mấy người ánh mắt đều là không được bình thường. Bọn hắn có chút nghi hoặc, vị này Bát Hoàng tử sẽ không phải là thấy ngu chưa? Khúc khục. Dương Liệt giải thích nói, ta thua tâm phục khẩu phục, cho nên ta đã bái Diệp Tiêu vi sư, từ nay về sau đi theo hắn lưu lạc thiên hạ. Tại đây lập tức an tĩnh. Bát Hoàng tử không chỉ có thất bại, nhưng lại bái Diệp Tiêu vi sư. Loại chuyện này, thật đúng là lại để cho người giật mình. Xem Bát Hoàng tử đối với Diệp Tiêu tất cung tất kính bộ dạng, mọi người đầu đầy hát tuyến. Bát Hoàng tử Dương Liệt tiểu cửu công chúa Dương Vu, quả nhiên là huynh muội, đều là một cái đức tính, một cái bái Diệp Tiêu vi sư, một cái nhận thức Diệp Tiêu vi phu quân. Thật sự là sống lâu gặp. Hoàng đế bệ hạ Dương Đính Thiên phủ ngạch, một bộ thương tâm không thôi bộ dạng, tựa hồ hối hận sinh ra cái này một song nhi nữ. Ha ha ha. Phùng Long Diệu thì là cười to. Liên Bát Hoàng tử đều bị Diệp Tiêu chinh phục, Diệp Tiêu không hổ là không địch thiên tiêu, mị lực vô tận. Mọi người lại nhìn hướng Diệp Tiêu, ánh mắt đều là thay đổi. Hoàng đế Dương Đính Thiên ẩn ẩn dẫn theo một tia kiêng kỵ chi sắc, đồng thời lại không có thể không biết làm sao, hắn dĩ nhiên không thể đối với Diệp Tiêu sao vậy rằng rồi, liền nghề trọng nhất Bát Hoàng tử đều là nhận thức Diệp Tiêu vi sư, hắn căn bản không nhúc nhích được Diệp Tiêu. Mã Uy Vũ đại tướng quân Phùng Long Diệu, trong mắt lộ vẻ ý tán thưởng. Dương Liệt mắt lộ ra sùng kính, Dương Vu một bộ xấu hổ bộ dạng, Phùng Khả cũng là mắt lộ ra kính sợ, Nhị Cầu cực kỳ bình tĩnh. Chỉ có Vân Mộng Khê vẻ mặt phức tạp, nàng cùng Diệp Tiêu ở giữa chênh lệch, không chỉ có không có thu nhỏ lại, ngược lại càng lúc càng lớn. Chương 327, Bá Thiên Tông đã đến. Trong hoàng cung, Diệp Tiêu xếp bằng ở trong tầm cung, lặng lặng tu luyện. Từng sợi thiên địa linh khí, theo Diệp Tiêu miệng mũi, trên người lỗ chân lông chui vào, hóa thành cường hoành chiến khí. Không thể không nói, hoàng cung tựa hồ tiểu thành lập tại một đầu linh mạch lên, linh khí chi nồng đậm, viễn siêu bất kỳ địa phương nào. Diệp Tiêu lúc này tu luyện, cũng là làm chơi ăn thật, hắn lại tinh tiến một bước. Khoảng cách tiến dài không xa vậy. Hiện tại Diệp Tiêu, tựu như là hợp thành nhập hải dương dòng sông bình thường, một phát không thể vãn hồi, không có bất kỳ gông cùm xiềng xích, chỉ cần linh khí đầy đủ, có thể tiến đến dài. Không biết đi qua vài ngày. Ngày hôm nay, Diệp Tiêu bỗng nhiên dương đôi mắt, lộ ra thâm thúy con người. Khoe miệng của hắn mang theo một tia vui mừng. Cuối cùng là đã đến. Diệp Tiêu đã sớm truyền tin tại Bá Thiên Tông, lại để cho bọn hắn phái người đến. Hiện tại Diệp Tiêu cảm giác đã đến một cổ quen thuộc khí tức. Hắn biết nói, Bá Thiên Tông đã đi đến. Suy. Diệp Tiêu thân hình biến ảo, vậy mà như là di hình đổi ảnh bình thường, thân ảnh lập tức mơ hồ, vậy sau, rồi mới biến mất không thấy gì nữa. Tái xuất hiện lúc, Diệp Tiêu đã xuất hiện ở thủ đô cửa thành bên ngoài. Trên quan đạo, Diệp Tiêu khoanh tay mà đứng, tại hắn phía trước, một đoàn người chính chậm rãi đi tới. Bái kiến tông chủ đại nhân. Đầu tiên đập vào tầm mắt, là bộ dạng thủy mị vẫn còn yêu nguyệt tiên tử, đang mặc một bộ váy dài, lộ ra cao quý ưu nhã. Tại nàng phía sau, thì là lãnh tuấn bất phàm Phong Lạc Trần, lưng có một thanh thần kiếm, cả người như là lợi kiếm ra khỏi vỏ bình thường, bộc lộ tài năng, lợi hại khó ngăn cản. Lại sau khi thì là Bá Thiên Tông kiếm đường đường chủ Tô Trạch, thì ra là trước kiếm tông đệ nhất thiên tài, anh tuấn đẹp trai, làm cho người ghé mắt. Lại phía sau thì là mỹ lệ động lòng người Dương Hy, tiêu sái hào phóng, đôi mắt đẹp hiện quang, chăm chú nhìn Diệp Tiêu. Tại bốn người phía sau thì là 100 tên Bá Thiên Tông tinh nhuệ đệ tử, đại đa số đều là gọi không ra danh tự. Bất quá cái này 100 tên đệ tử đều là mắt lộ ra cuồng nhiệt sùng bái chi mang, xem Diệp Tiêu là thần tượng, hận không thể quỳ bái. Diệp Tiêu cũng không có lại để cho Bá Thiên Tông dốc toàn bộ lực lượng, dù sao Đông Châu mới được là đại bản doanh, cần phải có người trấn thủ để đọc chuyện. Cho nên, tiểu lấy Yêu Nguyệt Tiên Tử cầm đầu, đã mang đến 100 tên tinh nhuệ đệ tử. Mà Phong Lạc Trần, Tô Trạch, Dương Hy ba người thì là lực gáp mọi người, thông qua một loạt cạnh tranh, lúc này mới đạt được đi ra cơ hội. Các ngươi đã tới, Bá Thiên Tông gần đây như thế nào? Diệp Tiêu cười nói. Yêu Nguyệt bọn người phong trần mệt mỏi, không chút nào như là tu sĩ, ngược lại như là người đi đường lữ nhân, trên mặt có chút ít mỏi mệt chi sắc. Hồi bẩm tông chủ đại nhân, Bá Thiên Tông gần đây phát triển thế phi thường tốt, đã triệt để khống chế Đông Châu, nghe được ngài truyền tin sau khi, chúng ta lập tức tựu xuất phát. Yêu Nguyệt tiên tử có chút không người nói. Bá Thiên Tông cần phải có người trấn thủ, Băng Hỏa Tôn giả tự nhiên giữ lại, cho nên cũng chỉ có Yêu Nguyệt tiên tử tự mình dẫn đội. Đúng rồi, tông chủ, ngài để cho chúng ta đến, cần làm chuyện gì ạ? Tô Trạch tò mò hỏi. Hắn là sau đến mới gia nhập Bá Thiên Tông, cũng không biết Diệp Tiêu tính nết, cho nên lúc này mới lối ra hỏi. Phong Lạc Trần cùng Dương Hy cũng sẽ không hỏi, bởi vì bọn hắn biết được Diệp Tiêu, Diệp Tiêu tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Ta cho các ngươi đến, là muốn các ngươi tại thủ đô thành lập phân đường khẩu. Diệp Tiêu cười nhạt một tiếng. Lời vừa nói ra, mấy người phải sợ hãi. Tại thủ đô thành lập phân đường khẩu. Diệp Tiêu rõ ràng như thế nhanh tựu đả thông trong đó mấu chốt, chẳng lẽ đã nhận được hoàng thất cho phép. Bất quá vừa nghĩ tới tiểu La Lệ Dương Vu, mấy người tiểu là bừng tỉnh đại ngộ. Dương Vu chính là Bắc Hàn Quốc cựu công chúa điện hạ, Diệp Tiêu giải cứu Dương Vu, dĩ nhiên là đã nhận được một cái thiên đại chỗ tốt. Bọn hắn nhưng lại không biết, Diệp Tiêu thực sự không phải là dựa vào Dương Vu. Đi thôi, làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Diệp Tiêu mỉm cười nói. Đã người đã đến đủ, như vậy khả dĩ triển khai công kích. Hắn đã sớm nhìn Vạn Hoa Cốc không vừa mắt rồi, Vạn Hoa Cốc ngược đại Vân Mộc Khê, dĩ nhiên khơi dậy Diệp Tiêu tức giận trong lòng, đã hoàng thất đã ngầm đồng ý, Diệp Tiêu tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Lúc này đây, hắn muốn phá hủy Vạn Hoa Cốc. Yêu Nguyệt tiên tử mấy người sắc mặt đồng thời một khổ. Bọn hắn vừa rồi đã đến, liền nghỉ ngơi đều không có nghỉ ngơi một chút, rõ ràng muốn chiến đấu, mạng của bọn hắn sao vậy như thế khổ a. Bọn hắn vẫn còn tốt, nhất là phía sau 100 tên tinh nhuệ đệ tử, đều là vẻ mặt mỏi mệt, có phần lộ ra mệt mỏi. Tông chủ đại nhân, chúng ta có thể hay không hơi chút nghỉ ngơi một lát? Yêu Nguyệt tiên tử không khỏi nói ra. Diệp Tiêu mỉm cười gật gật đầu. Hắn mới nhớ tới, Yêu Nguyệt tiên tử mấy người là lần đầu tiên tới nơi này, còn không có quen thuộc hoàn cảnh, khó tránh khỏi sinh lòng mỏi mệt, nghỉ ngơi, tự nhiên là đương nhiên. Trước tìm một cái khách sạn, các ngươi mà lại nghỉ ngơi một ngày. Bởi vì hoàng thất ngầm đồng ý, Yêu Nguyệt tiên tử bọn người rất dễ dàng hãy tiến vào thủ đô. Tại thủ đô một cái đại khách sạn, mọi người tạm thời ở lại đến. Hơn 100 người, tuy nói không nhiều lắm, nhưng là tầm thường khách sạn tuyệt đối dung nạp không giới như thế nhiều người, cho nên mọi người cũng là bao xuống toàn bộ khách sạn, cho rằng tạm thời cứ điểm. Sư phụ, Diệp Tiêu đang cùng Yêu Nguyệt tiên tử mấy người thương nghị tiến công Vạn Hoa Cốc sự tình, bỗng nhiên một người khỏe mạnh kháo khỉnh xông vào. Nhưng lại vị kia bắt hoàng tử Dương Liệt. Vị này chính là Yêu Nguyệt tiên tử, Phong Lạc Trần mấy người đều là vẻ mặt kinh ngạc. Dương Liệt mặc cẩm tú áo mãng bảo, đại khí mà xa hoa, xem xét tiểu là phi phú tức quý, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Hơn nữa Dương Liệt khí tức cường đại, so với Phong Lạc Trần cũng là muốn mạnh hơn một phần, hai mắt sáng ngời, không phải phàm tục. Vị này chính là Bắc Hàn Quốc bát hoàng tử Dương Liệt, các ngươi cũng tới nhận thức một chút, Dương Liệt là ta mới thu nhận đệ tử. Diệp Tiêu giới thiệu nói. Bát hoàng tử. Mấy người lắp bắp kinh hãi, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Tiêu. Diệp Tiêu đến một lần thủ đô, tiểu thu một vị hoàng thất đệ tử làm đồ đệ, bực này thủ đoạn, bọn hắn thật sự là tự thẹn không bằng. Không biết là Diệp Tiêu đích nhân cách mị lực, hay là cái gì nha, vậy mà có thể làm cho một vị hoàng tử điện hạ bái sư học nghệ. Vị này chính là Yêu Nguyệt tiên tử, ta Bá Thiên Tông trưởng lão, vị này chính là Phong Lạc Trần, xem như của ta đệ tử chính thức, vị này chính là Tô Trạch, vị này chính là Dương Hy, đều là của ta ký danh đệ tử. Diệp Tiêu chắp tay nói. Bát hoàng tử Dương Liệt mỉm cười, ngược lại là không có bất kỳ lãnh đạm, từng cái hành lễ, hơn nữa nhìn về phía Phong Lạc Trần. Phong Lạc Trần là Diệp Tiêu đệ tử chính thức, đến tột cùng có cái gì nha thần kỳ chỗ? Dương Liệt không khỏi có chút hiếu kỳ. Sư huynh, hai ta luận bàn một phen như thế nào? Dương Liệt bệnh cũ lại tái phát, thấy cái mình thích là thèm, nói với Phong Lạc Trần. Phong Lạc Trần ngược lại là gật gật đầu, một bộ tùy ngươi liền bộ dạng. Hai người đi ra ngoài. Không lâu sau khi lại trở về. Đi ra ngoài lúc, hai người vốn không quen biết, nhưng là trở về sau khi, hai người kề vai sát cánh, một bộ quen biết hồi lâu bộ dạng. Các ngươi người nào thắng? Dương Hy tò mò hỏi. Xem như ngang tay a, sư huynh không hổ là sư phụ đệ tử, kiếm đạo thông thần, viễn siêu ta. Dương Liệt cười nói. Sư đệ rất cường, thực lực bây giờ tại ta phía trên, không có cái gì nhà có thể nói. Phong Lạc Trần như thế nói ra. Mấy người đều là cười cười. Bọn hắn có chút giật mình, vị này bát hoàng tử Dương Liệt tuyệt không phải người bình thường a, vậy mà có thể áp qua Phong Lạc Trần. Phong Lạc Trần thế nhưng mà Bá Thiên Tông Diệp Tiêu phía dưới, thiên phú mạnh nhất chi nhân. Bọn hắn không biết, Dương Liệt thế nhưng mà thủ đô đệ nhất thiên tiêu. Đúng rồi, sư phụ, các ngươi muốn công kích Vạn Hoa Cốc. Thêm ta một cái. Dương Liệt liếm láp mặt nói ra, vẻ mặt tha thiết. Chương 328, phá hủy Vạn Hoa Cốc. Vạn Hoa Cốc, Bắc Hàn Quốc thủ đô thế lực lớn một trong. Chớ để xem Vạn Hoa Cốc biểu hiện ra chỉ có một vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả, thì ra là Vạn Hoa Cốc cốc chủ Hoa Liên Thủy. Nhưng là trên thực tế, Vạn Hoa Cốc còn có một vị chiến tôn lão tổ, đúng là bởi vì này vị chiến tôn đại năng tọa chấn, Vạn Hoa Cốc lúc này mới có thể đủ trở thành Bắc Hàn Quốc thủ đô thế lực lớn một trong. Chiến tôn đại năng, phi thường rất thưa thớt, chỉ cần có được một vị, có thể lập tức khiến cho một cái tông môn đạt tới rất cao điểm bước. Mà ngày hôm nay, Vạn Hoa Cốc thai vạ đến nơi. Giết! Diệp Tiêu xuất lĩnh Bá Thiên Tông đệ tử, thẳng hướng Vạn Hoa Cốc. Dùng Diệp Tiêu cầm đầu, Bá Thiên Tông mọi người hợp thành một cái công thủ gồm nhiều mặt trận pháp, trùng kích hướng tiền phương. Vạn Hoa Cốc đệ tử cũng không nhiều, đều là nữ tính, chiến lược phương diện có vẻ không bằng, cho nên rất khó là Diệp Tiêu bọn người đối thủ. Diệp Tiêu bọn người giống như là một thanh lợi kiếm, xuyên thẳng Vạn Hoa Cốc. Xuy, từng đạo kiếm quang hiện lên, vô tận kiếm quang lóng lánh mà ra, lập tức phá hủy Vạn Hoa Cốc sân môn. Ngay tiếp theo mấy vị thiên kiều bá mỹ nữ đệ tử đều là do chàng chết thảm. Địch tập kích, có người tập kích. Trong lúc nhất thời, âm thanh cảnh báo vang vọng tại toàn bộ Vạn Hoa Cốc, đem làm Vạn Hoa Cốc tất cả mọi người bị kinh động lúc. Diệp Tiêu đám người đã vọt tới trong cốc, nhưng phàm là dám can đảm ngăn trở chi nhân đều bị lập tức chạm dưới kiếm. Bá Thiên Tông bên này chỉ có hơn 100 người, nhưng là không có chỗ nào mà không phải là tinh nhuệ, chiến lực cường đại, hơn nữa am hiểu hợp kích kỹ năng, mọi người liên thủ là được một vị chiến tôn đại năng cũng có thể đấu một trận. Dừng tay. Không bao lâu, Vạn Hoa Cốc cốc chủ Hoa Liên Thủy phi thân mà đến. Hoa Liên Thủy đôi mắt đẹp trợn lên, trong mắt lộ vẻ hung thần chi ý. Vạn Hoa Cốc thành lập nhiều năm, đây là lần thứ nhất bị người đánh đến tận cửa đến. Cho nên nàng cực kỳ tức giận, quanh thân đều là đầm đặc sắc cơ. Tại Hoa Liên Thủy phía sau, đứng vững mấy trăm vị Vạn Hoa Cốc tinh nhuệ nữ đệ tử, cầm trong tay trường kiếm, nhìn chằm chằm. "Là ngươi?" Đại chứng kiến Diệp Tiêu sau khi, Hoa Liên Thủy nhướng mày, lập tức minh bạch đây hết thể vì sao. Vạn Hoa Cốc ngược đại Vân Mộc Khê, Diệp Tiêu đây là tới báo thủ. "Phó Mã, bổn cốc chủ mời ngươi là Phó Mã, không nghĩ cùng ngươi so đo, hiện tại thối lui, bổn cốc chủ coi như chuyện này không có phát sinh qua, nếu không đừng vội quái bổn cốc chủ một tờ đơn kiện." Bẩm báo hoàng đế bệ hạ chỗ đó. Hoa Liên Thủy âm thanh lạnh lùng nói. Nàng hy vọng khả dĩ mượn nhờ hoàng đế tên tuổi lại để cho Diệp Tiêu thối lui. Diệp Tiêu dù sao cũng là phò mã, Hoa Liên Thủy không nghĩ quá nhiều trêu chọc. "Hừ, ta Bá Thiên Tông làm việc, ai dám quản?" Diệp Tiêu vẫn không nói gì, Bát hoàng tử Dương Liệt trực tiếp mở miệng, hung hăng càn quấy vô cùng. "Bát hoàng tử?" Hoa Liên Thủy thân thể mềm mại run lên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc, nàng lúc này mới nhìn đến Bát hoàng tử Dương Liệt. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Bát hoàng tử Dương Liệt sẽ cùng Diệp Tiêu đứng tại đồng nhất trận doanh? "Hôm nay, ngươi Vạn Hoa Cốc tất nhiên diệt không thể nghi ngờ." Dương Liệt cười lớn một tiếng, trong mắt tràn đầy đậm đặc chiến ý. Hắn thân là Bát hoàng tử, cái gì nha thời điểm tham dự qua như thế kịch chiến? Nội tâm vô cùng phấn chấn, nhiệt huyết sôi trào. Hoa Liên Thủy sắc mặt khó coi. Nàng thật sự thật không ngờ, Bát hoàng tử Dương Liệt đứng ở Diệp Tiêu cái kia một bên, cái này chẳng phải là ý nghĩa hoàng thất ủng hộ Diệp Tiêu. Nàng lập tức kịp phản ứng, nếu như không có hoàng thất ngầm đồng ý, Diệp Tiêu bọn người tuyệt sẽ không đánh vào Vạn Hoa Cốc. "Nguyên lai, đây hết thảy đều là hoàng thất ở sau lưng giở trò. Ngươi đợi chớ để khinh người quá đáng, ta Vạn Hoa Cốc còn có một vị chiến tôn lão tổ, mặc dù là hoàng thất muốn bị diệt ta Vạn Hoa Cốc, cũng muốn trả giá nhất định được một cái giá lớn." Hoa Liên Thủy nghiến răng nghiến lợi nói. Trong mắt nàng xuất hiện một tia hy vọng chi quang, dù sao chỉ có chiến tôn đại năng mới có thể cứu vớt Vạn Hoa Cốc tại trong nước lửa. Diệp Tiêu lại giống như cười mà không phải cười. "Ngươi cho rằng chúng ta những người này là tới chịu chết? Chúng ta ha có thể không biết, Vạn Hoa Cốc có một vị chiến tôn đại năng tọa chấn. Chỉ bất quá bây giờ, vị kia chiến tôn đại năng sợ là sẽ không xuất thủ." Lời vừa nói ra, Hoa Liên Thủy đôi mắt đẹp lập tức ngưng tụ. Nàng dương mắt nhìn về phía hậu phương Vạn Hoa Cốc cấm địa, âm thầm truyền âm, không biết làm sao lại đá chìm đáy biển, không người đáp lại. Hơn nữa một cổ khủng bố năng lượng chấn động theo trong cấm địa truyền đến. Ngay sau đó, Vạn Hoa Cốc chiến tôn lão tổ khí tức tiểu là lập tức triệt để biến mất, tựa hồ thế gian không tiếp tục người này. Hoa Liên Thủy đáy lòng trầm xuống. Loại này quỷ dị sự tình, ý nghĩa vị kia chiến tôn đại năng chết rồi. Là ai ra tay? Vậy mà có thể đơn giản chém giết chiến tôn đại năng. Ra tay chi nhân, tự nhiên là uy vũ đại tướng quân Phùng Long Diệu, dùng kỳ thật thực lực, chém giết Vạn Hoa Cốc chiến tôn đại năng hạ bút thành văn. Hơn nữa Phùng Long Diệu không hiếu hiện thân, tránh cho để người mở cớ. Hiện tại, ngươi nên minh bạch chưa? Các ngươi Vạn Hoa Cốc hôm nay tất nhiên muốn tiêu diệt vong. Bát hoàng tử Dương Liệt cười nói. Tất cả mọi người là vẻ mặt trêu tức. Trái lại Vạn Hoa Cốc Hoa Liên Thủy bọn người, đều là sắc mặt khó coi, mặt trầm như nước, nguyên một đám như là đã chút giận bóng ra bình thường. Vị kia chiến tôn lão tổ là Vạn Hoa Cốc lớn nhất át chủ bài, ngày nay lại vô thanh vô tức chết đi, các nàng Vạn Hoa Cốc hôm nay sợ là tránh khỏi kiếp nạn này. Vạn Hoa Cốc mọi người không tiếp tục một tia chiến ý, tất cả đều chán nản. Liền chiến tôn lão tổ đều chết hết, các nàng còn như thế nào ngăn cản? Hừ, bổn tọa cũng muốn nhìn xem, các ngươi có thể lại bổn tọa gì? Hoa Liên Thủy hồn hện, hai mắt huyết hồng, không tiếp tục một tia xinh đẹp, vô cùng dữ tợn, giống như địa ngục các quỷ. Vị này Vạn Hoa Cốc cốc chủ giận dữ công tâm, dĩ nhiên là triệt để điên cuồng. Nàng mặc dù là chết, cũng muốn kéo lên mấy người cho đệm lưng. Tại Hoa Liên Thủy quanh thân, nhiều đóa cánh hoa lăng không hiện ra đến, xa hoa, đem hắn phụ trợ như là hoa trung tiên tử. Hơn nữa mỗi một đóa hoa muối phía trên đều là tản mát ra khủng bố chấn động, hiển nhiên mỗi một đóa hoa muối đều ẩn chứa khủng bố lực lượng. Đây là Vạn Hoa Cốc chấn cốc công pháp, Vạn Hoa đại pháp. Bát hoàng tử Dương Liệt kinh ngạc nói. Hoa Liên Thủy đây là muốn dốc sức liều mạng tiết ấu. Lúc này, Diệp Tiêu một bước bước ra, trong tay hào quang nhất thiểm, hiện ra một thanh thần kiếm, đúng là đế kiếm. Tay cầm đế kiếm, Diệp Tiêu như tuyệt thế kiếm thần, đạm mạc mở miệng, thanh âm cực kỳ trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như lạnh buốt nguyệt hoa. Theo ngươi đợi ngược đãi Vân Mộng Khê bắt đầu, tiểu đã chú định tử vong. Xuy. Diệp Tiêu một kiếm chém ra. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, một đạo sáng chói kiếm quang tán phát ra, vạch phá bầu trời, giống như một vòng thái dương bình thường. Bén nhọn gào thét kiếm khí cùng kiếm ý, chia rẽ, vô kiên bất tồi, làm cho người da đầu run lên, thân thể run rẩy. Bát hoàng tử Dương Liệt thấy được hắn đời này cực kỳ khiếp sợ một màn. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang, xuyên thấu hư không, quấy nát Hoa Liên Thủy quanh thân cánh hoa, ngay sau đó Hoa Liên Thủy thân thể mềm mại, cũng là bị kiếm quang chém vỡ. Hình thân câu diệt. Một kiếm, chỉ một kiếm, Hoa Liên Thủy triệt để đã chết. Dương Liệt đồng tử co rụt lại, trên mặt lộ vẻ vô cùng vẻ khiếp sợ. Hắn hít vào một luồng lương khí. Quá kinh khủng, chính là ba sao chiến linh, vậy mà một kiếm chém giết đỉnh phong chiến hoàng cường giả, cái này lại để cho hắn như là đang ở cảnh trong mơ, một hồi hoảng hốt. Đây hết thảy quá không chân thực. Thế gian vì sao lại có cường đại như thế chi nhân? Yêu Nguyệt Tiên Tử mấy người thì là tập mãi thành thói quen, bọn hắn gặp nhiều hơn một màn này, cũng sớm đã thấy nhưng không thể trách. Hoa Liên Thủy vẫn lạc, Vạn Hoa Cốc bảy hoa không đầu, cuối cùng nhất cũng chỉ có hủy diệt một đường. Chương 329, Đạp Thiên Lộ, Thành Chí Tôn. Hoàng cung. Vàng son lộng lẫy đại điện. Hoàng đế bệ hạ Dương Đính Thiên như trước ngồi ở ngôi vị hoàng đế phía trên, mà Uy Vũ đại tướng quân Phùng Long Diệu thì là đứng ở hắn bên cạnh thân. Hai người ánh mắt có chút phức tạp. Nhìn xem trong đại điện khoanh tay mà đứng, mặt không biểu tình Diệp Tiêu. Dương Đính Thiên cùng Phùng Long Diệu, tự nhiên cũng nghe nói Diệp Tiêu một kiếm chém giết đỉnh phong chiến hoàng cường giả to lớn sự tích. Hắn hai người âm thầm khiếp sợ, có thể dùng ba sao chiến linh chi thân, chém giết đỉnh phong chiến hoàng cường giả, Diệp Tiêu xác thực là không địch thiên kiêu không thể nghi ngờ. Bọn hắn có chút may mắn lôi kéo ở Diệp Tiêu. Nếu là buông tha như vậy thiên kiêu, bọn hắn chỉ sợ sẽ hối hận chết. Vạn Hoa Cốc đã rơi vào tay ngươi, ngươi ý định xử trí như thế nào? Dương Đính Thiên mở miệng hỏi. Truy. En của tôi Diệp Tiêu sắc mặt bình tĩnh, Vạn Hoa Cốc sắp bị cải tạo một trận, với tư cách ta Bá Thiên Tông tại thủ đô phân đường khẩu. Thủ đô tuy lớn, nhưng là Vạn Hoa Cốc ngược lại là một cái nơi tốt, với tư cách Bá Thiên Tông phân đường khẩu, phi thường phù hợp. Không biết bệ hạ bảo ta đến tận đây, cần làm chuyện gì? Diệp Tiêu hỏi. Ánh mắt của hắn như nước, không không tiêu ngạo không xiểm định nhìn xem Dương Đính Thiên. Là được Dương Đính Thiên đều là hơi kinh ngạc, Diệp Tiêu thái quá mức bình tĩnh rồi, căn bản không giống như là một người tuổi còn trẻ, ngược lại như là một vị sống vô số tuế nguyệt lao quái vật. Dương Đính Thiên cùng Phùng Long Diệu liếc nhau, đều là âm thầm gật đầu. Diệp Tiêu không hổ là không thế địch thiên tiêu, phần này lạnh nhạt đã sớm vượt qua thế nhân quá nhiều, là được bọn hắn đều tự thẹn không bằng. Không biết, ngươi có thể nghe nói qua thiên lộ? Dương Đính Thiên hỏi. Diệp Tiêu lập tức ánh mắt ngưng tụ. Thiên lộ. Người khác không biết thiên lộ, nhưng là Diệp Tiêu nhưng lại rành mạch, bởi vì thiên lộ chính là Bạch Đế đại năng sáng chế kiến, dùng vô thượng đại thần thông, đúc thành một cái song song không gian, cái không gian này giống như đường, cho nên được xưng là thiên lộ. Hơn nữa Bạch Đế sáng tạo thiên lộ, chỉ tại chọn lựa nhân tộc thiên chi tiêu tử, chỉ cần đi đến thiên lộ cuối cùng, liền có thể đạt được Bạch Đế truyền thừa. Cổ nhân nói, đạp thiên lộ, thành chí tôn. Chỉ cần có thể đi đến thiên lộ, là có thể thành tựu vô thượng chí tôn. Đây cũng không phải là giả dối hư ảo, mà là có vài phần căn cứ, bởi vì Bạch Đế đúng là thiên lộ cuối cùng để lại truyền thừa, lưu cho người hữu duyên, nếu là đã lấy được Bạch Đế truyền thừa, như vậy tuyệt đối là tiền đồ rộng lớn, không nói thành tựu chiến đế, ít nhất có thể đạt tới chiến thánh cảnh giới. Cho nên, thế nhân đều xưng, đạp thiên lộ, có thể thành chí tôn. có biết một hai. Đối mặt Dương Đính Thiên câu hỏi, Diệp Tiêu bất động thanh sắc đáp lại nói. Hắn cũng sẽ không nói cho Dương Đính Thiên, hắn đối với cái này thiên lộ quen thuộc trình độ, thế nhưng mà vượt xa bất luận kẻ nào. Biết người biết mặt không chi tâm, Diệp Tiêu cho tới bây giờ đều không có đã nói với bất luận kẻ nào, chính mình là Bạch Đế chi tử chuyện này. Đây là tuyệt đối bí mật, là được người thân nhất chi nhân cũng không thể nói cho, một khi tiết lộ, sẽ dẫn phát sóng to gió lớn. Gặp Diệp Tiêu có chút không hiểu, Dương Đính Thiên cũng là kiên nhẫn giải thích nói. Cái gọi là thiên lộ, trên thực tế chính là một cái con người làm ra sáng tạo ra đến không gian, cái này không gian hư vô mở mịt, không có dễ không bản, là được chiến thánh đại năng, tìm khắp không xuất ra không gian chỗ tại. Nhưng là cái này không gian lại trải rộng toàn bộ nhân tộc chi địa, chỉ cần đang ở trong nhân tộc, là có thể bước vào thiên lộ. Cơ hồ từng cái nhân tộc quốc gia, đều có một cái không gian cửa vào, ta Bắc Hàn Quốc tuy nhỏ, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cái này thiên lộ không gian, tự là Bạch Đế đại năng sở sáng tạo, trong không gian trải rộng các loại nguy hiểm, hơn nữa người bình thường còn vào không được, chỉ có 30 tuổi phía dưới chi nhân, mới có thể tiến vào, nếu là cưỡng ép xâm nhập, sẽ gặp bị thiên lôi đuổi giết thành tạt bã. Dương Đính Thiên thở hổn hển một hơi, đề cập Bạch Đế đại năng, cho dù là Dương Đính Thiên cùng Phùng Long Diệu, cũng là kính sợ không thôi, đây chính là nhân tộc trong lịch sử một vị duy nhất chiến đế đại năng a. Có thể nói, cơ hồ từng cái nhân tộc đều sùng bái Bạch Đế đại năng. Cho đến ngày nay, thiên lộ không gian cũng không có cái gì nhà biến hóa, nhưng là có thể bước vào trong đó thiên tiêu, không có chỗ nào mà không phải là bị nhân tộc tất cả thế lực lớn lôi kéo, đây cũng là bởi vì thiên lộ bên trong, không chỉ có Bạch Đế đại năng truyền thừa, cũng không có thiếu thượng cổ cường giả truyền thừa. Chỉ cần có thể đạt được những cái kia truyền thừa, khó bảo toàn sẽ không để cho một cái quốc gia quật khởi, trở thành nhân tộc VIV nhất thế lực lớn. Nói đến đây, Dương Đính Thiên dừng lại, nhìn về phía Diệp Tiêu. Ngươi là muốn cho ta đại biểu Bắc Hàn Quốc đạp thiên lộ? Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Theo Dương Đính Thiên mới mở miệng, Diệp Tiêu đã biết rõ hắn muốn làm cái gì nha. Dương Đính Thiên như thế ủng hộ Diệp Tiêu cùng Bá Thiên Tông, tự nhiên không phải là không có nguyên nhân, hắn cần Diệp Tiêu đạp thiên lộ, đoạt truyền thừa, như vậy mới có thể trợ giúp Bắc Hàn Quốc quật khởi. Hắn và Diệp Tiêu theo như nhu cầu, cho nên Diệp Tiêu cũng không ghét như vậy lợi dụng lẫn nhau. Dù sao Diệp Tiêu cùng Dương Đính Thiên cũng chưa quen thuộc, nhiều lắm là xem như nhìn quen mắt một ít người qua đường, hai người là dựa vào lợi ích liên hợp cùng một chỗ. Chỉ cần Diệp Tiêu tiểu hữu có thể đạp thiên lộ, nhất định sẽ đạt được không ít cường đại truyền thừa, đến lúc đó phân một ít cùng ta Bắc Hàn Quốc, ta Bắc Hàn Quốc sẽ gặp được ích lợi vô cùng. Phùng Long Diệu mỉm cười nói, hắn biết rõ, bằng vào Diệp Tiêu thực lực, trong nhân tộc có thể cùng Diệp Tiêu tranh phong người, tuyệt đối là giải rác không có mấy. Chỉ cần Diệp Tiêu đạp thiên lộ, nhất định khả dĩ thành công đạt được truyền thừa. Đến lúc đó nương tựa theo truyền thừa, Bắc Hàn Quốc liền có thể đủ quật khởi, đạt tới rất lớn quy mô, tựu là trực tiếp trở thành đế quốc, cũng không phải không có khả năng. Cũng không nên xem thường những nay truyền thừa, đều là thượng cổ thời đại cường giả lưu lại truyền thừa, không có chỗ nào mà không phải là thần diệu đến cực điểm, trong đó càng là có tốc hành chiến thánh cảnh giới thần thông công pháp. Chỉ cần Bắc Hàn Quốc xuất hiện mấy vị chiến thánh đại năng, có thể gọi đế quốc, cùng nhân tộc ba đại đế quốc địa vị ngang nhau. Ta khả dĩ đạp thiên lộ, chỉ là không biết các ngươi có thể cho ta cái gì nha. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng. Hắn một đôi con ngươi thập phần sáng ngời, như là tinh thần bình thường. Ta khả dĩ phát hạ huyết thệ, tại ngươi ly khai trong khoảng thời gian này, sẽ không để cho Bá Thiên Tông xuất hiện bất kỳ tổn thất, ta sẽ nhượng cho Bá Thiên Tông trở thành thủ đô không có gì ngoài hoàng thất bên ngoài, thế lực cường đại nhất. Dương Đính Thiên chậm rãi nói ra. Vì đạp thiên lộ, hắn cũng là liều mạng. Kể từ đó, tựu là đem Bá Thiên Tông cùng hoàng thất cột vào một chiếc trên chiến xa, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Chỉ cần hoàng thất tại, Bá Thiên Tông liền sẽ không ngược lại. Đây là một hồi đánh bạc, Dương Đính Thiên đánh bạc đúng là Diệp Tiêu có thể theo thiên lộ chung mang về truyền thừa. Vị này Bắc Hàn Quốc hoàng đế bệ hạ, dĩ nhiên là hạ quyết tâm, lần này thiên lộ, nhất định phải có chỗ thu hoạch. Đây là ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, hắn không bao giờ nữa sẽ đụng phải kế tiếp giống như Diệp Tiêu như vậy tuyệt đỉnh thiên tiêu. Thiên lộ khi nào mở ra? Diệp Tiêu trầm mặc một lát, mở miệng hỏi. Hắn dĩ nhiên quyết định đạp thiên lộ. Cái này không chỉ có đối với Bá Thiên Tông có chỗ tốt rất lớn, đối với Diệp Tiêu chính mình, đồng dạng là một lần tìm căn hành trình, cái kia thiên lộ, thế nhưng mà Bạch Đế đại năng sở sáng tạo, Diệp Tiêu đối với thiên lộ, trời sinh thì có loại thân cận cảm giác. Một tháng sau khi, Dương Đính Thiên nói ra, một tháng sau khi, ta sẽ đạp thiên lộ. Diệp Tiêu gật gật đầu. Hắn đã đi ra. Đạp thiên lộ, cũng không phải là không hề nguy hiểm, là được Diệp Tiêu đều muốn thận trọng đối đãi, bằng không mà nói, lật thuyền trong mương đều là vô cùng có khả năng. Dù sao thiên lộ phía trên, thế nhưng mà hội tụ toàn bộ nhân tộc, vô số VIV nhất thiên tiêu, trong đó chưa hẳn không cùng Diệp Tiêu bình thường thiên tiêu. Cho nên, Diệp Tiêu muốn bê quan, hết sức tăng lên tu vi của mình. Chương 330, năm sao chiến linh. Vạn Hoa Cốc. Ngày nay bị cải tạo một phen, một tòa tòa nhà kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, cung điện mọc lên san sát như rừng, lầu các cũng là số lượng cũng không ít. Vô số tươi đẹp đóa hoa cũng không có bị thanh trừ mất, mà là quay chúng quanh tại từng tòa kiến trúc quanh thân, tản mát ra mùi thơm nồng nặc, nghe thấy bắt đầu làm lòng người khoáng thần gì. Tại đây, đúng là đã trở thành Bá Thiên Tông phân đường khẩu. Dùng cái này chỗ làm cứ điểm, Bá Thiên Tông đã bắt đầu xưng bá thủ đô lữ trình, theo Đông Châu đưa tới không ít tinh nhuệ đệ tử, khiến cho Bá Thiên Tông tại thủ đô thực lực tăng nhiều. Hơn nữa có hoàng thất tại, Bá Thiên Tông liền sẽ không bị bất luận cái gì công kích. Bá Thiên Tông phân đường khẩu đang tại nhanh chóng lớn mạnh lấy. Mà Bá Thiên Tông trong cấm địa, Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi tại một cái mật thất ở bên trong. Mật thất phi thường lờ mờ, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có một chiếc lưu ly đèn phóng xạ ra yếu ớt hào quang. Từng sợi thiên địa linh khí quay chung quanh tại Diệp Tiêu quanh thân, bị Diệp Tiêu hấp thu, biến thành rồi rào chiến khí. Dùng bất diệt chiến long bí quyết bá đạo, tùy ý cướp đoạt quanh thân thiên địa linh khí, khiến cho tại đây linh khí nồng đậm như thủy triều. Người bình thường ở chỗ này, tiến cảnh tuyệt đối thần tốc. Chỉ có điều Diệp Tiêu cũng chưa đủ. Những này còn chưa đủ. Xa xa không thể để cho hắn tiến giai. Thiên lộ bên trong, những cái kia ẩn tàng nguy cơ quá nhiều, tự làm một vị chiến tôn đại năng cũng sẽ biết phi thường kiên kỵ. Hơn nữa những cái kia uy chấn một phương VIV nhất thiên kiêu, của ta phần thắng cũng không lớn, cho nên cảnh giới phải lại thượng một tầng lầu. Diệp Tiêu tự nói. Hắn con mắt quang minh sáng như tinh thần, làm cho người không thể nhìn thẳng. Diệp Tiêu cảnh giới bây giờ, so sánh với những cái kia VIV nhất thiên kiêu mà nói, xác thực là thấp, hắn nhất định phải mau chóng tăng lên tu vi. Nói cách khác, thiên lộ chi đi nắm chắc không lớn. Thiên lộ bên trong, nguy cơ trùng trùng, tuy nói đối với Diệp Tiêu mà nói không tính cái gì nha, nhưng là tăng thêm những cái kia VIV nhất thiên kiêu, uy hiếp cũng rất lớn hơn, coi như là Diệp Tiêu đều không có thập toàn nắm chắc. Nếu là thực lực tái tiến một bước, Diệp Tiêu tín tâm sẽ tăng cường không ít. Đạp thiên lộ, thành chí tôn. Chỉ dựa vào những lời này, cũng không biết lại để cho bao nhiêu ngày chi con cương chịu nhiệt huyết sôi trào, ném đầu lâu, rơi vãi nhiệt huyết. Phải biết rằng, thiên lộ ở bên trong, thế nhưng mà tụ tập toàn bộ nhân tộc cao cấp nhất thiên tiêu, trong đó khó bảo toàn không có Diệp Tiêu như vậy tu luyện ra không thế địch thiên tiêu. Nếu là Diệp Tiêu thực lực dừng bước tại này, sẽ có rất lớn phong hiểm. Bởi vậy, Diệp Tiêu ý định vật lộn đọ sức. Hắn rũi ra trắng non thủ trưởng, lòng bàn tay xuất hiện một quả óng ánh sáng long lanh đan dược. Đúng là Thánh Linh Đan. Trước đó lần thứ nhất Diệp Tiêu luyện chế ra rất nhiều, còn lưu lại không ít, bằng vào Thánh Linh Đan là có thể lại để cho Diệp Tiêu lại thượng một tầng lầu. Diệp Tiêu không do dự, trực tiếp đem đan dược nuốt đi trong bụng. Thánh Linh Đan cửa vào tức hóa, lập tức hóa thành một cổ mênh mông linh lực, tràn ngập tại Diệp Tiêu trong thân thể. Trong thời gian ngắn, mênh mông linh khí lại hóa thành rồi rào chiến khí, chạy xuôi tại Diệp Tiêu tứ chi bách hải, trong kinh mạch, cuối cùng nhất trở về đến Diệp Tiêu trong đan điền. Lực lượng cường đại, chỗ sinh ra một loại thoải mái cảm giác, lại để cho Diệp Tiêu rất muốn rên rỉ một tiếng, bất quá hắn hay là nhịn được. Cơ hồ là sau một khắc, Diệp Tiêu cũng cảm giác được trong cơ thể mình chiến khí đã đến đột phá biên giới. Rất tốt. Diệp Tiêu không do dự, lần nữa lấy ra một quả Thánh Linh Đan, nuốt vào trong bụng. Lại là một cổ mênh mông năng lượng, nhét đầy đầy Diệp Tiêu thân hình. Oeng. Có sấm sét thanh âm nổ vang, Diệp Tiêu lập tức tựu là đột phá. Bốn sao chiến linh cường giả. Lực lượng cường đại cảm giác, lại để cho Diệp Tiêu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Bốn sao chiến linh quả nhiên không giống với lúc trước, viễn siêu ba sao chiến linh. Bất quá, cái này còn chưa đủ, ta còn nhất định phải lại lần nữa tiến đến giai, như vậy nắm chắc sẽ lớn hơn rất nhiều. Diệp Tiêu tự nói, con mắt quang lạnh lùng. Hắn cũng chưa đủ tại 4 sao chiến linh, hắn còn muốn đột phá đến 5 sao chiến linh. Một quả Thánh Linh Đan xuất hiện, Diệp Tiêu trực tiếp phục dụng xuống. Hắn thậm chí còn không có vững chắc cảnh giới, mà bắt đầu trùng kích kế tiếp cảnh giới, không thể không nói Diệp Tiêu thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Bình thường loại này thời điểm, mọi người đều dừng lại vững chắc một phen cảnh giới, nhưng mà Diệp Tiêu lại phương pháp trái ngược, không chỉ có không có dừng lại, ngược lại còn nhanh hơn tốc độ. Nếu để cho người chứng kiến, nhất định sẽ trong mắt đều trừng đi ra. Diệp Tiêu tín tâm 10 phần. Bất luận là hắn tu hành bất diệt chiến long bí quyết, hay là bất diệt long thể, cũng không phải bình thường, hắn hoàn toàn không cần phải băn khoăn mặt khác, chỉ để ý đột phá cảnh giới là được. Dùng bất diệt long thể bá đạo, hắn căn bản không có bất luận cái gì sau di chứng. Thời gian một chút đi qua. Diệp Tiêu nuốt Thánh Linh Đan tốc độ, cũng là càng lúc càng nhanh. Một quả. Hai quả. Ba miếng. Bốn miếng. Năm miếng. Liên tiếp phục dụng 10 miếng Thánh Linh Đan, Diệp Tiêu lúc này mới dừng lại. Phản phất Thánh Linh Đan là cây đậu đồng dạng. Diệp Tiêu liền lông mày đều không có nhăn một chút, tiểu nuốt vào trong bụng. Phải biết rằng Thánh Linh Đan thế nhưng mà cựu phẩm đan dược, vô cùng chân quý, người bình thường nếu là đạt được một quả, cũng đã cảm ơn trời đất. Nhưng mà Diệp Tiêu lại như thế đại khí mênh ngông, không quan tâm, tựa hồ Thánh Linh Đan trong mắt hắn, tiểu là bình thường đậu nành bình thường. 10 miếng Thánh Linh Đan, người bên ngoài không cảm tưởng giống như, lại toàn bộ bị Diệp Tiêu cho nuốt. Thì ra là Diệp Tiêu, đổi lại bất luận cái gì một người đều không có như vậy gan phách cùng năng lực. Diệp Tiêu thế nhưng mà một vị đỉnh cấp luyện đan sư, tự nhiên không quan tâm những điều này tiêu hao, đã ăn xong, lại luyện là được. 10 miếng Thánh Linh Đan, hóa thành thường nhân không cách nào tưởng tượng mênh mông linh khí, lập tức lại để cho Diệp Tiêu thân thể có chút xương bắt đầu. Điều này có thể lượng quá khổng lồ rồi, là được chiến tôn đại năng tiến giai, cũng không quá đáng như thế à. Đối với một vị chiến linh cường giả, như vậy năng lượng quả thực tiểu là ác ngộng, hội lập tức lệnh hắn chống đỡ bạo mà vong. Nhưng mà Diệp Tiêu bằng vào bất diệt chiến long bí quyết, ngạnh xanh xanh áp chế năng lượng khổng lồ, khiến cho một chút hợp thành nhập trong đan điền. Kế tiếp, tiểu là tinh tu. Diệp Tiêu âm thầm suy tư, nhắm mắt dưỡng thần, tiến nhập bế quan tu luyện trong trạng thái. Nồng đậm linh khí hóa thành cường hãn chiến khí, tiến nhập Diệp Tiêu trong đan điền, lại để cho khí tức của hắn càng ngày càng lớn mạnh. Một ngày, hai ngày, ba ngày, không biết đã qua bao lâu, Diệp Tiêu tiểu như thế lặng lặng ngồi xếp bằng, không ăn không uống, thậm chí đều không có di động một chút, phảng phất một tòa điều khác. Trên người của hắn đều là rành rụn không ít cho bụi. Diệp Tiêu như một người chết, không có mảy may núp đích. Nhưng là hắn trong cơ thể khí tức, nhưng lại càng phát cường thịnh rồi, một cổ khổng lồ uy áp dần dần tràn ngập tại trong mật thất. Một tháng thời gian rất nhanh đã đến. Ngày hôm nay, không chút sức mẹ Diệp Tiêu, trong lúc đó mở ra song mâu, đứng thẳng, mà bắt đầu, thon dài dáng người hiện lộ không thể nghi ngờ. Hắn quanh thân bộc phát ra một hồi ở bên trong cách cách giang đậu thanh âm, tựa hồ xương cốt của hắn tại gây dựng lại đồng dạng. Thoát thai hoàn cốt. Giờ này khắc này, Diệp Tiêu lại lần nữa đột phá, đạt đến 5 sao chiến linh. Hắn khí cơ đặc biệt cường đại, cả người như là một vòng thái dương, lại để cho người không thể nhìn thẳng, chói mắt chói mắt. Một tháng thời gian, Diệp Tiêu liền tiến lưỡng giai. Đây tuyệt đối là kinh thế hai tục tốc độ tu luyện. Thiên lộ, ta đến rồi. Diệp Tiêu âm thanh trong trẻo, vang vọng tại toàn bộ mật thất. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt đạm mạc, có loại bệ nghệ thiên hạ khí thế. Đạp thiên lộ, thành chí tôn. Hắn sẽ thành tiểu chí tôn vị. Chương 331, thiên lộ mở ra. Thủ đô bên ngoài. Một mảnh trên đất trống. Lúc này, đã có không ít người tụ tập tại đây. Trong đó, có bác Hàn Quốc Hoàng đế Dương Đính Thiên, uy vũ đại tướng quân Phùng Long Diệu, cựu công chúa Dương Vu cùng tướng quân chi nữ Phùng Khả. Còn có bát hoàng tử Dương Liệt, yêu nguyệt tiên tử, phong lạc trần, tô trạch, Dương Hy mấy người này. Đúng rồi, còn có Vân Mộng Khê cùng nhị cậu. Vân Mộng Khê xinh đẹp không gì sánh được, nhị cậu manh hóa chúng sinh, ngược lại là một đôi tốt hợp tác, làm cho người không khỏi ghé mắt. Hôm nay, tiểu là thiên lộ mở ra thời gian. Mà ở trong đó, tiểu là Bắc Hàn Quốc thông hướng thiên lộ lối vào. Đồng dạng trang cảnh, tại nhân tộc từng cái địa phương đều ở trên diễn lấy, từng vị VIP nhất thiên kiêu xuất hiện, vô số quyền thế hiển hách chi nhân, làm cho này chút ít thiên kiêu tiến đưa, thiên lộ cũng không phải vùng đất hiền lành, mà là gặp người chết địa phương, cho nên khó tránh khỏi sẽ có một loại phong tiêu tiêu này dễ dàng thủy hàn. Tráng sĩ vừa đi này không còn nữa còn bi thương cảm xúc. Diệp Tiêu sao vậy còn không hiện ra? Dương Đính Thiên có chút nhíu mày. Bây giờ cách thiên lộ mở ra đã chỉ còn lại một canh giờ rồi, Diệp Tiêu rõ ràng còn không có xuất hiện, cho nên Dương Đính Thiên khó tránh khỏi có chút lo lắng. Diệp Tiêu không phải là đừng tới a? Dương Đính Thiên không khỏi có chút hoài nghi. Yên tâm đi, Diệp Tiêu ca ca đã đáp ứng, tiểu nhất định sẽ đến. Tiểu La Lệ Dương Vu nói ra. Nàng vừa dứt lời, một đạo nhân ảnh tiểu chậm rãi đạp trên hư không mà đến, mờ mịt như tiên, làm cho người hai mắt tỏa sáng. Đúng là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu ăn mặc một bộ bạch bào, coi như siêu phàm thoát tục thần tiên bình thường, khiến cho mọi người nhịn không được sinh ra một loại kính sợ cảm giác. Diệp Tiêu sở dĩ mặc bạch bào, nhưng lại có nhất định hàm nghĩa. Kiếp trước phụ thân của Diệp Tiêu, Bạch Đế đại năng, tiểu là thường xuyên ăn mặc một bộ bạch bào, Diệp Tiêu như thế cách làm, là vì gửi lời chào. Đạp vào thiên lộ, gửi lời chào Bạch Đế. Diệp Tiêu muốn dùng thực tế hành động chứng minh, hắn hội trèo lên đỉnh đỉnh phong, thành tựu chí tôn vị, hội truy cản kịp Bạch Đế bộ pháp. Diệp Tiêu tiểu hữu, người rốt cuộc đã tới. Dương Đính Tiên thở dài một hơi. Mà Bá Thiên Tông bọn người thì là lộ ra một tia thương cảm biểu lộ. Vân Mộng Khê càng là đôi mắt dễ thương rưng rưng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nàng vừa rồi cùng Diệp Tiêu đoàn tụ, ngày nay vừa muốn tách ra, trong nội tâm khó tránh khỏi không bỏ, xúc cảnh sinh tình. Duy chỉ có nhị cầu biểu lộ lạnh nhạt, cũng không có bất luận cái gì động dung. Nhị cầu trong trí nhớ, thế nhưng mà có Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc vài thay truyền thừa, cho nên biết rõ cho đến đạp vào con đường cường giả, muốn có dũng khi đối mặt ly biệt cùng tịch mịch. Tu hành không tuyến nguyệt, chỉ cần đạp vào con đường tu hành, tiểu nhất định chịu được cô độc. Nếu không có một khỏa kiên cường đạo tâm, liền nhất định không có khả năng thành tựu đại đạo. Diệp Tiêu lăng không mà đứng, ánh mắt vốn là đã rơi vào Hoàng đế Dương Đính Tiên trên người. Bệ hạ, kính xin nhiều hơn chiếu cố Bá Thiên Tông. Nhất định nhất định. Dương Đính Tiên vội vàng gật đầu. Nhưng hắn là phát hạ huyết thệ, nếu là vi phạm lời thề là muốn thiên chu địa diện, tự nhiên muốn tận tâm tận lực. Chắc hẳn trong đoạn thời gian này, Bá Thiên Tông nhất định sẽ bồng bột phát triển. Diệp Tiêu lại nhìn hướng về phía uy vũ đại tướng quân Phùng Long Diệu. Hắn ngược lại là không có cái gì nha nhắc nhở. Ngay sau đó, Diệp Tiêu ánh mắt lại đã rơi vào Dương Vu cùng Phùng Khả hai nữ trên người. Diệp Tiêu ca ca, lần này thiên lộ chi đi, nhất định phải cố gắng lên a, ta ở chỗ này chờ tin tức tốt của ngươi. Tiểu La Lệ Dương Vu nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, dí dòng nói: "Lần này thiên lộ, cần phải bảo toàn tính mạng, đây mới là tối trọng yếu nhất." Phùng Khả nói ra. Phùng Khả rất rõ ràng Diệp Tiêu giá trị, thế nhưng mà một vị đỉnh cấp luyện đan sư là được chiến thánh đại năng đều muốn lôi kéo tồn tại. Diệp Tiêu chỉ cần không chết, tiểu nhất định sẽ bày ra hắn dị bẩm thiên phú. Ừ. Diệp Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười. Hắn vươn tay, vuốt ve vài cái dương vu cái đầu nhỏ. Hắn chợt phát hiện, cái này tiểu La Lệ càng ngày càng đáng yêu. Gặp Diệp Tiêu sờ nàng đầu, dương vu trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là thẹn thùng không thôi, một bộ nũng nịu khả nhân bộ dáng, lại để cho Diệp Tiêu lập tức có chút dở khóc dở cười. Sư phụ, ngài yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Bá Thiên Tông. Không đều Diệp Tiêu nhìn qua, Bát Hoàng tử Dương Liệt vỗ ngực nói. Diệp Tiêu gật gật đầu. Có Bát Hoàng tử Dương Liệt tại, mặc dù là hoàng thất không tận tâm tận lực, thủ đô cũng không có bao nhiêu thế lực có thể không biết làm sao Bá Thiên Tông. Diệp Tiêu ánh mắt lại nhìn hướng về phía Yêu Nguyệt Tiên Tử cùng Phong Lạc Trần mấy người. Tông chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tận tâm tận lực. Yêu Nguyệt Tiên Tử cung kính nói ra. Phong Lạc Trần, Tô Trạch mấy người đều là lộ ra vẻ kính sợ. Tại Bá Thiên Tông trong mắt mọi người, Diệp Tiêu cùng thần minh không giống, Diệp Tiêu tiểu là Bá Thiên Tông tinh thần trụ cột. Chỉ cần Diệp Tiêu tại, Bá Thiên Tông tiểu cũng không ngược lại. Diệp Tiêu ánh mắt cuối cùng nhất đã rơi vào Vân Mộng Khê cùng Nhị Cầu trên người. Vân Mộng Khê thân thể mềm mại run lên, cũng chịu không nổi nữa, trong đôi mắt đẹp nước mắt chảy xuôi mà xuống. Nàng thật sự không muốn cùng Diệp Tiêu chia lìa, nhưng là nàng cũng biết, đây là không có cách nào sự tình, Tống Quân Thiên Lý cuối cùng tu từ biệt. Đây là Thái Thượng Tạo Hóa bí quyết, ta đem hắn truyền thụ cho ngươi. Diệp Tiêu nói ra, thủ trưởng phụ tại Vân Mộng Khê đỉnh đầu. Từng sợi ngũ thải quan mang, theo Diệp Tiêu lòng bàn tay, trào vào Vân Mộng Khê trong đầu. Vân Mộng Khê hơi sững sờ, vốn muốn tự tuyệt, nhưng cuối cùng nhất hay là đã tiếp nhận. Nàng phi thường hiếu thắng, cho tới nay đều không nghĩ tiếp nhận Diệp Tiêu trợ giúp, nhưng là từ khi đi vào thủ đô sau khi, Vân Mộng Khê thật sâu minh bạch, nếu là không có người trợ giúp, nàng sẽ nửa bước khó đi, cho nên nàng đã tiếp nhận Diệp Tiêu công pháp. Thái Thượng Tạo Hóa bí quyết, đủ để cho ngươi tu luyện tới chiến thánh cảnh giới. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng. Lời vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem đều kinh. Liên Dương Đính Thiên đều là có chút hâm mộ nhìn về phía Vân Mộng Khê. Tu luyện đến chiến thánh cảnh giới công pháp là phi thường hiếm thấy, mà ngay cả Bắc Hàn Quốc cũng chỉ có một bộ mà thôi. Bọn hắn cũng không biết Diệp Tiêu công pháp từ đâu mà đến, cũng không muốn biết nói, dù sao mỗi người đều có bí mật. Vân Mộng Khê trong mắt nước mắt mông lung, cảm thấy cực kỳ cảm kích, dục nói còn hưu. Chiếu cố tốt sư tỷ. Diệp Tiêu cuối cùng nhất nói với Nhị Cẩu. Nhị Cẩu có chút gật gật đầu, vẫn như cũng là một bộ lười biếng bộ dạng. Lúc này, thiên địa bỗng nhiên một hồi biến ảo, hư không chịu chấn động. Thần kỳ biến hoa phát sinh, từng đạo rung động tại trên bầu trời nhộn nhạo ra, tựa hồ thiên không đều biến thành một vũng hồ nước đồng dạng. Ngay sau đó, hư không bỗng nhiên xé rách, lộ ra một cái phát ra cường quang thông đạo. Cái này là thiên lộ cửa vào. Diệp Tiêu không có chút gì do dự, phi thân trên xuống, thân ảnh nhoáng một cái, tiểu biến mất tại tràn đầy cường quang cửa vào. Đạp thiên lộ, thành chí tôn. Diệp Tiêu tiểu hữu, nhất định sẽ bỗng nhiên nổi tiếng, danh chấn toàn bộ nhân tộc. Đợi cho Diệp Tiêu thân ảnh triệt để biến mất, Dương Đính Thiên lúc này mới khoan thai thở dài một tiếng. Tại Dương Đính Thiên chứng kiến tiểu bối bên trong, chỉ có Diệp Tiêu lại để cho hắn nhìn không thấu, cho nên đối với Diệp Tiêu, hắn tín tâm mười phần. Không chỉ là Dương Đính Thiên, Phùng Long Diệu, Dương Vũ, thậm chí là Yêu Nguyệt Tiên Tử, Phong Lạc Trần bọn người là vẻ mặt thán phục. Diệp Tiêu nhất định sẽ tại thiên lộ trở thành chói mắt nhất cái kia một khỏa minh tinh. Diệp Tiêu nhiều lần sáng tạo kỳ tích, đã sớm chinh phục bọn hắn. Trên mặt của mỗi người đều là toát ra một vòng vẻ chờ mong. Chỉ có Nhị Cẩu nằm dạp trên mặt đất, có chút thất lạc bất mãn. Thật muốn đi thiên lộ nhìn một cái. Nhị Cẩu có chút ước mơ nghĩ đến, đối với thiên lộ, hắn cũng là phi thường tò mò. Chương 332, Thiên Tiêu xuất hiện lớp lớp. Trước mắt là vô tận cường quang, mắt người trong lúc nhất thời đều là không mở ra được. Nhưng lại có một hồi mê muội cảm giác xông lên đầu, giống như là tại xoay quanh bình thường, mơ mơ màng màng, đầu óc choáng váng. Ngay cả là Diệp Tiêu, cũng là một hồi đần độn. Bất quá loại này choáng váng cảm giác, tiếp tục thời gian cũng không dài. Ước chừng một nén nhang, tự khôi phục bình thường. Chợt, Diệp Tiêu rơi xuống đất, mở mắt ra chữ. Đây là một cái kỳ lạ thế giới, không có thái dương, cũng không có nguyệt lượng, càng không có tinh tinh, chỉ có màu xám thiên không. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, lộ vẻ màu xám. Phảng phất đưa thân vào một cái không gian hỗn độn, nhìn không tới bất luận cái gì biến hóa, hơn nữa liền một thân cây đều là không thấy được. Diệp Tiêu đưa mắt chung quanh, phát hiện mình thân ở một cái cực lớn bệ đá, cổ sơ đại khí, tràn ngập một cổ tang thương cảm giác. Hơn nữa trên bệ đá còn mơ hồ khả dĩ nhìn thấy một ít sớm đã khô cạn huyết tích. Bệ đá vô biên vô hạn, căn bản là nhìn không tới cuối cùng, phảng phất vô cùng tận, cho người dùng lớn lao rung động. Hơn nữa tại trên bệ đá cũng không chỉ Diệp Tiêu một người, một đạo lại một đạo nhân ảnh xuất hiện, đều là người trẻ tuổi, nữ có nam có, hơn nữa bọn chúng đều là khí tức cường đại. Nơi này chính là thiên lộ điểm khởi đầu. Diệp Tiêu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt địa tự nói, hắn tin tưởng thiên lộ, tự nhiên biết đạo thiên lộ quy tắc. Cái này tòa cự đại bệ đá là điểm xuất phát, mỗi một vị thiên kiêu theo khởi điểm xuất phát, thừa nhận lấy thiên lộ thượng trùng trùng điệp điệp nguy cơ, hơn nữa còn muốn nhỏ tâm phòng bị mặt khác thiên kiêu. nơi này là... Ta sao vậy đến nơi đây? Ha ha, lão tử rốt cục đi vào thiên lộ. Đạp thiên lộ, thành chí tôn. Nhân tộc cao cấp nhất thiên kiêu, đại khái đều là ở chỗ này đi hả? Vô số thiên kiêu xuất hiện, tiếp theo nói nhỏ, ánh mắt căm thù. Rất nhiều người cảm xúc phức tạp, có hưng phấn, có lo nghĩ, có hung thần, cũng có cao ngạo, trong cuộc sống mỗi người một vẻ đều ở trước mắt. Thiên lộ cũng không phải là cái gì nha vùng đất hiền lành, bọn hắn phải cẩn thận phòng bị mỗi người, tại đây mỗi người đều là không thể tin. Không phải ngươi chết, chính là ta sống. Cho nên, chết ở thiên lộ thượng thiên kiêu, so bất luận cái gì thời điểm đều muốn nhiều. Xem ra, ước chừng có vài người, nhân tộc thiên kiêu ngược lại là tăng cường không ít, chỉ là không biết trình độ như thế nào. Diệp Tiêu ánh mắt nhìn quét một vòng, đại khái đoán chừng nhân số ở trên vạn tả hữu, so với ngàn năm trước, thiên kiêu số lượng gia tăng lên không ít, nhưng lại không biết những. Này thiên kiêu năng lực như thế nào? Nhân tộc trải qua ngàn năm ngủ đông, ở ẩn, làm gai nếm mật, thiên tài xuất hiện lớp lớp, quy mô càng lúc càng lớn, đây là một cái điểm tốt. Bất quá tiểu là nhân tộc VIV nhất cường giả, thật sự là quá ít. Nhân tộc không có VIV nhất đại năng tọa chấn, lúc này mới bị thụ hắn tộc khi dễ. Nếu là nhân tộc ra lại một vị chiến đế đại năng, gì về phần này? Diệp Tiêu đang đánh giá người khác thời điểm, người khác đã ở lẫn nhau dò xét. Tại đây hơn vạn thiên tiêu, đều là trong nhân tộc tinh nhuệ, có thể nói, nhân tộc trụ cột vững vàng tất cả đều hội tụ lúc này, những này thiên tiêu tiểu là nhân tộc tương lai. Nhân tộc nếu muốn trung hưng, nhất định phải dựa vào những này thiên tiêu. Huyền chân đế quốc thiên tiêu, tận đến không sai, bổn tọa che chở các ngươi. Lúc này, một vị mày kiếm mắt sáng anh tuấn thanh niên vươn người mà đứng, thanh âm từ từ truyền ra, làm cho người có chút động dung. Vị này anh tuấn nam tử khí cơ cường đại, rõ ràng là một vị chiến hoàng cường giả, hai mắt hào quang lập lòe, rung động lòng người. Người này tuyệt đối là một vị không dễ chọc thiên tiêu. Một ít thiên tiêu đi đến người này phía sau, kết thành một cái đoàn thể. Hiển nhiên, rất nhiều huyền chân đế quốc thiên tiêu đều là cùng anh tuấn thanh niên đứng ở cùng một chỗ, báo đoàn thành đàn. Đông Lâm đế quốc, đến thân thể của ta sau. Thiên Vũ đế quốc, đến chỗ của ta. Rất nhanh, lại có hai đạo thanh âm vang lên, kẻ nói chuyện theo thứ tự là một vị tư thế hiên ngang tuấn tú nữ tử, dung nhan tuyệt thế, dáng người uyển chuyển linh lung, là một vị tuyệt thế mỹ nữ. Một người khác thì là một vị thiếu niên, tuổi cùng Diệp Tiêu không sai biệt lắm, nhưng là lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh, giống như là chưa thấy qua các mặt của xã hội hài tử đồng dạng, một đôi mi mắt bốn phía loạn chuyển, vẻ mặt rất hiếu kỳ chi sắc. Rất nhanh lại có hai bộ phân thiên tiêu đi đến hai người này phía sau, ẩn ẩn hình thành tạo thế chân vạc thế cục. Nhân tộc cường thế nhất lực ba đại đế quốc, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Tiêu ánh mắt nhất tiệm, nhìn về phía cái kia ba vị đế quốc thiên tiêu. Nhân tộc chỉ có ba đại đế quốc, cũng là được xưng nhân tộc mạnh nhất tam đại thế lực, đủ để trấn áp toàn bộ nhân tộc tồn tại. Nhưng là nhân tộc ba đại đế quốc tầm đó, cũng không thập phần hữu hảo, lẫn nhau giằng co, lẫn nhau cạnh tranh, quan hệ lãnh đạm. Theo ba vị đế quốc thiên tiêu xuất hiện, dẫn dắt ba cái đại đoàn thể, cũng có thể thấy được, tại đây hơn vạn thiên tiêu, cường đại nhất tam đại thế lực, tự là ba đại đế quốc thiên tiêu. Còn lại thiên tiêu đều là phân thuộc tại từng cái quốc gia, thế lực lớn, trong đó như Bắc Hàn Quốc như vậy số lượng cũng không ít. Tại Hạ Vũ Di môn đệ tử, không biết có vị nào nhân huynh nguyện ý cùng tại hạ tổ đội. Tại hạ. Rất nhanh, nhìn thấy ba đại đế quốc thiên kiêu riêng phần mình lôi kéo không nhỏ bộ phận thiên tiêu, một ít tâm tư linh xảo chi nhân cũng là nhao nhao hô, hợp thành lần lượt đội ngũ. Thân ở thiên lộ, lẻ loi một mình, cuối cùng là không ổn, đơn đả độc đấu, là kiên trì không được quá lâu. Bởi vậy kéo bè kết phái cũng là một cái không tệ lựa chọn. Rất nhiều người tổ đội, mà có không ít người đã ở giúp nhau đang trông xem thế nào. Phần đông thiên kiêu đều là đến từ bất đồng địa phương, lẫn nhau tầm đó đều không hiểu rõ, biết người biết mặt không chi tâm, nếu là tùy ý tổ đội, sợ là sẽ phải dê vào miệng cọp. Vị nhân huynh này, tại hạ Trần Thanh Đồng, nhân huynh có thể nguyện cùng ta tổ đội. Khoảng cách Diệp Tiêu không xa, một vị hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, sắc mặt có chút tái nhợt, hữu khí vô lực nói. Người này tự xưng Trần Thanh Đồng, bất quá thoạt nhìn bệnh lâu chưa lành, khí cơ phi thường suy yếu, tuyệt không như người tu đạo. Diệp Tiêu lắc đầu, ánh mắt chớp lên. Vị này Trần Thanh Đồng, tuy nhiên mặt ngoài thoạt nhìn tay trói gà không chặt, nhưng là trên thực tế đáy mắt tinh quang lập lòe, tuyệt không phải người bình thường. Hơn nữa Diệp Tiêu dám đoán chắc, người này tổ đội nguyên nhân cũng không chỉ, mà còn tinh khiết. Tại hạ không thói quen cùng người cùng một chỗ. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa cự tuyệt. Cái kia Trần Thanh Đồng ánh mắt không thay đổi, tựa hồ cũng không có nhục trí, ngược lại chuyển hướng về phía mặt khác một bên, một vị thiên kiều bá mỹ nữ tử. Vị mỹ nữ kia có thể nguyện cùng tại hạ tổ đội. Cũng tốt, tiểu nữ tử Yến Đình, làm phiền huynh đài chiếu cố. Mỹ nữ trên mặt treo nhàn nhạt dáng tươi cười, khẽ cười một tiếng. Trong nháy mắt, cái kia Trần Thanh Đồng lại lôi kéo mấy người. Như Diệp Tiêu như vậy độc hành hiệp, dĩ nhiên là ít càng thêm ít. Diệp Tiêu cũng không thèm để ý người khác ánh mắt, thân thể lăng không bay lên, hướng về bệ đá biên giới mà đi, thân nhẹ như yến. Những người còn lại cũng giống như vậy. Nơi này là thiên lộ khởi điểm, mà ly khai bệ đá phương pháp, tựu là bệ đá biên giới, một đầu lơ lửng thông đạo. Từng khối thạch đầu phù phiếm tại màu xám trong thiên địa, hợp thành một cái lối đi, làm cho người như là đưa thân vào tiên cảnh. Bệ đá quanh mình, lộ vẻ sâu không thấy đáy vực sâu, màu xám khí lưu tràn ngập, người một khi rơi vào trong đó sẽ lập tức bị xé nứt thành tàn bã. Cho nên, cái kia thông đạo, tựu là ly khai thiên lộ khởi điểm duy nhất cách. Giờ này khắc này, đã có một đám người ngăn chặn ly khai bệ đá thông đạo, trên mặt lộ ra âm lãnh dáng tươi cười. Chương 333, tranh phong không nớt. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ này qua, lưu lại mua đường tài. Một vị thân cao 2m trắng hán, làn da ngăm đen, cơ bắp cầu kết, tay cầm một cặp búa, mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát mở miệng. Tại hắn phía sau, còn đi theo 7-8 vị thiên kiêu, hiển nhiên dùng hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, tạo thành một cái tập thể. Tại đây những người này phía sau, mới được là ly khai bệ đá thông đạo. Cái này nhóm người chiếm lấy thông đạo, hiển nhiên là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Từ trước thiên lộ phía trên, tại đây cũng là phát sinh qua rất nhiều kịch liệt cạnh tranh, không biết có bao nhiêu người đã bị chết ở tại đây. Cái này Hắc Đại Hán rõ ràng là một vị chiến hoàng cường giả, hơn nữa khí tức như thế hung thần, chắc hẳn không phải bình thường người. Nói nhảm, người bình thường cũng sẽ không biết đến thiên lộ. Bất quá người này như thế ngang ngược, đây không phải muốn gây nhiều người tức giận sao? Không ít người nghị luận nhau nhau, nhưng là ai cũng không có người đầu tiên xuất thủ. Súng bắn chim đầu đàn, tựu là đạo lý này. Rất nhiều người đều tại đang trông xem thế nào, muốn nhìn một chút cái kia Hắc Đại Hán thực lực như thế nào, vậy sau, rồi mới làm tiếp quyết định, phải chăng ra tay. Lúc này, Huyền Chân Đế quốc vị kia thiên kiêu dẫn đầu một đoàn người, chậm rãi đi về hướng Hắc Đại Hán, ánh mắt lộ ra một tia sắc cơ. Ta muốn đi qua, người muốn ngăn cản. Huyền Chân Đế quốc thiên kiêu thanh âm, phảng phất mùa đông khắc nghiệt băng tuyết, dị thường rét lạnh, lại để cho người như rớt vào hầm băng. Tại hạ không dám ngăn trở, ngài cho dù đi qua. Cái kia Hắc Đại Hán gặp đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa cầm đầu thiên kiêu lại cực kỳ lợi hại, vội vàng mở ra một cái lối đi. Huyền Chân Đế quốc thiên kiêu xuất lĩnh một đoàn người, không chút do dự đi qua. Rất nhanh, Đông Lâm Đế quốc, Thiên Vũ Đế quốc thiên kiêu cũng là đi qua, bình yên vô sự đi ra cực lớn bệ đá. Hắc Đại Hán không chỉ có không có ngăn trở, ngược lại còn lộ ra vẻ lấy lòng. Vô sỉ, thật sự là vô sỉ. Cái này Hắc Đại Hán thật sự là loại nhu nhược, liền một điểm khí tiết đều không có. Hắc Đại Hán không dám đắc tội cái kia ba đại đế quốc thiên kiêu, xem ra là muốn chọn chúng ta như vậy quả hồng mềm ngắt. Thật sự là đáng giận a. Phần đông thiên kiêu lòng đầy căm phẫn, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Hắc Đại Hán. Cái kia Hắc Đại Hán lại hồn nhiên không thèm để ý, làn da rất đen, cũng nhìn không ra bao nhiêu biểu lộ. Hắc Hán tử, tránh ra. Lúc này, một vị thiên kiêu đứng ra, xông Hắc Đại Hán quát lớn một tiếng. Vị này thiên kiêu không có chút gì do dự, lập tức một trường đánh ra, có thể sợ ba đảo, mãnh liệt bành trướng mà đến. Hừ. Hắc Đại Hán tuy nhiên tại ba đại đế quốc thiên kiêu trước mặt không đúng, nhưng là cũng tuyệt đối không phải cái gì nha dễ trêu chủ nhân. Trong tay một cặp đúa vẽ một cái, một đạo đúa mang lập lòe mà ra, lập tức xé rách ba đảo, xuyên thấu cái kia ra tay thiên kiêu. Người nọ liền hừ đều không có hừ một tiếng, toàn thân bạo liệt ra đến, huyết nhục mơ hồ, liền thần hồn đều là chôn vùi. Một màn này, lập tức lại để cho không ít mặt người lộ kiêng kỵ chi sắc. Thật không ngờ nhẹ nhõm chém giết một vị thiên kiêu, cái này Hắc Đại Hán, thật là đáng sợ. Cái kia Hắc Đại Hán thực lực đích thật là hung hãn phi thường, người bình thường các loại, thật đúng là không phải cái này Hắc Đại Hán đối thủ. Lập tức, không ít người lộ ra ngượng nghịu, không biết nên như thế nào đi ra bệ đá. Vị nhân huynh này, không bằng chúng ta liên thủ, bằng không thì cửa ải này ngươi là sông không qua đi. Trước khi cùng Diệp Tiêu có chỗ cùng xuất hiện Trần Thanh Đồng, lại là nói với Diệp Tiêu. Trần Thanh Đồng tựa hồ cực kỳ coi trọng Diệp Tiêu, 5 lần 7 lượt mời Diệp Tiêu nhập bọn. Trần Thanh Đồng bên cạnh, còn đứng thẳng Yến Đình đợi mấy vị thiên kiêu, thiên kiều bá mị Yến Đình, có chút tò mò nhìn xem Diệp Tiêu. Không cần, tại hạ một người người nhàn tản đã quen. Diệp Tiêu lắc đầu nói. Thân ở thiên lộ, tại đây sở hữu tất cả thiên kiêu tầm đó đều là địch nhân. Diệp Tiêu tự nhiên không có khả năng đơn giản tin tưởng người khác. Hơn nữa cái này Trần Thanh Đồng dụng tâm hiểm ác, Diệp Tiêu khinh thường tới làm bạn. Nhìn thấy Diệp Tiêu lại một lần cự tuyệt hắn, Trần Thanh Đồng ánh mắt có chút bất thiện. Mà Yến Đình mấy người thì là có chút khó hiểu, đã người ta không muốn tổ đội, cái này Trần Thanh Đồng như thế kiên trì, cũng không biết tại sao. Diệp Tiêu không để ý đến mấy người, chậm rãi hướng về thông đạo mà đi. Tiểu tử, đứng lại. Giao ra thiên tài địa bảo, hoặc là cường đại công pháp cũng được. Hắc Đại Hán quát lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra một vòng hung quang. Cuối cùng đến một cái độc hành hiệp, Hắc Đại Hán cho là mình có thể kiếm đến chỗ tốt rồi. Mà trên bệ đá những người còn lại, ánh mắt cũng là đã rơi vào Diệp Tiêu trên người. Diệp Tiêu không có che lấp khí tức, tiểu là 5 sao chiến linh. Lập tức, vang lên một hồi trào phúng âm thanh. Tiểu tử này điên rồi, chính là 5 sao chiến linh, cũng muốn theo chiến hoàng cường giả thủ hạ đi qua. Hẳn là tiểu tử này là ý định giao ra cái gì nha bà bối? Hẳn là như thế, bằng không thì kẻ này căn bản ra không được. Tất cả mọi người là khinh thường lắc đầu, Diệp Tiêu cảnh giới quá thấp, bất quá là 5 sao chiến linh, mà ở nơi có người, đại đa số đều là chiến vương, chiến hoàng cường giả, đối với chiến linh cường giả, dĩ nhiên là không để vào mắt. Nhất là Trần Thanh Đồng, càng là cười lạnh, cho rằng Diệp Tiêu chết chắc rồi, tự là Yến Đình mấy người, cũng là âm thầm lắc đầu. Cái kia Hắc Đại Hán cũng là khinh thường cười cười. Đây không phải tốt nhất cửu non, tự động đưa tới cửa đã đến. Lan. Diệp Tiêu nhưng lại nhàn nhạt địa vừa quát. Cái này tiếng quát truyền ra, làm cho không ít mọi người là lộ ra vẻ kinh ngạc. Kẻ này rõ ràng còn dám khiêu khích, đây là chán sống lệch ra sao? Hắc Đại Hán sắc mặt phát lạnh, chính là năm sao chiến linh, cũng dám khiêu khích hắn, lão hổ không phát huy, ngươi cho ta còn mèo bệnh. Trong tay hắn lưỡi búa to khẽ động, liền chuẩn bị một búa bổ về phía Diệp Tiêu. Đồng thời, trong cơ thể hắn chiến khí cũng là mãnh liệt mà ra, ý định chém giết Diệp Tiêu, phát ra nổi giết gà dọa khỉ tác dụng. Một trận chiến này, hiển nhiên không có người coi được Diệp Tiêu. Dù sao Diệp Tiêu cảnh giới quá thấp, chỉ là năm sao chiến linh, nhưng là không có người nào biết nói, Diệp Tiêu đến tột cùng là như thế nào đáng sợ. Ông sòm. Diệp Tiêu lãnh đạm mở miệng, lập tức một cái tát chụp về phía Hắc Đại Hán. Một tát này tựa hồ là tùy ý đánh ra, không có bất kỳ lực lượng. Muốn chết. Hắc Đại Hán mắt lộ ra hung quang, ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Một cặp đúa khẽ động, đúa chặt bỏ, đúa mang lập tức tạc hiện, coi như sẽ rách hết thể lực lượng bình thường, lập tức công kích mà ra. Nhưng mà, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy Diệp Tiêu bàn tay, thình lình xuyên thủng hư vô không gian, như di hình đổi ảnh bình thường, xuyên qua tầng tầng khoảng cách, xuất hiện ở Hắc Đại Hán trước mắt. Hắc Đại Hán đồng tử co rụt lại, trơ mắt nhìn một cái tát kia nhanh chóng mà đến. Hắc Đại Hán trực tiếp bị một cái tát đập bay, liên tiếp sau lui vài chục bước, rồi mới miễn cưỡng dừng lại, thiếu chút nữa rơi vào bệ đá quanh mình trong vực sâu. Khoe miệng của hắn chán huyết, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Một cái tát, liền đem hắn đập bay, kẻ này đến tột cùng là cái gì nha quái vật? Không chỉ là Hắc Đại Hán, còn lại tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi. Lặng ngắt như tờ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Diệp Tiêu một cái tát nhẹ nhõm đập bay có được chiến hoàng cường giả thực lực Hắc Đại Hán, đã biết rõ Diệp Tiêu thực lực phi phàm. Phải biết rằng ở chỗ này đều là nhân tộc VIV nhất thiên tiêu, Diệp Tiêu mạnh như thế hung hãn, lập tức chấn nhiếp rồi những người khác. Trần Thanh Đồng ánh mắt lập lòe, sáng tắt bất định, không biết suy nghĩ chút ít cái gì nha. Mà Yến Đình thì là có chút hối hận, sớm biết như vậy Diệp Tiêu như thế lợi hại, nàng có lẽ đầu nhập vào Diệp Tiêu mới được là chính đạo. Diệp Tiêu chắp tay mà đi, dần dần đi ra cực lớn bệ đá. Không người dám ngăn cản. Chương 334, cửa thứ nhất trở ngại. Màu xám ở giữa thiên địa. Không tinh, cũng không trăng, ánh sáng lộ ra có chút lờ mờ trầm thấp. Có từng khối cự thạch đứng lơ lửng, tạo thành một cái lối đi, có chút thần kỳ. Mà không có gì ngoài cự thạch bên ngoài, còn lại đều là màu xám khí lưu mãnh liệt vực sâu, chỉ cần rơi vào trong đó, chỉ sợ là không chết tức tổn thương. Diệp Tiêu từng bước một đạp tại trên đá lớn, thời gian dần qua đi thẳng về phía trước. Tại Diệp Tiêu phía trước, cũng không có thiếu thiên kiêu tại tới trước, nhưng là không hề nghi ngờ, tất cả đều là ba đại đế quốc thiên kiêu. Nhân tộc ba đại đế quốc, thực lực mạnh nhất. Cảm nhận được phía sau khí tức, không ít mọi người là quay đầu. Chứng kiến Diệp Tiêu, bọn hắn hiển nhiên có chút kinh ngạc, bất quá lập tức liền chẳng thèm ngó tới, lộ ra xem thường chi sắc. Bọn hắn không có chứng kiến Diệp Tiêu một cái tát đập bay Hắc Đại Hán, xem Diệp Tiêu cảnh giới thấp kém, vì vậy vô ý thức cho rằng Diệp Tiêu là trả giá thật nhiều, lúc này mới có thể đủ đi ra. Cho nên đối với Diệp Tiêu, mọi người tự nhiên là chẳng thèm ngó tới. Tại Diệp Tiêu phía sau, cũng là xuất hiện không ít người. Hiển nhiên Diệp Tiêu một cái tát đập bay Hắc Đại Hán sau khi, không ít người thừa cơ tới, theo sát Diệp Tiêu hắn sau. Đi vào thiên lộ cái thứ nhất nguy cơ, sợ là hóa giải. Đã đến. Không biết qua bao lâu, phía trước trong hư không xuất hiện một tầng tầng cầu thang. Cầu thang một tầng lại một tầng, nối thẳng hướng lên phương hư vô mở mịt trong mây mù, hơn nữa bậc thang phong cách cổ xưa mà tăng thường, có chút bậc thang, thậm chí xuất hiện không nhỏ tổn hại. Đây tuyệt đối là cổ xưa cầu thang. Phía trước nhất ba đại đế quốc thiên tiêu, đều là đi tới phía dưới cùng nhất trên cầu thang. Nơi này chính là thiên lộ cửa thứ nhất, Đạp Thiên Giai. Huyền Chân Đế quốc vị kia thiên kiêu mở miệng, hiển nhiên đối với thiên lộ phi thường hiểu rõ. Diệp Tiêu tự nhiên cũng là biết được, thiên lộ tổng cộng có 9 cửa ải đại nạn, từ xưa đến nay còn chưa bao giờ có người có thể đủ tất cả bộ phá giải, trèo lên đỉnh thiên lộ chi đỉnh phong. 3. Vị kia Huyền Chân Đế quốc thiên kiêu nhẹ nhàng một bước đạp vào thang trời. Nổ thanh âm vang lên, tại hắn dưới chân, thình lình xuất hiện vài vết rách, từ đó có thể biết, cái này thiên giai cũng không phải là tốt đạp. Mỗi một tầng bậc thang đều gặp phải lực lượng vô hình áp bách, tổng cộng 99 tầng, càng lên cao áp lực vượt cường. Chỉ có đi đến 99 tầng mới có thể xem như xông qua cửa thứ nhất. Nếu không phải có thể, như vậy lùi bước, không có tánh mạng mà lo lắng. Nhưng mà nếu là cậy mạnh, cũng sẽ bị áp lực nghiền áp thành một mịn. Theo Huyền Chân Đế quốc thiên kiêu hành động, Đông Lâm Đế quốc, Thiên Vũ Đế quốc thiên kiêu cũng đều là bước lên cầu thang. Cái này ba đại đế quốc mạnh nhất thiên kiêu, rất nhẹ nhàng bước ra và bước. Nếu không phải ra ngoài ý muốn, đặt vào 99 tầng cầu thang chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Tiêu cũng không nghĩ quá dễ làm người khác chú ý, theo đại bộ phận người cùng một chỗ đạp vào thiên giai. Oeng. Diệp Tiêu vừa bước lên cầu thang, lập tức liền có lực lượng vô hình đặt ở trên người hắn, lại để cho hắn đều có loại nửa bước khó đi cảm giác. Bất quá Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí khẽ động, liền hóa giải loại này khổng lồ áp lực. Diệp Tiêu mặt không đổi sắc, thời gian dần qua từng bước một hướng thượng đi. Đây mới là thang trời lúc đầu giai đoạn, áp lực còn không tính cường, đối với Diệp Tiêu mà nói, tự nhiên không tính cái gì nha. Chỉ có 50 tầng cầu thang hướng lên, mới xem như gian nan. Mọi người tại đây, không có chỗ nào mà không phải là VIV nhất thiên tiêu, cho nên đạp vào cầu thang mấy tầng trước, không có người nào một chút nhíu mày. Nhưng mà càng lên cao đi, không ít mặt người thượng mồ hôi lạnh thì chảy ra. Áp lực càng lúc càng lớn. Giống như là một cái ngọn núi đặt ở trên người, nửa bước khó đi, mà ngay cả dơ chân lên bước, đều là một loại hy vọng xa vời. Đi đến 30 tầng tả hữu, đã có không ít người vẻ mặt dữ tợn, đã bị cường đại áp lực áp bách, tâm thần chấn động. Có ít người lựa chọn dừng lại nghỉ ngơi, mà có ít người thì là khư khư cố chấp, không nghĩ cùng đại bộ đội thoát ly, như cũ cắn răng, dốc sức liều mạng hướng thượng đi. Hiện tại vẫn chưa có người nào buông tha cho, dù sao đi vào thiên lộ bản thân tiểu là một kiện vinh quang sự tình, nếu không phải đem hết toàn lực tiểu thối lui, trong nội tâm tuyệt đối sẽ lưu lại đại tiếc nuối. Đạp thiên lộ, thành chí tôn. Những lời này đối với mỗi người mà nói, đều là lệnh hắn nhiệt huyết sôi trào. Ai không muốn trở thành là chí tôn? Ai không nghĩ áp đảo bạn cùng lứa tuổi phía trên? Bởi vậy, không có người đơn giản buông tha cho, ngay cả là chết, cũng muốn đi về phía trước. A, chẳng biết lúc nào, mọi người đã đi lên 50 tầng bậc thang. Lúc này, cường hoành áp lực, suất tăng lên gấp đôi. Một vị thiên kiêu kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp muốn nổ tung lên, hóa thành một đoàn huyết vụ, thần hồn đều là chôn vùi. Tại cường hoành dưới áp lực, thân thể của hắn không chịu nổi. Đây là trước mắt mới chỉ đệ nhất vị vẫn lạc tại thiên giai thiên kiêu. Không ít mọi người là lộ ra phức tạp thần sắc. Đạp thiên lộ, là một kiện tàn khốc sự tình. Không biết bọn hắn tại đây hơn vạn thiên tiêu, cuối cùng nhất có thể có mấy người còn sống sót. Vừa rồi đạp vào thứ 50 tầng, Diệp Tiêu cũng là cảm nhận được trầm trọng áp lực, khiến cho hắn lông mày nhẹ trao lại. Bất quá Diệp Tiêu vận chuyển khởi bất diệt chiến long bí quyết, trong cơ thể chiến khí cực tốc vận chuyển, triệt tiêu hắn chỗ thừa nhận áp lực. Đứng tại trên bậc thang, Diệp Tiêu ánh mắt trông về phía xa. Hắn phát hiện, vượt lên đầu ba người, vẫn là cái kia ba đại đế quốc mạnh nhất thiên tiêu. Cái này cũng trực tiếp chứng minh, hắn ba đại đế quốc thiên kiêu là tại đây mạnh nhất ba người. Nhưng là Diệp Tiêu nghĩ lại, nhất định có người giống như hắn giấu ở trong đám người, không nghĩ sớm bạo lộ thực lực của mình. Cho nên nói, không có gì ngoài cái kia ba đại đế quốc mạnh nhất thiên kiêu, chỉ sợ còn có một chút ẩn tàng rất sâu chi nhân thực lực không chút thua kém. Diệp Tiêu tiếp tục hướng thượng dẫm trận tại chỗ, đồng thời thần thức bao phủ tại bốn phía. Hắn phải coi chừng đề phòng. Nói cách khác, nếu là lúc này bị người quấy rầy đến, rớt xuống thiên giai, tựu xong đời. Thiên giai bốn phía đều là vực sâu, màu xám khí lưu đủ để xé nát hết thảy. Ngươi muốn làm cái gì nha? Làm cái gì nha? Đương nhiên là cho ngươi một ít động lực hướng thượng bỏ a. Lúc này, tranh chấp xuất hiện. Nương theo lấy đánh nhau, một cái thiên kiêu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ rớt xuống thiên giai, bị màu xám khí lưu lập tức thôn vệ sạch sẽ. Mà người khởi sướng thì là vẻ mặt tàn khốc dáng tươi cười. Một màn này xuất hiện, khiến cho không ít người sắc mặt đều là khó nhìn lên. Bọn hắn cuối cùng hiểu được, cái này thiên lộ khắp nơi đều là nguy cơ, khắp nơi đều là sát cơ, một bước đi nhầm, đầy bàn đều thua, vạn kiếp bất phục. Diệp Tiêu không có lại để ý tới. Từng bước một hướng thượng đi, dần dần tiếp cận cái kia ba đại đế quốc mạnh nhất thiên tiêu. Càng lên cao bỏ, áp lực càng lớn. Là được Diệp Tiêu, cũng muốn nghỉ ngơi một lát, mới có thể hắn bước ra bước tiếp theo. Mà một ít thiên tiêu càng là bất lực, hao hết tâm lực mới đạp vào một tầng bậc thang. So sánh dưới, đại bộ phận mọi người là ở vào lạc hậu trạng thái. Ba đại đế quốc thiên tiêu, Diệp Tiêu, ngược lại trở thành vượt lên đầu nhân vật. Tiểu tử kia cái gì nha lai lịch? Vậy mà truy cản kịp ba đại đế quốc mạnh nhất thiên tiêu, kẻ này không đơn giản a. Cảnh giới chỉ có 5 sao chiến linh. Có lẽ không chỉ như vậy a. Không ít đứng ở trên bậc thang nghỉ ngơi chi nhân, đều là hiếu kỳ đang trông xem thế nào. Theo bọn họ, Diệp Tiêu nhất định là đã ẩn tàng tu vi, nói cách khác, là không thể nào truy cản kịp ba đại đế quốc thiên tiêu. Cũng có một ít người mắt lộ ra tinh quang, tận lực chậm lại tốc độ, chính là vì không nghĩ quá sớm bạo lộ thực lực. Tiểu tử này, vượt lên đầu ba đại đế quốc thiên tiêu, cũng là có chút ít kinh ngạc quét mắt hậu phương từng bước một tiếp cận bọn hắn Diệp Tiêu. Chương 335, thiên giai đệ nhất. Giờ này khắc này, Diệp Tiêu toàn thân lộ vẻ mồ hôi, quần áo đã dính tại trên người của hắn. Hắn thở như trâu, trên mặt, trên cánh tay, trên đùi đều là mồ hôi, quần cuộn chảy xuôi xuống, nhỏ tại trên thềm đá, phát ra xùy một tiếng, mồ hôi bị bốc hơi biến mất. Diệp Tiêu thoạt nhìn phi thường mệt nhọc, nhưng là hắn hai mắt sáng ngời, giống như tinh thần lóng lánh, làm cho người chịu động dung. Một bước, hai bước, ba bước. Diệp Tiêu không có dừng lại nghỉ ngơi, mà là từng bước một hướng thượng đạp. Giờ phút này trong mắt của hắn, đã không có những người còn lại. Chỉ có một tầng tầng cầu thang, trong óc của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là đi đến cái này 99 tầng thiên giai. Áp lực càng lúc càng lớn, nhưng là Diệp Tiêu đôi mắt nhưng lại càng ngày càng sáng ngời. Đây là một loại tu hành, sắp xỉ tại ma luyện thân thể, khiến cho thân thể càng thêm hoàn mỹ. Diệp Tiêu bất diệt long thể, đã sớm áp đảo chúng sinh phía trên, hiện tại một chút hoàn thiện, cũng không biết có thể đạt tới cái gì nha tình trạng. Hiện tại Diệp Tiêu, dĩ nhiên quên còn lại chuyện phức tạp, quên muốn ít xuất hiện, hắn chỉ là một cái kính hướng thượng bò. Lúc này đúng là luyện thể tuyệt hảo thời cơ, Diệp Tiêu tự nhiên sẽ không bỏ qua, về phần những người còn lại, hắn cũng không thèm để ý. Ai dám ngăn cản hắn, giết là được. Càng đi phía sau, áp lực càng lớn, đã đến cuối cùng nhất, Diệp Tiêu thậm chí cảm giác hô hấp gian nan, thân thể tựa hồ cũng muốn nổ tung. Bất quá nương tựa theo bất diệt chiến long bí quyết nghịch thiên chỗ, ngạnh xanh xanh khiến cho Diệp Tiêu thân thể không có nghiền nát ra. Tầm thường chiến linh cường giả, căn bản không có khả năng như thế nhanh tựu đạp vào phía sau cầu thang, sẽ bị áp lực vô tận nát bấy. Nhưng là Diệp Tiêu không phải bình thường người, bất luận là bất diệt chiến long bí quyết hay là bất diệt long thể, đều vượt qua xa người khác khả dị với tới. Hảo cương áp lực, bất quá cường thịnh trở lại có thể nào để cho ta khuất phục. Đọc truyện tại truy. Diệp Tiêu yên lặng tự nói, trong mắt phóng xạ ra một vòng tinh quang. Ở kiếp trước, hắn xác thực là đi qua nguyên vẹn thiên lộ, nhưng này đều là tại hắn phụ thân Bạch Đế dưới sự bảo vệ, hắn cũng không có kinh nghiệm những. Này, ngày nay từ đầu lại đến, Diệp Tiêu cũng cảm giác, hắn tại đuổi theo phụ thân cước bộ, mặc dù phía trước gian nan hiểm trở, khốn khổ không chịu nổi, hắn cũng sẽ không biết buông tha cho. Diệp Tiêu tốc độ càng lúc càng nhanh. Đạp vào một tầng bậc thang sau, thậm chí không có nghỉ ngơi, tiêu xuống một tầng bậc thang bỏ đi. Là được vượt lên đầu ba đại đế quốc thiên tiêu, đều là không thể không dừng lại nghỉ ngơi, nhưng mà Diệp Tiêu lại vượt bỏ càng nhanh. Không thể không nói, cái này hết sức kinh người. Thiên lộ cửa thứ nhất, khảo nghiệm đúng là kiên trì cùng tính bền dẻo. Cái này 99 tầng thiên giai, là được VIV nhất đại năng đưa thân vào này, cũng sẽ biết nửa bước khó đi, chỉ cần đi đến cái này 99 tầng thiên giai, mới có tư cách hướng phía dưới một cửa khởi xướng khiêu chiến. Diệp Tiêu tốc độ rất nhanh, mà ba đại đế quốc thiên kiêu đều là thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi, bởi như vậy, Diệp Tiêu rất nhanh tiểu vượt qua ba người. Ông trời ơi, ta nhìn thấy cái gì nha? Tiểu tử kia cũng quá lợi hại, rõ ràng tốc độ như thế nhanh. Kẻ này thực lực có lẽ không chỉ 5 sao chiến linh, lần này chúng ta đều xem nhìn lầm. Thiên lộ cửa thứ nhất, người này là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, là được ba đại đế quốc thiên kiêu cũng là có chỗ không bằng. Như vậy một vị thiên kiêu, chúng ta có lẽ có chỗ nghe thấy mới được là, vì sao ta chưa từng có nghe nói qua. Phía sau, không kịp thở vô số nhân tộc thiên kiêu, tất cả đều là hoảng sợ thất sắc, trơ mắt nhìn xem Diệp Tiêu đã vượt qua ba đại đế quốc thiên kiêu, tốc độ không giảm làm cuối cùng nhất chạy nước rút. Không ít mọi người đang suy đoán Diệp Tiêu lai lịch, nhưng lại không thể nào nói đến, dù sao không có người nhận thức hoặc là nghe nói qua Diệp Tiêu. Ốm yếu Trần Thanh Đồng, đôi mắt dưới đáy hàn quang càng phát nồng đậm. Diệp Tiêu cho hắn thật lớn uy hiếp, lại để cho Trần Thanh Đồng trong nội tâm báo động đại sinh, hắn đang suy nghĩ nên như thế nào đối phó Diệp Tiêu. Mà Trần Thanh Đồng bên người Yến Đình thì là càng thêm hối hận. Sớm biết như vậy Diệp Tiêu như thế lợi hại, nàng làm gì cùng Trần Thanh Đồng tổ đội, nếu là ôm vào Diệp Tiêu cái này đùi, chắc hẳn khả dĩ tại thiên lộ bên trong dễ dàng đi về phía trước một ít. Không chỉ là phía sau thiên kiêu khiếp sợ, tiểu là ba đại đế quốc thiên kiêu, cũng là có chút ít nghẹn họng nhìn chân chối, giật mình nhìn xem Diệp Tiêu. Nhất là Diệp Tiêu đi qua bọn hắn bên người, lại để cho trong con mắt của bọn họ kinh hãi, càng phát mãnh liệt. Tiểu tử này ai à? Tại sao lại như thế cường hãn? Kẻ này thân thể rất cường, chỉ sợ không kém cỏi chút nào hồng hoang manh thú thú con, ta hiện tại cũng hoài nghi hắn là thái cổ hùng thú thú con. Ha ha, chúng ta có thể nào lạc hậu? Ba đại đế quốc thiên kiêu riêng phần mình mở miệng, cuối cùng nhất Thiên Vũ đế quốc thiên kiêu cười lớn một tiếng, tuôn ra một cổ lý tưởng hào hùng. Ba người hắn bởi vì Diệp Tiêu khích lệ, tốc độ ngược lại tăng lên. Cứ như vậy, Diệp Tiêu đi đoạn đường, ba người đi đoạn đường. Đã đến cuối cùng nhất, ba đại đế quốc thiên kiêu xem Diệp Tiêu thần sắc càng thêm khiếp sợ, mi mắt gắt gao chằm chằm vào Diệp Tiêu bóng lưng. Đã đến cuối cùng nhất hơn 10 tầng thiên giai, Diệp Tiêu tốc độ không có chút nào chậm lại, như cũng là không thở một cái cất bước. Tiểu là ba đại đế quốc thiên kiêu, đến cuối cùng nhất đều có chút ăn không tiêu, không thể không dừng lại, chậm rãi nghỉ ngơi một lát. Trầm trọng áp lực, thật sự là lại để cho người khó có thể tiến lên. Thằng này là quái vật. Ba đại đế quốc thiên kiêu trong đầu, nhìn xem Diệp Tiêu bóng lưng, đều là hiện lên một câu như vậy lời nói. Thiên giai áp lực bài sơn đảo hải, Diệp Tiêu không chỉ có không dừng lại đến nghỉ ngơi, ngược lại một cái kính giẫm trận tại chỗ mà đi. Người như vậy, không phải quái vật là cái gì nha? Ba đại đế quốc thiên kiêu thập phần hoài nghi, Diệp Tiêu là thái cổ hung thú thú con, hoặc là cái nào đó như cái xác không hồn bình thường chủng tộc chi nhân, dù sao tuyệt đối không phải người. Vâng. Diệp Tiêu cũng mặc kệ người khác kinh thế hai tục ánh mắt, mắt lộ ra kiên định, chậm rãi đi tới cuối cùng nhất tầng 3 bậc thang. Cuối cùng nhất tầng 3 bậc thang chính là thiên giai cuối cùng nhất trở ngại, áp lực to lớn, thật sự vượt quá thường nhân tưởng tượng. Diệp Tiêu một bước bước ra, lập tức có một cổ khổng lồ áp lực đặt ở trên người hắn, lại để cho hắn trong nháy mắt xoay người, suýt nữa ngã sấp tại trên bậc thang. Khủng bố như vậy áp lực, có thể so sánh mặt khác bất luận cái gì bậc thang đều muốn dày đặc. Chính là bậc thang, há có thể ngăn ta? Diệp Tiêu nghiến răng nghiến lợi, thậm chí mặt lộ vẻ dữ tợn, mênh mông áp lực khiến cho hắn khó có thể có cất bước xuống dưới năng lực. Kiên trì đến bây giờ, Diệp Tiêu đã đúng là không dễ. Bất quá Diệp Tiêu đạo tâm, hạng gì cứng cỏi, dù là thiên giai lực lượng lại đại, cũng là không thể để cho hắn túi đầu. Rất nhanh, Diệp Tiêu cắn răng, lại phóng ra một bước. Chỉ còn lại có cuối cùng nhất một tầng bậc thang rồi. Đem làm Diệp Tiêu mũi chân, bước lên cuối cùng nhất một tầng bậc thang thời điểm, vậy mà xuất hiện vật mèo, đây là cưỡng chế phía dưới hiệu quả. Cuối cùng nhất một tầng bậc thang lực các bách, thật sự là quá lớn, Diệp Tiêu cũng cảm giác thập vạn đại sơn đặt ở trên người hắn đồng dạng. Trong nháy mắt, Diệp Tiêu thậm chí có một loại sụp đổ cảm giác. Bất quá Diệp Tiêu trong chốc lát hai mắt thanh minh, tập niệm tất cả đều khu trừ, tâm thần hợp nhất, trùng kích lấy cuối cùng nhất một tầng bậc thang. Mặc dù thân thể vô lượng, mặc dù dưới chân tràn đầy vết rách, mặc dù áp bách như chết, Diệp Tiêu như trước không có buông tha cho, không ngừng lại nghỉ ngơi ý định, nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt. Nếu là Diệp Tiêu thư giãn, như vậy cái này cuối cùng nhất một tầng bậc thang cũng không hay bỏ. 3. Thời gian gần kề đi qua vài giây, nhưng lại coi như đã qua một cái kỷ nguyên bình thường. Diệp Tiêu vừa ngoan tâm, gắt gao cắn răng, một bước phóng ra. Trầm trọng như núi áp lực, lập tức biến mất không thấy gì nữa, hắn đi đến 99 tầng thiên giai. Thiên giai đệ nhất. Chương 336, ba đại mạnh nhất thiên tiêu. Phúc. Vừa rồi bước ra thiên giai, Diệp Tiêu tiểu là há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hắn một mực tại nghẹn lấy một hơi, không có bất kỳ nghỉ ngơi, một mực hướng thượng bỏ, cho nên xuất hiện không nhỏ nội thương. Nhất là cuối cùng nhất một tầng bậc thang, lại để cho Diệp Tiêu ăn hết đau khổ lớn. Bất quá Diệp Tiêu cái này một ngụm tụ huyết nổ ra, tình huống là tốt rồi chuyển nhiều hơn, ngực hầm hực chi khí tiêu tán không ít. Hô. Diệp Tiêu nằm ở thiên giai biên giới, trùng trùng điệp điệp thở. Hắn toàn thân là đổ mồ hôi, quần áo cơ hồ đều nhanh muốn đính vào trên người, cho nên đạp mạnh ra thiên giai, Diệp Tiêu liền cần hảo hảo nghỉ ngơi. Cái này 99 tầng thiên giai cũng không phải là như thế tốt bỏ, cho dù là Diệp Tiêu cũng là bỏ ra không nhỏ một cái giá lớn. Kế tiếp cửa thứ hai nhất định sẽ càng thêm gian nan. Bất quá Diệp Tiêu tín tâm 10 phần, bởi vì hắn đã sớm đi qua toàn bộ thiên lộ, đây là hắn ưu thế lớn nhất. Diệp Tiêu rất rõ ràng biết nói, ở đâu nguy hiểm nhất, ở đâu bảo lưu lấy truyền thừa cùng thiên tài địa bảo, chỉ là không biết ngàn năm thời gian trôi qua hay không còn tồn tại. Diệp Tiêu nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một lát, vậy sau, rồi mới liền khoanh chân mà ngồi, vận chuyển trong cơ thể chiến khí, khôi phục lấy bị thương thân hình. Trải qua phen này ma luyện, thân thể càng thêm cường đại rồi. Diệp Tiêu tin tưởng, mặc dù nhục thể của mình không thể so sánh một ít thái cổ hung thú thú con, cũng là không sai biệt nhiều. Thậm chí khoảng cách được xưng hoàn mỹ chi thân thể long tộc, Diệp Tiêu đoán chừng cũng là sẽ không kém quá xa. Long tộc đích thật là cường đại, thật sự là nghịch thiên chủng tộc, là hoành áp toàn bộ đại lục tồn tại, lại để cho người kính sợ. Diệp Tiêu vuốt ve ngực long cốt, lộ ra vẻ hài lòng. Có này long cốt tại, truy cản kịp long tộc cũng không quá đáng là vấn đề thời gian. Không nên xem thường cái này khối long cốt, đây chính là Diệp Tiêu chính thức giữ bí mật thần thông, cũng là Diệp Tiêu quật khởi chỗ căn bản. Bất luận là bất diệt chiến long bí quyết hay là bất diệt long thể, cũng phải cần long cốt gia trì, bằng không mà nói, căn bản phát huy không xuất ra bất kỳ hiệu dụng gì. Long tộc công pháp chỉ thích hợp long tộc, cái này là long tộc công pháp bất truyền bí mật, nhưng mà Diệp Tiêu thân có long cốt, xem như nửa người nửa long, tự nhiên khả dĩ tu luyện long tộc công pháp. Hắc hắc, năm đó ta phụ Bạch Đế đều là không cách nào thấm nhuần long tộc công pháp bí mật, không thể tưởng được ta lại làm được. Diệp Tiêu cũng là cười đắc ý. Hắn làm được Bạch Đế không cách nào làm được sự tình. Thở dốc một lát, Diệp Tiêu khôi phục ngày bình thường đỉnh phong trạng thái, hắn chậm rãi giơ lên mục hướng thiên giai thượng nhìn lại. Chỉ thấy ba đại đế quốc thiên tiêu, dĩ nhiên đi tới cuối cùng nhất tầng 3 bậc thang. Ba người tại cuối cùng nhất tầng 3 bậc thang chịu khổ, so với Diệp Tiêu còn mãnh liệt hơn. Từng ngụm máu tươi nổ ra, ba người trên mặt đều là thập phần tái nhợt. Bất quá dùng ba người này thiên phú, cuối cùng nhất cũng là hao hết chắc trở bước ra thiên giai. Vừa ra thiên giai, ba người tiểu cùng người chết đồng dạng nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, từng ngụm thở hổn hển, hồn nhiên không để ý khỏe miệng máu tươi cùng tổn hại thân thể. Là được Đông Lâm Đế quốc vị kia nữ thiên kiều, cũng là hình tượng bất nhã, toàn bộ quần áo đều là dính sát tại trên thân thể mềm mại, có lồi có lõm, nhưng là nàng hiện tại cũng không có khí lực ngăn cản xuân quang tiết ra ngoài. Thiên giai chi lộ, thật sự gian nan, hồn nhiên danh bất hư truyền. Diệp Tiêu ánh mắt đã rơi vào cách đó không xa nằm vật xuống ba người trên người. Ba người này hiện tại mỏi mệt như cậu, nếu như hắn ra tay công kích, ba người cơ hồ không có bất kỳ sức phản kháng. Chỉ là hắn cũng không nghĩ như thế làm, Diệp Tiêu cũng không phải là hèn mọn bị ổi tiểu nhân, hắn hội quang minh chính đại đả bại ba người này, mà không phải dậu đổ bìm leo. Ai? Hiện tại Diệp Tiêu thân ở địa phương, là một cái bao phủ cho khí bậy đá, lối ra ngay tại cách đó không xa, đó là cho khí ngưng tụ mà thành một cánh cửa, thoạt nhìn giấu giếm huyền cơ. Diệp Tiêu tại đây hòn đá nhỏ đài quanh mình quan sát một lát, cuối cùng nhất thở dài một tiếng, tại đây ẩn tàng truyền thừa đều là bị người lấy đi rồi, Diệp Tiêu nhưng lại đã tới chậm. Đa tạ huynh đài ân không giết. Lúc này, một thanh âm ồm ồm truyền đến. Một cái khỏe mạnh kháo khỉnh người trẻ tuổi xuất hiện ở Diệp Tiêu phía sau, chắp tay thi lễ, trong mắt lộ vẻ bái phục. Người này, tựu là Thiên Vũ Đế quốc vị kia mạnh nhất thiên tiêu. Mà ở người này phía sau, Đông Lâm Đế quốc, Huyền Chân Đế quốc hai vị thiên tiêu, anh tuấn tiêu sái nam tử, xinh đẹp động lòng người nữ tử, cũng đều là túi người hành lễ, mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng. Vì sao phải cảm ơn ta? Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mỉm cười nói. Khoe mạnh kháo khỉnh người trẻ tuổi đạo, vừa rồi ta ba người không hề một tia khí lực, nếu là huynh đài ra tay công kích, chúng ta ba người chắc chắn chết, nhưng là huynh đài cũng không có như thế làm, cho nên ta mới tạ chúng thái ân không giết. Đúng vậy, huynh đài lồng ngực rộng lớn, thật sự để cho ta đợi xấu hổ. Không biết huynh đài tôn tính đại danh, tiểu nữ tử cũng tốt ngưỡng mộ một phen. Huyền Chân Đế quốc anh tuấn nam tử, Đông Lâm Đế quốc tuyệt mỹ nữ tử trước sau nói ra. Nhất là Đông Lâm Đế quốc tuyệt mỹ nữ tử, nói chuyện càng là lớn mật hào phóng, không chút nào che giấu đối với Diệp Tiêu hảo cảm. Tại hạ Diệp Tiêu. Diệp Tiêu chắp tay nói. Hắn cũng không có nói ra chính mình đến từ chính Bắc Hàn Quốc, đây cũng là ở vào cẩn thận, nếu để cho người biết được lai lịch của hắn, hội tìm hiểu nguồn gốc, làm ra bất lợi với Bắc Hàn Quốc sự tình. Bắc Hàn Quốc trước mắt, có thể xa xa không phải ba đại đế quốc đối thủ. Ba đại đế quốc, được xưng là nhân tộc thế lực cường đại nhất, cũng không phải không có nguyên nhân, thực lực mạnh, trên đời đều biết. Diệp Tiêu đã không có nhiều lời, ba người cũng là không có hỏi nhiều. Tại hạ Huyền Chân Đế quốc Long Thần, vị mỹ nữ kia là Đông Lâm Đế quốc Chu Diệp Thiến, vị này chính là Thiên Vũ Đế quốc Vũ Lăng Thiên. Huyền Chân Đế quốc vị kia Thiên Tiêu, vẻ mặt tươi cười giới thiệu nói. Người này vậy mà gọi là Long Thần, như thế lại để cho Diệp Tiêu hơi kinh ngạc, đặt tên là Long, hắn dụng ý rõ ràng. Bái kiến ba vị. Diệp Tiêu cũng là chào nói. Diệp huynh thật sự là lợi hại, tại hạ thật sự là mặc cảm. Diệp huynh đại tài, ta trước khi vậy mà không có chút nào nghe nói qua, thật sự là hết ngồi đáy giếng, cô lậu quả văn. Diệp huynh có từng hôn phối. Tiểu nữ tử thế nhưng mà rất ngưỡng mộ ngươi nha. Ba vị mạnh nhất Thiên Tiêu đều là biểu đạt chính mình kính nể chi ý. Đông Lâm Đế quốc Chu Diệp Thiến thì là người can đảm hỏi thăm. Diệp Tiêu tự nhiên sẽ không tin tưởng, Chu Diệp Thiến thật sự thích chính mình, hai người gặp mặt một lần, còn không đạt được vừa thấy đã yêu tình trạng. Hiện tại, chúng ta nên đi tiếp theo đóng. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa cười nói. Không có gì ngoài bốn người bọn họ bên ngoài, còn lại Thiên Kiêu đại đa số đều là chậm rãi đi tới thiên giai nửa sau trình, đoán chừng không dùng được bao lâu, có thể bước ra thiên giai. Diệp huynh cẩn thận rồi, theo tại hạ biết, cái này cửa thứ hai chính là huyễn cảnh, có mê hoặc tâm thần tác dụng, đợi tí nữa Diệp huynh chứng kiến bất kỳ vật gì, đều không muốn tin cho rằng thực. Huyền Chân Đế quốc Long Thần nhắc nhở. Hiển nhiên, Diệp Tiêu kinh diễm biểu hiện, lại để cho Long Thần đều là nổi lên kết giao chi tâm. Không chỉ là Long Thần, Đông Lâm Đế quốc Chu Diệp Thiến cùng Thiên Vũ Đế quốc Vũ Lăng Thiên đều là rất muốn cùng Diệp Tiêu kết bạn một phen. Dù sao bạn cùng lứa tuổi bên trong, có thể siêu việt bọn hắn ba người, trước mắt chứng kiến, tiểu Diệp Tiêu cái này độc nhất phần. Bốn người thân ảnh lập tức biến mất tại màu xám chi môn trung. Chương 337, phá giải huyễn cảnh. Ngay tại Diệp Tiêu mấy người sau khi đi không lâu, nguyên một đám nhân tộc VIV nhất thiên tiêu, lục tục ngo ngoe bước ra thiên giai. Như Diệp Tiêu mấy người đồng dạng, tất cả mọi người là nằm trên mặt đất, há mồm thở dốc, mỗi người đều phi thường mỏi mệt. Bọn hắn có thể bước ra thiên giai, cũng là bỏ ra không nhỏ một cái giá lớn, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều là dẫn theo tổn thương. Những người này đều là trong nhân tộc, danh chấn một phương thiên chi tiêu tử. Không chút nào dùng hoài nghi những người này thiên phú như thế nào. Mặc dù thiên giai khó bỏ, nhưng là những này thiên kiêu sớm muộn đều bỏ lên. Bất quá cũng có ít nhất hơn ngàn người đã mất đi tiếp tục đi tới tư cách, có dừng lại tại nguyên chỗ, rốt cuộc lên không nổi, có thì là lượng sức mà đi, lựa chọn lui bước. Cửa thứ nhất tiểu soát rơi xuống hơn ngàn người, cũng biết thiên lộ chi gian nan, viễn siêu mọi người tưởng tượng, không biết tiếp theo quan là bực nào đáng sợ. Không lớn trên bệ đá, nằm vật xuống hàng trăm hàng ngàn thiên kiêu. Có người sớm khôi phục thực lực, trong mắt lộ hung quang. A, không. Có ít người không chút do dự, trực tiếp ra tay công kích những cái kia không có khí lực thiên tiêu. Không biết có bao nhiêu thiên tiêu đã bị chết ở tại lần này công kích phía dưới. Có tiếng kêu thảm thiết, quanh quẩn không dứt. Cửa ải này người chết, so với điểm khởi đầu người bị chết còn nhiều hơn. Thiên lộ tan khốc, có thể thấy được lốm đốm. Vì mình tiền đồ, mỗi người đều sát tâm nổi lên, không phải ngươi chết, chính là ta sống, là được bên người thần cận chi nhân, cũng là không thể tín nhiệm. Trần Thanh Đồng trốn ở trong đám người, cũng không có ra tay công kích người khác, mà là mắt lộ ra hàn quang, suy tư về ứng đối kế sách. Tiến đỉnh đợi mấy vị thiên tiêu, cũng là cẩn thận từng ly từng tí phòng bị lấy bốn phía. Dưới mắt thật sự quá hỗn loạn, không ít mọi người là rết mắt đỏ. Các ngươi còn có nghĩ là muốn thông qua cửa thứ hai hả? Lúc này, một cái âm thanh trong trẻo vang vọng đi ra. Một vị VIV nhất thiên kiêu bị vài người cho vây công, nội tâm tức giận, không khỏi khiển trách quá mắng, tức sủi bọt mép. Lời vừa nói ra, nhưng lại lập tức đã xảy ra biến hóa. Rất nhiều người trong mắt hung quang thối lui. Vị kia VIV nhất thiên kiêu nói không sai, bọn hắn không thể ở chỗ này tự giết lẫn nhau, mà là muốn nghĩ hết biện pháp đột phá phía dưới quan khẩu. Thiên lộ khó khăn, vượt quá tưởng tượng. Bọn hắn nếu là ở tại đây hao tổn quá nhiều, phía dưới đường tuyệt đối khó càng thêm khó. Đi, đi cửa thứ hai. Không ít người đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng đã đi ra bệ đá. Trần Thanh Đồng mấy người theo sát lấy đám người, tiến nhập màu xám chi môn trung. không lớn trên bệ đá lập tức biến thành yên tĩnh trở lại. Cửa thứ hai, Diệp Tiêu một bước bước ra màu xám chi môn, trước mắt cảnh sắc lập tức đại biến. Thiên là nắng giao sáng sủa, hơn là bích lục, hoa cỏ cây cối phi thường tươi tốt, từng sợi hương hoa chậm rãi trôi nổi tới. Suối nước thanh tịnh, khả dĩ rất rõ ràng trông thấy đáy nước đá cuội, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một hai điều cá bơi, thậm chí còn có thể nhìn thấy một cái sóc con ôm tùng quả đi ra rậm rạp rừng rậm. Tốt một cái thế ngoại đảo nguyên. Diệp Tiêu thầm khen một tiếng, đáng tiếc tiểu là giả dối, cũng không phải là chân thật. Cửa thứ hai chính là quỷ thần khó lường huyễn cảnh, điểm ấy Diệp Tiêu so với ba đại đế quốc thiên tiêu còn muốn tin tưởng. Hắn đã từng đi đến qua toàn bộ thiên lộ, tự nhiên sẽ hiểu thiên lộ thượng gian nan hiểm trở. Huyễn cảnh a. Diệp Tiêu thở dài một tiếng, kỳ thật hắn là có chút khát vọng vượt qua bình thường sinh hoạt, lấy một cái như hoa như ngọc tiểu thê, đi vào hoang vắng cảnh đẹp chi địa, kiến một tòa phong ốc, sinh mấy cái con nối dõi, dưỡng vài đồng ưu, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, sông cạn đá mòn, lúc này sống quãng đời còn lại cả đời. Nhưng mà cuộc sống như vậy, cuối cùng không có duyên với Diệp Tiêu, thân phận của Diệp Tiêu, nhất định hắn muốn đạp vào một đầu không đường về. Cái này đầu đại đạo, phúc họa tương y, không có đại nghị lực là đi không xuống. Diệp Tiêu không hề đa tưởng. Cái gọi là huyễn tùy tâm sinh, Diệp Tiêu trước mắt xuất hiện huyễn cảnh chính là như vậy thế ngoại đào nguyên, không phải là không có nguyên nhân. Nếu là huyễn cảnh, như vậy tiểu nhất định có phá giải pháp môn. Cái này huyễn cảnh đột phá khẩu, đến cùng ở nơi nào? Diệp Tiêu tự nói, ánh mắt nhìn quét quanh mình. Thiên, đấy, hoa cỏ cây cối, suối nước rừng rậm, hắn đều là không có buông tha, thần thức quan sát đến trong thiên địa hết thảy. Nhìn xem xanh thẳm thiên không, Diệp Tiêu đông nhiên linh cơ khẽ động. Hẳn là, cái này huyễn cảnh đột phá khẩu, ngay tại trên bầu trời. Đây không phải không có khả năng. Diệp Tiêu thân thể trôi nổi mà bắt đầu, hướng về không trung phiêu đãng mà đi. Thân thể của hắn càng lên càng cao. Theo trên mặt đất xem, Diệp Tiêu thân thể dần dần biến thành một cái chấm đen nhỏ, khoảng cách dưới đất là càng ngày càng xa. Bằng vào Diệp Tiêu năng lực, là được kéo dài qua hư không cũng không phải cái gì nhà việc khó. Một lát sau khi, Diệp Tiêu lại chậm rãi trôi nổi xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Mặc cho Diệp Tiêu cố gắng như thế nào, thiên không thủy chung đột phá không xuất ra đi, điều này cũng làm cho nói, Diệp Tiêu quan điểm là sai lầm. Chẳng lẽ trên mặt đất, Diệp Tiêu lại bắt đầu đảo động. Hai tay của hắn ở giữa bao vây lấy chiến khí, hai tay mãnh liệt vừa dùng lực, một cái hố to tiểu là xuất hiện, lại vừa dùng lực, một đầu thâm thúy động đất, thình lình tiểu là xuất hiện. Trên mặt đất bụi đất càng ngày càng nhiều, trồng chất như núi. Rất nhanh, Diệp Tiêu về tới trên mặt đất, lông mày nhẹ trao lại. Trên bầu trời không phải đột phá khẩu, mặt đất cũng không phải, cái này kỳ quái, chẳng lẽ huyền cơ ở đằng kia chút ít hoa cỏ cây cối, hoặc là tiểu khê ở bên trong. Diệp Tiêu lắc đầu. Nói chung, giống như loại này huyễn cảnh, đại đa số đột phá khẩu đều là tại ở giữa thiên địa, không có khả năng ở đằng kia chút ít hoa cỏ cây cối phía trên. Không biết làm sao hai loại phương pháp, Diệp Tiêu đều là thử qua rồi, ngoại trừ đầy người bùn đất bên ngoài, lại không thu hoạch được gì. Diệp Tiêu không thể không tính hạ tâm lai, cẩn thận suy tư cái này huyễn cảnh. Cửa thứ hai huyễn cảnh, không hề nghi ngờ khảo nghiệm thiên kiêu ngộ tính. Nếu là ngộ tính không đủ, sẽ vĩnh viễn trầm mê tại huyễn cảnh ở bên trong, vĩnh viễn ra không được, cho đến chết hàng lâm. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu thiên kiêu bị nhốt tại huyễn cảnh bên trong, cuối cùng nhất cô đơn giản mua chết đi, làm cho người thổn thức than tiếc. Nên sao vậy làm? Diệp Tiêu nói nhỏ, ánh mắt lập lòe. Liền hắn đều là thật không ngờ, tại đây huyễn cảnh rõ ràng như thế khó phá giải. Ở kiếp trước hắn đi đến thiên lộ, là thập phần nhẹ nhõm tự tại, nhưng mà ở kiếp này lập lại, gặp phải không ít nguy cơ. Chính là huyễn cảnh, có thể nào ngăn ta? Diệp Tiêu ánh mắt theo mê mang, thời gian dần trôi qua lăng lệ ác liệt bắt đầu. Từ trên người hắn cũng là tản mát ra một cổ bệ nghệ thiên hạ khí phách. Diệp Tiêu hai mắt khép lại, bất quá sau một khắc tựu là mở ra. Hắn trong đầu linh cơ vừa hiện. Hắn luôn muốn những cái kia huyễn cảnh trung chi vật, vì sao không suy nghĩ huyễn cảnh trung không có? Huyễn cảnh, tựu là mê hoặc tâm thần, chỉ cần tâm thần bảo trì hiểu rõ, như vậy cường thịnh trở lại huyễn cảnh, cũng không quá đáng là thoảng qua như mây khói, theo gió mà đi. Diệp Tiêu lập tức đã tìm được một cái phá giải huyễn cảnh tân pháp cửa. Hắn nhắm mắt lại, cái gì nha cũng không muốn, tâm thần một hồi linh hoạt kỳ ảo. Một mực đi lên phía trước, không quan tâm bất kỳ vật gì, thiên, đấy, hoa cỏ cây cối, Diệp Tiêu không có cân nhắc có thể hay không bị nhánh cây trượt chân, không cân nhắc có thể hay không rơi vào lạnh buốt suối nước ở bên trong. Hắn chỉ là trong đầu buồn bực đi lên phía trước, không có bất kỳ dừng lại ý tứ. Ước chừng một nén nhang sau khi, Diệp Tiêu mở mắt ra chữ. Hắn xuất hiện ở một phương trên bệ đá. Hắn đi ra huyễn cảnh. Chương 338, làm một cái ăn dưa của chúng. Huyễn tùy tâm sinh, cổ nhân thật không lừa ta. Đứng ở phong cách cổ xưa trên bệ đá, Diệp Tiêu cũng là cởi mở cười lớn một tiếng. Thiên lộ phía trên, mỗi một cửa qua sau đều có một phương bệ đá, cung cấp thiên kiêu đám bọn họ nghỉ ngơi, để đặt chân tiếp theo quan. Hiện tại Diệp Tiêu đứng ở bệ đá, đủ để nói rõ hắn xông qua cửa thứ hai. Cửa thứ hai cũng không có phí bao nhiêu thời gian, lại để cho Diệp Tiêu phi thường hài lòng, hắn rốt cục chứng minh chính mình là một thiên tài. Đi ra huyễn cảnh, không thể không nói, Diệp Tiêu Ngộ tính thật tốt, trong nháy mắt nhìn thấu huyễn cảnh bản chất, lúc này mới có thể đủ phá giải huyễn cảnh. Hơn nữa nhìn trống rỗng bệ đá, không tiếp tục một người xuất hiện. Cái này cũng nói rõ, Diệp Tiêu là người thứ nhất bước ra huyễn cảnh chi nhân, tựa hồ vô dụng bao nhiêu thời gian, đến nơi này cửa thứ hai, Diệp Tiêu lại một lần nữa nghiền đè ép nhân tộc mạnh nhất thiên tiêu. Không biết cái kia ba đại đế quốc thiên tiêu như thế nào. Diệp Tiêu ánh mắt chuyển biến, lại một lần nữa nhìn lại hướng hậu phương. Phi thường thần kỳ một màn xuất hiện, từng đạo màn sáng xuất hiện ở Diệp Tiêu trước mắt, chia làm ngàn vạn cái, màn sáng lập lòe, đều là xuất hiện một phương thiên địa, có bệnh trùng tơ tuyệt địa, có băng thiên tuyết địa, có cắt bụi hiểm cảnh. Như vậy màn sáng, tự là huyễn cảnh. Mà đi ra huyễn cảnh chi nhân, có tư cách đi đang trông xem thế nào còn lại tất cả mọi người vị trí huyễn cảnh. Diệp Tiêu chỉ là mi mắt hơi chút thay đổi, tự thấy được ba đại đế quốc thiên kiêu đang ở huyễn cảnh bên trong chẳng cảnh. Huyền chân đế quốc Long Thần, ở vào một cái hôn thiên hắc địa thế giới, hơn nữa có tất cả cực lớn hắc long tại trong hư không du đãng, tiếng long ngâm chấn nhiếp trời xanh. Long Thần thì là vẻ mặt sợ hãi, đồng thời trong hai mắt lại lóe ra một đám tinh mang. Theo huyễn cảnh trung xuất hiện đích sự vật, cũng có thể thấy được một người trong tiềm thức muốn cái gì nha, cái này là cái gọi là huyễn tùy tâm sinh. Diệp Tiêu cần biết nói, cái này ba đại đế quốc thiên kiêu đều có cái gì nha bổn sự. Lại nhìn Đông Lâm đế quốc Chu Diệp Tiến. Nàng lúc này đang ở huyễn cảnh ở bên trong, nhưng lại mặc một bộ đại hường bào, che lại huyền chuyển thân thể mềm mại, ba búi tóc đen co lại đến, cắm ngọc châm, một bộ tân nương tử cách ăn mặc. Chu Diệp Tiến dung nhan tuyệt mỹ, chính là thế gian tuyệt sắc mỹ nữ, cặp môi đỏ mọng như lửa, cả người như là một đóa tiểu diễm mân thôi. Xem ra Chu Diệp Tiến trong nội tâm, cấp tốc cắt hy vọng lập gia đình a, Diệp Tiêu sắc mặt có chút cổ quái. Huyễn cảnh bên trong, một hồi trong hôn lễ diễn, Chu Diệp Tiến hất lên khăn cổ râu, bị nha hoàn khiên đến tráng lệ trong đại điện. Tân nương tử đã có, chú rể tự nhiên rất nhanh liền đã đến. Diệp Tiêu định trừ xem xét, sắc mặt càng thêm cổ quái. Cái kia chú rể, bộ dáng tuấn tú, dáng người thon dài, mang trên mặt nhàn nhạt địa dáng tươi cười, là một cái mỹ nam tử, tướng mạo thình lình cùng Diệp Tiêu có 7-8 phần tương tự. Cái này, Diệp Tiêu có chút bất đắc dĩ vuốt cái chán, lại là một hồi phong lưu khoản nợ a. Thế nhưng mà hắn trái muốn phải muốn, tựa hồ giống như không có trêu chọc Chu Diệp Tiến, chẳng lẽ nói Chu Diệp Tiến đối với hắn vừa thấy đại yêu. Diệp Tiêu lắc đầu, không thèm nghĩ nữa những này, mà là nhìn về phía Thiên Vũ Đế Quốc Vũ Lăng Thiên vị trí huyễn cảnh. Huyễn cảnh bên trong trống rỗng, cái gì nha cũng không có, không có thiên, không có đấy, không có thái dương cùng nguyệt lượng, không có mây khói, phảng phất toàn bộ thiên địa đều là chỗ trống. Vũ Lăng Thiên khỏe mạnh kháo khỉnh đứng thẳng, ánh mắt dường như có chút mê mang, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Diệp Tiêu lông mày nhẹ trao lại, kẻ này thật đúng là lại để cho hắn có chút kinh ngạc. Người khác huyễn cảnh, muốn sao hung hiểm, muốn sao ấm áp, thế nhưng mà đã đến Vũ Lăng Thiên tại đây, lại là chỗ trống. Điều này cũng làm cho nói rõ, Vũ Lăng Thiên chính là đương thời hiếm có kỳ tài, trống rỗng, mới tốt tâm không không chuyên tâm tu luyện. Khó trách lần thứ nhất nhìn thấy Vũ Lăng Thiên, Diệp Tiêu thì có loại đối mặt một trương giấy trắng cảm giác, nguyên lai cái này Vũ Lăng Thiên tiểu là giấy trắng. Vô dục vô cầu, không hỏi thế sự, thoáng như siêu phàm thoát tục tiên nhân. Ngay cả là Diệp Tiêu, đều là khuôn mặt có chút động. Giống như Vũ Lăng Thiên như vậy kỳ tài, nếu là toàn tâm toàn ý tu luyện, như vậy sau này chưa hẳn không thể đạp vào đỉnh phong đại đạo. Bất quá có Diệp Tiêu, Vũ Lăng Thiên cuối cùng là phải kém sắc vài phần. Diệp Tiêu là người của hai thế giới, kinh nghiệm so với Vũ Lăng Thiên muốn nhiều ra vô số, Diệp Tiêu càng hiểu được như thế nào đi tu luyện, còn nữa nói bằng vào Diệp Tiêu trí nhớ, tiến vào rất cao cảnh giới, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ba đại đế quốc thiên kiêu huyễn cảnh, Diệp Tiêu cũng đã xem xong rồi. Hơn nữa Diệp Tiêu chú ý tới, rất nhanh một ít huyễn cảnh cũng xuất hiện bóng người. Như thế xem ra, đã có không ít thiên kiêu đi ra 99 tầng thiên giai. Nhân tộc sắc thực so với ngàn năm trước, muốn hưng thịnh không ít. Diệp Tiêu có chút cảm thán một tiếng. Trước kia nhân tộc, căn bản không có như thế nhiều ngày mới, đạp thiên lộ thiên kiêu, tối đa cũng tiểu là 7-8 ngàn, ở đâu như hiện tại, động một chút thì là hơn vạn. Cái này đủ để nói rõ, nhân tộc số lượng càng ngày càng nhiều rồi, thiên tài xuất hiện lớp lớp, đây là muốn lại lần nữa bước vào huy hoàng dấu hiệu. Không lâu sau khi, một đạo khỏe mạnh kháo khỉnh bóng người theo màn sáng bên trong nhảy ra ngoài. Đúng là Vũ Lăng Thiên. Như Diệp Tiêu chỗ suy đoán, giấy trắng một chương Vũ Lăng Thiên nhất định sẽ nhanh nhất đi ra huyễn cảnh, quả nhiên. Diệp huynh quả thật lợi hại. Chứng kiến Diệp Tiêu, Vũ Lăng Thiên kinh ngạc nói. Vũ Lăng Thiên rất rõ ràng ưu thế của mình, cho nên huyễn cảnh trói không được hắn, nhưng mà hắn không nghĩ giống như đến, Diệp Tiêu vậy mà còn nhanh hơn hắn, hơn nữa tựa hồ đã sớm đi ra. Điều này thật sự là bất khả tư nghị. Vèo. Lại là một đạo nhân ảnh, nhảy ra huyễn cảnh. Người này tay áo đồng bền, tuấn lãng bất phàm. Đúng là Huyền Chân Đế Quốc Long Thần. Hừ, cái kia Diệp Tiêu có lẽ còn không có có thoát ly ra huyễn cảnh, cái này cửa thứ hai, chắc hẳn có lẽ đến phiên ta nhổ thứ nhất. Long Thần nội tâm thầm nghĩ. Nhưng mà, đem làm hắn xuất hiện tại trên bệ đá lúc, nhưng lại thấy được hai cặp mang theo tiêu ý con ngươi. Oanh. Tựa như ngũ lôi oanh đỉnh, Long Thần suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vốn tưởng rằng, chính mình là nhanh nhất đi ra huyễn cảnh, nhưng là thật không ngờ, còn có người đi tại trước mặt của hắn. Hơn nữa không chỉ một người. Đây đối với Kiêu Ngạo Long Thần mà nói, không thua gì trọng đại đả kích, hắn cảm giác mình nhận lấy thiên đại tổn thương. Thương thiên, ký sinh du hà sinh lượng, trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng, tại sao muốn như thế đả kích hắn, một người siêu việt hắn còn chưa tính, cửa ải này lại là hai người. Long Thần khóc không ra nước mắt, ngây người tại nguyên chỗ sau nửa ngày không nói gì. Rất nhanh, một đạo bóng hình xinh đẹp thoáng hiện, người còn chưa đến, dễ nghe thanh âm dĩ nhiên chuyển đến. Ồ, các ngươi đều đi ra, xem ra tiểu nữ tử là chậm nhất thoát ly huyễn cảnh. Chu Diệp Thiến chứng kiến Diệp Tiêu ba người, có chút kinh ngạc nói. Kỳ thật Chu Diệp Thiến muốn thoát ly huyễn cảnh, cũng không chỉ hoãn quá lâu, chỉ là huyễn cảnh thái chân thực, Chu Diệp Thiến muốn nhiều thể nghiệm một hồi, lúc này mới lạc hậu tại mấy người sau khi. Chu Diệp Thiến một đôi cắt nước đôi mắt dễ thương, không khỏi nhìn phía Diệp Tiêu. Diệp Tiêu trong lòng chấn động, vội vàng cười khổ. Lúc này, chứng kiến Chu Diệp Thiến, Long Thần lúc này mới đã tìm được một tia tín tâm. Hắn cũng không phải nhất là hậu, còn có người so với hắn chậm hơn, hắn như cũng là thiên chi tiêu tử, Long Thần âm thầm cho mình động viên. Đi thôi, chúng ta đi tiếp theo quan, cửa ải này có lẽ muốn binh nhung tương hướng về phía, ba vị cũng nên cẩn thận. Long Thần cường giữ vững tinh thần, cười nói. Bốn người đối mắt nhìn nhau một mắt, trong mắt thời gian dần trôi qua tuân ra chiến ý. Chợt, bốn người thân ảnh biến mất. Tái xuất hiện lúc, đã là tiếp theo quan. Chương 339, giết chóc thế giới. Cửa thứ ba. Một hồi trời đất quay cuồng sau khi, Diệp Tiêu mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, chính là một mảnh hôn thiên hắc địa thế giới, thiên không dáng hồng buông xuống, đám mây đều là màu đỏ sẫm, thập phần quỷ dị, cho người dùng âm trầm đáng sợ cảm giác. Hơn nữa phóng nhãn nhìn lại, lộ vẻ một tòa lại một tòa thấp bé ngọn núi, trôi lủi, cho đã mắt nhìn không tới bất luận cái gì lục sắc. Âm phong gào thét, quỷ khốc lang hảo. Tựa hồ thật sự đi tới u minh địa ngục, có lẽ thình lình sẽ toát ra một cái diện mục dữ tợn ác quỷ. Nơi này chính là giết chóc thế giới. Diệp Tiêu mỉm cười, đối với cái này ở bên trong, hắn cũng không xa lạ gì, hắn đã từng đã tới, vốn định thể nghiệm một phen, lại bị hắn phụ cự tuyệt, nói hắn không thích hợp sát phạt. Nhưng mà thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, Diệp Tiêu cuối cùng là bước chân vào tại đây. Nhất niệm điểm, Diệp Tiêu đột nhiên có chút cảm khái. Cái này giết chóc thế giới, cũng không có ngoại vật, chỉ có từng trích giữ tợn ác quỷ, thông tục mà nói, thì ra là quỷ hồn. Nếu là có thiên kiêu vẫn lạc tại này, sẽ gặp hóa thành giữ tợn lệ quỷ, ở chỗ này gây sóng gió, không có linh trí. Tại đây không khí không giống với ngoại giới, ẩn chứa một loại lại để cho người hưng phấn đồ vật, hội thật lớn kích thích nhân thể dục vọng. Nói cách khác, đến nơi này, sát ý trong lòng sẽ gặp vô hạn kỳ kéo lên, đây cũng chính là tại sao xưng là giết chóc thế giới nguyên nhân. Mặc dù là tâm thần lại trầm ổn chi nhân, ở chỗ này sống lâu rồi, cũng sẽ biết biến thành một cái hai mắt huyết hồng sát nhân của ma. Giết chóc thế giới đã là như thế. Rất nhiều người cũng không biết, cho nên trong tiềm thức không có bao nhiêu phòng bị, nhưng mà Diệp Tiêu nhưng lại biết đến rành mạch, tại đây kinh khủng nhất không phải những cái kia giữ tận lệ quỷ, mà là tràn ngập trong không khí sát khí. Hừ, như thế sự tình, lại có thể nào làm khó ta? Diệp Tiêu mỉm cười, trong cơ thể hắn bất diệt chiến long bí quyết vận chuyển lại, sinh sôi không ngừng, bảo trì hai mắt thanh minh. Ở chỗ này, chỉ có ý niệm trong đầu hiểu rõ, mới là tốt nhất vũ khí. Nếu là bị đồng hóa thành sát nhân của ma, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất, rất khó đột phá cửa ải khó, mặc dù là phá quan mà ra, ngày sau trong nội tâm cũng sẽ biết dưới chôn giết chóc hẳn giống. Diệp Tiêu cái này cách làm cũng là bảo đảm nhất ổn thỏa cách làm, chỉ có như vậy, hắn mới không có bất kỳ băn khoăn nào. Khắc khà ít ít ít ít ít. Đột nhiên, một đoàn bóng dáng phiêu đang tới, phát ra quỷ dị thanh âm, một đôi huyết đồng tử gắt gao chằm chằm vào Diệp Tiêu, tựa hồ rất muốn đem Diệp Tiêu giết chết, đại nhanh cắn ăn. Nhìn kỹ, đây là hình người, bất quá lại cực kỳ giống quỷ hồn, phù phiếm phiêu đãng, trống giống vô thường, cũng không có thật thể. Đây cũng là lệ quỷ. Bình thường lệ quỷ cũng không có linh trí, cho nên chỉ cần là huyết nhục chi thân thể sẽ gặp không chút do dự nhào đầu về phía trước. Cương đại lệ quỷ, linh trí liền cùng động vật không sai biệt lắm, biết đạo sợ hãi, biết đạo săn thức ăn, biết đạo ẩn nấp. Cái kia lệ quỷ thực lực bất quá là chiến linh cảnh, Diệp Tiêu cong ngón búng ra, một đạo hàn quang tạc hiện, liền nhanh chóng xuyên thấu lệ quỷ vô hình thân thể. Lệ quỷ kêu rên một tiếng, lập tức liền thân ảnh dần dần mơ hồ, cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa. Đối phó như vậy lệ quỷ, Diệp Tiêu thế nhưng mà rất có tâm đắc. Cái này phiến giết chóc thế giới rất lớn, không có giới hạn, cũng tìm không thấy giới hạn. Bởi vậy một mặt tìm ra đường, chẳng nước chảy bèo trôi, một đường sát phạt đi qua. Diệp Tiêu tự nói, cái này cửa thứ ba, giết chóc thế giới, cũng không có minh xác qua cửa điều kiện, đại khái tiểu là tại giết chóc chúng phát triển, không bị giết chóc giấu kín tâm thần, vậy sau, rồi mới thời gian vừa đến, liền có thể đi ra ngoài rồi, nghĩ đến tiểu là như thế. Chính là giết chóc thế giới, tự nhiên không làm khó được Diệp Tiêu. So sánh dưới, cửa thứ nhất ngược lại là còn có tính khiêu chiến một ít. Khắc khà ít ít ít ít ít. Rất nhanh, lại có một cái lệ quỷ chậm rãi trôi nổi đi qua. Tại giết chóc thế giới, không. Nhất thiếu đúng là như vậy lệ quỷ, dù sao từ xưa đến nay, chết ở chỗ này thiên kiêu vô số kể, ít nhất cũng có mấy vạn nhiều.